Vạn Cổ Thần Đế chương 1256 tới chương 1275. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bên dưới tế đàn chư thánh đều phát giác được cường hoành thánh khí ba động, thế là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Xoẹt xoẹt. Trong nham tương, xông ra mấy chục đạo mang thú quang ảnh, chờ đến khi bọn chúng rơi xuống bên dưới tế đàn, đám người rốt cục thấy rõ, bọn chúng đúng là một đám mèo. Chừng hơn 30 con, mỗi một cái đều đạt tới thánh cảnh. Có mèo chỉ lớn chừng quả đấm, giống như một cọng lông mượt mà bóng da. Có mèo lại cao hơn 10 trượng, toàn thân mọc đầy vảy rồng, có đầu lâu cùng loại thần lông. Thanh Mặc duỗi ra một ngón tay, chỉ vào một con mèo đen, khẽ thở, đó là Tiểu Hắc. Không phải Tiểu Hắc nào có gầy như vậy? Trương Nhược Trần lắc đầu. Trong đám mèo, đích thật có một con mèo đen. So với Tiểu Hắc, thân hình nó nhỏ gầy tinh anh, toàn thân tản mát ra một đoàn khí vụ màu đen, ánh mắt sắc bén, nện bước chậm rãi, rất giống một vị tử thần hành tẩu trong địa ngục. Thôn Thiên Ma Long nhìn chăm chú vào đám mèo, nhếch miệng cười, Cửu Lê cung chư vị tới thật vừa lúc, hôm nay, chúng ta liên thủ, trước diệt nhân tộc thánh giả thế nào? Hắc Lê hoàng tử hừ lạnh, Thôn Thiên Ma Long, người muốn mượn tay Cửu Lê cung đối phó nhân tộc, là đang nằm mơ sao? Chúng ta còn chưa quen thuộc đến vậy. Trong mắt Thôn Thiên Ma Long hiện lên một đạo thần sắc âm trầm, bất quá, cũng không tức giận. Hiện tại, Tổ Long Sơn và Cửu Lê cung quan hệ thập phần vi diệu, đã không khai chiến, cũng không hề hữu hảo. Song phương đều hy vọng quan hệ này có thể tiếp tục duy trì, ít nhất cũng phải đợi đến khi thanh lý xong mang thú chủng tộc khác, mới là thời điểm quyết chiến cuối cùng. Trong giếng cổ phía trên tế đàn, lại xông ra mấy chục đoàn ngọn lửa màu lam, có ngọn lửa quay chung quanh tế đàn phi hành, có ngọn lửa lại xông vào trong nham tương. Ở đây, sinh linh thu lấy tiêu linh long hỏa ít càng thêm ít, các đại thế lực cộng lại cũng không đến 20 vị. Thanh Mặc và Hoàng Yên Trần xông vào nham tương, riêng phần mình thu lấy một đạo tiêu linh long hỏa. Bỗng dưng, trong giếng cổ truyền ra một tiếng long ngâm trầm hỗn, lập tức, lòng đất không gian độc lập chấn động một chút, trong thời gian cực ngắn, nhiệt độ tăng cao gấp đôi. Một chút thánh cảnh sinh linh tu vi yếu kém, cảm nhận được một cổ vô hình lực lượng trùng kích, liên tục lùi về sau. Thôn Thiên Ma Long, Trì Vạn Tuế, Tề Thiên Thái Tử, Hắc Lê Hoàng Tử không lùi lại, ngược lại lộ vẻ mừng rỡ, hướng về phía trước phóng bước chân. Bởi vì bọn hắn biết, thành thục tiêu linh long hỏa, sắp xuất thế. Mặc dù nói, ngay cả thần long con non thu lấy thành thục tiêu linh long hỏa cũng có nguy hiểm có thể chết, thế nhưng, bọn hắn không sợ, tự tin cường đại hơn thần long con non. Bản tọa nhất định phải thu lấy một đạo thành thục tiêu linh long hỏa, rèn luyện ra vô địch nhục thân. Thôn Thiên Ma Long trừng lớn hai mắt, hai tay biến thành vuốt rồng, trên thân phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Thành thục tiêu linh long hỏa số lượng có hạn, đạo thứ nhất nhất định phải là bản thái tử. Ngoại trừ tranh đoạt thanh long khư giới thế giới chi linh, Tề Thiên Thái Tử từ nhỏ đến lớn chưa từng thất bại bất cứ việc gì, bởi vậy hắn tràn ngập lòng tin muốn trở thành bất tử huyết tộc vị thứ hai minh vương. Hắn nhất định phải thu lấy một đạo thành thục tiêu linh long hỏa để bản thân trở nên càng mạnh. Trì Vạn Tuế cũng muốn thu lấy một đạo thành thục tiêu linh long hỏa, dùng nó đối kháng Lập Địa Hòa Thượng Bất Diệt Kim Thân và Tuyết Vô Dạ Vô Thượng Kiếm Đạo, trở thành đệ nhất nhân trong nhân tộc tuổi trẻ thánh giả. Đạo thứ nhất thành thục tiêu linh long hỏa khẳng định tranh đoạt kịch liệt nhất, bởi vậy Trương Nhược Trần không vội xuất thủ, chỉ ôm hai tay ngồi trên vách tường xem hổ đấu, tự lẩm bẩm, cũng không biết thực lực của bọn hắn phát triển đến tình trạng gì. Thôn Thiên Ma Long, Trì Vạn Tuế, Tề Thiên Thái Tử đều là vạn năm có một tuyệt đại kỳ tài, có đại khí vận gia thân, nếu không phải đại thời đại tiến đến, căn bản không có khả năng xuất thế. Thời kỳ thượng cổ, những ấu niên thần long kia thật đúng là chưa hẳn so được với bọn hắn. Ầm ầm, lòng đất không gian độc lập chấn động mãnh liệt, chỉ thấy trong giếng cổ một đầu hỏa long màu lam dài ba trượng bay ra, thân thể không lớn, tuy nhiên lại ẩn chứa khí tức khủng bố so với tiêu linh long hỏa ngọn lửa khổng lồ gấp trăm lần. Vù vù, Thôn Thiên Ma Long, Trì Vạn Tuế, Tề Thiên Thái Tử, Hắc Lê Hoàng Tử thi triển thân pháp nhanh nhất xông tới, còn chưa tới gần hỏa long màu lam, bọn hắn đã bắt đầu chiến đấu. Trì Vạn Tuế vừa xuất thủ, vừa quát, các ngươi khẳng định muốn chiến sao? Cẩn thận dẫn động hung hiểm không biết từ đáy âm dương hải, đến lúc đó, tất cả mọi người phải chết ở đây. Ai biết thành thục tiêu linh long hỏa có mấy đạo, vạn nhất chỉ có một đạo. Đạo này, bản tọa chắc chắn phải có được. Thôn Thiên Ma Long trên thân tràn ngập lệ khí, đơn giản là một kẻ không muốn mạng, toàn lực xuất thủ, chiến đến tương đương điên cuồng, hận không thể đánh xuyên đáy biển. Thật sự là một tên điên không muốn mạng. Cuối cùng, Trì Vạn Tuế và Hắc Lê Hoàng Tử lui xuống, không tiếp tục tranh đấu. Nếu là ở địa phương khác, bọn hắn không sợ đánh một trận, thế nhưng ở đây, lại có nhiều cố kỵ, sẽ không điên cuồng như Thôn Thiên Ma Long. Triều đình chư thánh nghe lệnh, lập tức rời khỏi nơi này, về trước mặt đất. Trì Vạn Tuế nói. Cửu Lê Cung Chư Thánh nghe lệnh, các ngươi đừng đợi ở đây nữa, về trước mặt đất, tùy thời tiếp ứng bản hoàng tử. Hắc Lê hoàng tử hô lên một tiếng. Các đại thế lực thánh cảnh sinh linh, tự nhiên biết không thể tiếp tục chờ đợi trong lòng đất, nhào nhào xông vào nham tương, chạy về mặt đất. Thông Thiên Ma Long và Tề Thiên Thái tử tiếp tục chiến đấu, đánh cho nham tương quay cuồng, lòng đất không gian tự hồ muốn bị xé rách. Thông Thiên Ma Long nắm giữ Tổ Long Lân, Tề Thiên Thái tử nắm giữ Diệt Thần Thập Tự Giá, đều là tùy thế thần binh, so vạn văn thánh khí còn cường đại và huyền bí hơn, có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Thật là lợi hại chiến khí, tại Tổ Long Sơn và Tề Thiên bộ tộc hẳn là cũng xem như xếp hạng ba vị trí đầu chí bảo. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tổ Long Lân là một khối lân phiến của Long tộc Tổ Long thời thái cổ, ẩn chứa hỗn độn chi khí, uy lực hoàn toàn bày ra, có thể trấn áp thế gian tất cả sinh linh. Diệt Thần Thập Tự Giá đã từng đánh chết thần linh, phía trên thần huyết đến nay vẫn chưa khô. Nắm giữ hai kiện tuyệt thế thần binh, khiến cho chiến lực của Thông Thiên Ma Long và Tề Thiên Thái tử tăng lên tới một cấp độ kinh khủng, thánh giả cùng cảnh giới nhất tới gần, trong nháy mắt sẽ bị đánh đến hài cốt không còn. Đạt tới thánh cảnh, bọn hắn rốt cuộc phát huy ra một tia chân chính lực lượng của Tổ Long Lân và Diệt Thần Thập Tự Giá. Hoàng Yên Trần nói, thật là lợi hại hai kiện chiến khí, giới tự ấn hiện tại uy lực cũng chưa chắc ngăn cản được. Giới tự ấn cũng là một kiện bảo vật không ngừng trưởng thành, tu sĩ rót vào càng nhiều thánh đạo quy tắc, giới tự ấn càng cường đại. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, nói, ta cũng muốn xuất thủ tranh đoạt, ngươi và Thanh Mặc về trước mặt đất đi. Lần này, Hoàng Yên Trần không tiếp tục kiên trì, mang theo Thanh Mặc, hướng lên phía trên phóng đi. Các nàng vừa rời đi, liền có biến cố lớn phát sinh. Thông Thiên Ma Long không thể khống chế tốt lực lượng, khi đánh ra Tổ Long Lân, phương vị hơi chích đi, đánh vào bên trên tế đàn hình tứ phương. Ầm ầm. Tế đàn rung lắc một cái. Chính giữa tế đàn trong giếng cổ vang lên mấy chục đạo long ngâm đinh tai nhức óc, ngay sau đó, liên tiếp mấy chục đầu hỏa long màu lam từ miệng giếng dâng trào ra. Cùng lúc đó, lòng đất không gian độc lập ầm vang sụp đổ, nham tương rơi xuống, nuốt hết tế đàn và giếng cổ. Không tốt. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi biến đổi. Mấy chục đầu tiêu linh long hỏa thành thuộc xuất thế, vậy không còn là một lần cơ duyên, mà là một trận tai nạn, một khi bị ngọn lửa dính vào, khẳng định sẽ thần hình câu diệt. Thông Thiên Ma Long, Tề Thiên Thái tử cũng kinh biến sắc mặt, đình chỉ chiến đấu, tránh né công kích của mấy chục đầu thành thuộc tiêu linh long hỏa. Bọn hắn đều không rút lui, vẫn muốn thu lấy một đạo thành thuộc tiêu linh long hỏa. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú vào một đầu hỏa long màu lam to lớn nhất. Nó dài đến 5 trượng, có rõ ràng vảy rồng, râu rồng, sừng rồng, ẩn chứa hỏa diễm tinh khí thịnh vượng nhất. Trương Nhược Trần vọt tới, mi tâm phóng xuất ra ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc, như xiềng xích, cuốn chặt lấy hỏa long màu lam. Hỏa long màu lam có trí tuệ cực cao, tự nhiên không cam tâm bị người thu lấy, nổi giận gầm lên, thân thể vung vẩy mạnh mẽ, đánh gãy tất cả thánh đạo quy tắc. Tiếng rống giận dữ của hỏa long màu lam kinh động Thôn Thiên Ma Long, Tề Thiên Thái tử, Trì Vạn Tuế, Hắc Lê hoàng tử, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần mặc thập thánh huyết khải, không ai thấy rõ thân hình và dung mạo của hắn. Thế nhưng, Thôn Thiên Ma Long, Tề Thiên Thái tử, Trì Vạn Tuế đều là anh kiệt thông minh tuyệt đỉnh, chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra hắn. Trương Nhược Trần, người rốt cục hiện thân. Thông Thiên Ma Long hận Trương Nhược Trần thấu xương, trong hai con ngươi muốn phun ra hỏa diễm, thể nội thánh khí mãnh liệt vận chuyển, liên tục không ngừng đánh vào Tổ Long Lân. Hoa. Trên Tổ Long Lân, một đạo long văn trùng sáng màu đen bay ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết Tổ Long Lân lợi hại, đương nhiên sẽ không liều mạng, vội vàng sử dụng không gian na di tránh đi. Long văn trùng sáng màu đen có lực xuyên thấu vô song, một mực hướng lên, từ miệng núi lửa bay ra ngoài, bắn vào tầng mây trên không của Âm Dương Hải. Trương Nhược Trần lộ vẻ thông dong, cười nói, trông thấy ta, không cần thiết phẫn hận vậy chứ. Thu lấy tiêu linh long hỏa trước, chúng ta tái chiến, thế nào? Giết ngươi trước, bản tọa lại thu lấy tiêu linh long hỏa cũng không muộn. Lòng Thôn Thiên Ma Long muốn giết Trương Nhược Trần 10 phần kiên định, thể nội tung ra một đoàn ma sát chi khí ngập trời, cánh tay hóa thành một cái long trảo to lớn, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trấn định tự nhiên, ngưng tụ chưởng lực, đánh vào vị trí trung tâm vuốt rồng. Ầm ầm. Thông Thiên Ma Long bay ngược về sau mấy chục trượng, long trảo to lớn một lần nữa hóa thành cánh tay. Một cổ đau đớn kịch liệt quét sạch hơn phân nửa thân thể, Thông Thiên Ma Long có chút hãi nhiên, thầm nghĩ, chỉ là một kẻ nhân loại, nhục thân lực lượng lại còn cường đại hơn ta. Trương Nhược Trần đã nhục thân thành thánh, mà lại so với sinh linh nhục thân thành thánh khác còn cường đại hơn một chút. Tề Thiên Thái tự híp mắt, trên thân tuôn ra một cổ sát khí ngập trời, chậm rãi nhích tới gần Trương Nhược Trần. Nơi này không phải địa phương thu lấy tiêu linh long hỏa, ta chỉ có thể đi trước một bước. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tề Thiên Thái tử, mỉm cười, lập tức duỗi hai tay, chống lên một tòa không gian lĩnh vực cự đại, kéo đầu hỏa long màu lam dài 5 trượng vào trong không gian lĩnh vực, sau đó, thi triển không gian Na Di. Đi. Trương Nhược Trần và đầu hỏa long màu lam kia, đồng thời biến mất trong lòng đất Long Hỏa Đảo, khu vực trung tâm, dưới chân núi lửa, tụ tập vô số thánh cảnh sinh linh đến từ các đại thế lực. Trong đó, có một số thánh cảnh sinh linh dị bẩm thiên phú, thu lấy một đạo tiêu linh long hỏa, ngay tại sử dụng long hỏa rèn luyện tự thân, trùng kích cảnh giới bấy lâu chưa đột phá. Còn một số thánh cảnh sinh linh khác thì chăm chú nhìn chằm chằm miệng núi lửa, dõi theo từng đạo ánh lửa màu lam phóng lên tận trời, khẩn trương đến cực điểm. Vạn Hoa Ngữ đứng cạnh Tiên Phi Tử, khoác lên mình bộ hỏa phượng thánh khải chói lọi, lộ ra phần cổ trắng như tuyết, bụng dưới cùng đôi chân, vừa gợi cảm, vừa khí khái hào hùng. Thu phục một đạo tiêu linh long hỏa, nàng đã thành công đột phá đến thánh cảnh, tu vi tăng tiến vượt bậc. Giờ phút này, 36 tầng hỏa diễm thánh quang bao phủ lấy thân thể mềm mại của nàng. Trong đôi con ngươi Vạn Hoa Ngữ, hai đoàn hỏa diễm chói lọi lóe lên, nàng nói, từ xưa đến nay, chỉ có Ấu Niên Thần Long, bằng vào thân thể cường hãn, mới có thể thu lấy thành thục tiêu linh long hỏa. Ta không biết Trì Vạn Tuế cùng Thôn Thiên Ma Long có ai thu lấy thành công hay không. Tuế Hàng đáp, khó lắm thay. Ngươi nhìn bên kia, Ma Thiên Thái Tử đã nhục thân thành thánh, cũng không dám thu lấy thành thục tiêu linh long hỏa. Ma Thiên Thái Tử tu luyện tới nhục thân thành thánh, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu trong thế hệ. Thu lấy 11 đạo tiêu linh long hỏa, thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng lại căn bản không có ý định thu lấy thành thục tiêu linh long hỏa. Hắn không muốn mạo hiểm là một lẽ, đồng thời cũng vì sau khi suy tính cẩn thận, biết xác suất thành công là vô cùng thấp. Cho nên, hắn mới lựa chọn không mạo hiểm. Tuế Hàng tuy là giới tử, nhưng nhục thân thể chất lại không tính là đỉnh cấp, hết sức rõ ưu khuyết điểm của mình, cũng không thu lấy tiêu linh long hỏa. Nói vậy, nếu có một người trong bọn họ thu lấy thành công, đều mang ý nghĩa phi thường. Vạn Hoa Ngữ hỏi. Tuế Hàng khẽ gật đầu, tiêu linh long hỏa có lực công kích đáng sợ, có thể hòa tan thế gian tất cả, chỉ có vạn văn thánh khí mới có thể ngăn cản được một lát. Nếu có sinh linh thu lấy một đạo thành thục tiêu linh long hỏa, e rằng toàn bộ thánh cảnh sinh linh Côn Lôn giới đều sẽ bất an. Một phương khác, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Tiểu Hắc hội tụ một chỗ, ẩn mình trong một tòa trận pháp. Tiểu Hắc lên tiếng, Trương Nhược Trần một mình liệu có ứng phó được? Tề Thiên Thái Tử, Thôn Thiên Ma Long, Trì Vạn Tuế đều nắm giữ đại sát khí, Trương Nhược Trần còn chưa tìm được thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp, e là không thể ngăn cản. Còn tên Hắc Lê Hoàng tử kia, sao cũng tới Âm Dương Hải náo nhiệt. Thực lực của hắn đến đâu? Có mang theo món cái thế tổ khí của Hắc Lê miêu tộc hay không? Tiểu Hắc cảm thấy nôn nóng, thế cục trở nên hỗn loạn hơn dự đoán ban đầu của nó. Vốn dĩ, nó muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào Âm Dương Hải, tìm kiếm nhục thân, lấy đi thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Nay, sinh linh xâm nhập Âm Dương Hải ngày càng nhiều, ai biết sẽ có biến cố gì? Bỗng dưng, Hoàng Yên Trần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào một vị trí trên đỉnh núi lửa. Ở vị trí đó, xuất hiện không gian ba động nhỏ xíu, hoa một tiếng, một đạo không gian chi môn hình tròn mở ra, lập tức một đoàn hỏa diễm màu lam phóng ra, nổ tung ánh sáng chói mắt. Khu vực Long Hỏa Đảo hoàn toàn biến thành một mảnh màu lam, hỏa diễm trên bầu trời hệt như một vòng liệt nhật xanh lam. Ngao. Trong liệt nhật xanh lam, vang lên một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Đến lúc này, chư thánh trên mặt đất mới phát hiện, đó là một đầu hỏa long dài 5 trượng, chỉ là quang mang và nhiệt lượng phát ra quá mức kinh người, mới khiến người ta cảm thấy đó là một vòng liệt nhật. Một con thánh thú có đồng tử màu vàng, chỉ lên bầu trời, các ngươi mau nhìn, bên cạnh hỏa long màu lam có một bóng người. Có người thu lấy thành thục tiêu linh long hỏa. Đến cùng là ai, Tề Thiên Thái Tử sao? Đạo nhân ảnh kia khoác trên mình thập thánh huyết khải, bởi vậy, rất nhiều sinh linh đều cho rằng đó là Tề Sinh, thái tử Tề Thiên bộ tộc. Tề Sinh đích thực mặc thập thánh huyết khải tiến vào Âm Dương Hải, ngay cả chư thánh bất tử huyết tộc cũng tưởng là hắn. Thái tử Điện Hà thật là nhân vật cái thế, dám cùng thành thục tiêu linh long hỏa vật lộn, để bản thánh bội phục không thôi. Cũng chỉ có thái tử Tề Thiên bộ tộc ta mới có anh tư như vậy, các ngươi nhìn đầu hỏa long màu lam kia đã càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ bị thái tử Điện Hà thu phục. Huyết thánh ở đây, toàn bộ đều vô cùng kích động. Chỉ cần Tề Thiên Thái Tử thu lấy được một đạo thành thục tiêu linh long hỏa, vậy trong tu sĩ cùng thế hệ, còn ai có thể khiêu chiến hắn? Tề Thiên Thái Tử tương lai tất nhiên sẽ trở thành tồn tại như thượng cổ thần long, uy lâm thiên hạ, trấn áp chúng sinh thần phục. Chư thánh tổ Long Sơn, Triều Đình, Cửu Lê cũng đánh ra thủ đoạn công kích, muốn ngăn cản đạo nhân ảnh trên không thu lấy tiêu linh long hỏa, nhưng đều bị chư thánh bất tử huyết tộc đỡ được. Một vị huyết thánh toàn thân mọc đầy bắp thịt đỏ như máu, cười lạnh, thấy thái tử điện hạ sắp thu lấy tiêu linh long hỏa, các ngươi sợ rồi ư? Đáng tiếc, có chúng ta ở đây, ai cũng đừng hòng ngăn cản thái tử điện hạ. Kẻ nào dám ngăn cản thái tử điện hạ thu lấy tiêu linh long hỏa, bản thánh sẽ tiêu diệt kẻ đó đầu tiên. Một huyết thánh khác đứng dậy, kích hoạt một kiện thiên văn thánh khí, phóng thích thiên văn hủy diệt kình, uy hiếp chư thánh ở đây. Trên bầu trời, bóng người đang thu lấy tiêu linh long hỏa, tự nhiên không phải Tề Thiên Thái Tử, mà là Trương Nhược Trần. Chỉ là, hủy diệt kình khí do tiêu linh long hỏa phát ra quá mức mãnh liệt, chư thánh phía dưới khó mà nhìn rõ thân ảnh Trương Nhược Trần, đừng nói là phân biệt thân phận của hắn. Cũng khó trách sẽ sinh ra hiểu lầm, bởi vì khi chư thánh rời khỏi lòng đất, chỉ có Tề Thiên Thái Tử, Thôn Thiên Ma Long, Hắc Lê Hoàng Tử, Trì Vạn Tuế ở lại phía dưới. Bóng người mặc thập thánh huyết khải, không phải Tề Thiên Thái Tử thì là ai? Duy chỉ có mấy con thánh thú tổ long biết Trương Nhược Trần cũng ở Long Hỏa Đảo, nhưng chúng còn chưa xác nhận được thân phận đạo nhân ảnh kia, liền bị cường giả bất tử huyết tộc đánh lui. Trên không Long Hỏa Đảo, mi tâm Trương Nhược Trần phóng xuất hàng vạn đạo thánh đạo quy tắc, quấn quanh hỏa long màu lam, khiến nó càng thêm dịu ngoan, phạm vi hoạt động thu hẹp dần. Chỉ cần thêm chút thời gian, thu nhập tiêu linh long hỏa vào thể nội không còn là việc khó. Phía dưới, trong trận doanh bất tử huyết tộc, mà Thiên Thái Tử thuần phục tiêu linh long hỏa trong cơ thể, chỉ cảm thấy thánh khí trở nên tinh thuần hơn, thực lực lại tăng lên một chút. Mà Thiên Thái Tử đứng dậy, hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang đối kháng hỏa long màu lam, nói, đó không phải là Tề Sinh, là Trương Nhược Trần. Sau lưng Ma Thiên Thái Tử, chư thánh bất tử huyết tộc, toàn bộ đều ngẩn người. Trương Nhược Trần. Sao có thể? Ma Thiên Thái Tử không để ý ánh mắt kinh ngạc của đám người, rút ra đế sát ma kiếm, hai tay nắm chui, thể nội tuôn ra một đoàn ma vân bao trùm khu vực mấy trăm trượng. Hoa. Đế sát ma kiếm phóng thích một cổ hủy diệt kinh khí kinh người, bay ra từ trong ma vân, hóa thành một đạo quang trụ, đánh về phía Trương Nhược Trần đang lơ lửng trên không. Ngay lúc này, một viên thần ấn thành trì khổng lồ bay ra, va chạm với đế sát ma kiếm, phát ra một tiếng vang thật lớn, đánh bật đế sát ma kiếm ra ngoài. Thần ấn lơ lửng phía dưới Trương Nhược Trần và hỏa long màu lam, tản mát khí vân màu vàng rộng lớn, tạo thành lực áp bách to lớn cho chư thánh phía dưới. Tuế Hàn khẽ quát, giới tử ấn. Vị giới tử nào xuất thủ giúp Trương Nhược Trần? Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc đứng trong trận pháp, không lộ diện, không ai thấy được thân ảnh của các nàng. Các nàng kết hợp lực lượng, kích hoạt một tia sáng màu xanh trong giới tử ấn. Tia sáng màu xanh kia ẩn chứa lực lượng dũng mãnh, hóa thành một dòng thiên hà màu xanh dài mấy trăm dặm, phóng thích đế hoàng chi khí bàng bạc. Đó là một sợi tóc của Trì Giao nữ hoàng, có lực lượng diệt thánh. Khỏi cần đoán, chắc chắn là Hoàng Yên Trần. Ngoài nàng ra, trong chín đại giới tử, còn ai vì Trương Nhược Trần mà đối địch với nhiều thánh cảnh sinh linh như vậy? Tiên Phi Tử thản nhiên nói. Nàng đây là lấy trứng chọi đá, bằng sức một mình nàng, dù có giới tử ấn, cũng không thể bảo vệ được Trương Nhược Trần, chỉ tự chuốc họa vào thân. Tuế Hàn khẽ thở dài, lập tức phóng thích tinh thần lực, dò xét tứ phương, muốn tìm ra Hoàng Yên Trần. Một vị binh thánh triều đình lên tiếng, chúng ta có nên xuất thủ bắt Trương Nhược Trần? Vạn Hoa Ngữ khẽ cắn môi, suy nghĩ cẩn thận rồi nói, thôi đi. Dù sao Trương Nhược Trần cũng là tu sĩ nhân tộc, tình huống này, xuất thủ bắt hắn, chỉ làm trò cười cho bất tử huyết tộc và mang thú. Cuối cùng, chư thánh triều đình không đối phó Trương Nhược Trần, cũng không ai dám ra tay giúp Trương Nhược Trần. Kẻ nào dám giúp Trương Nhược Trần, trở lại đệ nhất trung ương đế quốc, chắc chắn sẽ bị quan viên triều đình vạch tội, làm không cẩn thận không chỉ mình mất mạng, mà còn có thể bị tru di cửu tộc. Nếu là Trương Nhược Trần, mọi người còn chờ gì nữa, đồng loạt ra tay giết hắn. Thánh thú Tổ Long Sơn và chư thánh bất tử huyết tộc, toàn bộ đều đánh ra thủ đoạn công kích. Bọn chúng không dám tới gần tiêu linh long hỏa, cũng không dám ném thánh khí ra, thế là, toàn bộ đều thi triển thánh thuật. Ầm ầm. Hàng chục đạo thánh thuật nện xuống giới tự ấn, trong khoảnh khắc, giới tự ấn bị đánh bay ra ngoài, Trương Nhược Trần cùng hỏa long màu lam bại lộ. Mắt thấy Trương Nhược Trần sắp bị hàng chục đạo thánh thuật oanh kích thành tro bụi, bỗng dưng, giữa hai ngón tay Trương Nhược Trần xuất hiện một đạo phù lục, mười phần yêu nhã nhấn xuống. Ngũ kiếp trấn thánh phù. Trên mặt ngoài phù lục hiện ra từng sợi lôi điện quang văn, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Mỗi một sợi quang văn tuôn ra đều hóa thành một con lôi điện khổng lồ, lát sau, toàn bộ bầu trời đều là lôi điện xuyên thẳng qua, phát ra âm thanh càng lúc càng vang dội. Ầm ầm. Sau một khắc, hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, như thác nước đổ xuống Long Hỏa Đảo. Trong nháy mắt, hàng chục đạo thánh thuật toàn bộ đều bị đánh tan. Thấy lôi điện lít nha lít nhít giáng xuống, chư thánh phía dưới lộ vẻ kinh hãi, không ngờ Trương Nhược Trần lại còn có ác chủ bài khủng bố như vậy. Giờ phút này, ai còn tâm trí đối phó Trương Nhược Trần, toàn bộ đều thi triển thủ đoạn phòng ngự, ngăn cản công kích từ ngũ kiếp trấn thánh phù. Trương Nhược Trần nhân cơ hội này, điều động thánh đạo quy tắc, kéo dẫn hỏa long màu lam chậm rãi bay về phía mi tâm của hắn, muốn thu phục tiêu linh long hỏa trước khi sức mạnh công kích của ngũ kiếp trấn thánh phù biến mất. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chiếm thế chủ động. Ngũ kiếp trấn thánh phù thả ra lôi điện chi lực 10 phần cuồng bạo, bao trùm toàn bộ Long Hỏa Đảo, hóa thành một mảnh lôi điện hải dương, phát ra liên tiếp tiếng oanh minh, tựa như muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh trên đảo. Đối mặt uy thế như thế, liền ngay cả thánh cảnh sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Tiên phi tử đôi lá liễu đại mi hơi nhíu lại, lập tức duỗi ra một ngón tay ngọc dài nhỏ, hướng lên không một chút, cường đại tinh thần lực bừng lên. Chỉ một thoáng, thiên địa linh khí trên Long Hỏa đảo, giống như từng dòng suối, toàn bộ đều hội tụ đến đầu ngón tay của nàng, ngưng tụ thành một tầng tường ánh sáng, hiện lên ở trên không triều đình chư thánh. Tường ánh sáng giống như một tầng lụa trắng, nhìn như tương đối yếu ớt, lại ngăn cản được ngũ kiếp trấn thánh phù công kích. Từng đạo cột lôi điện thô to đánh vào tường ánh sáng phía trên, giống như từng hạt mưa rơi vào mặt hồ, chỉ tóe lên từng vòng gợn sóng thật nhỏ. Khu vực phía dưới tường ánh sáng lộ ra đặc biệt yên tĩnh, so với bên ngoài, tự như hai thế giới khác nhau, triều đình chư vị thánh giả toàn bộ đều âm thầm thở dài một hơi. Ngũ kiếp trấn thánh phù công kích, liền ngay cả thông thiên cảnh thánh giả cũng không dám đón đỡ. Nếu không phải Tư Mệnh nữ thần xuất thủ, trong chúng ta khẳng định có người vẫn lạc. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm bóng lưng xinh đẹp kia của tiên phi tử, đều lộ ra kính sợ cùng thần sắc hâm mộ, không hổ là đại địa thần điện Tư Mệnh thần nữ, cũng khó trách sẽ trở thành một trong cửu thiên huyền nữ, quả nhiên có tinh thần lực sâu không lường được, hời hợt đã hóa giải ngũ kiếp trấn thánh phù công kích. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì ngũ kiếp trấn thánh phù bao trùm phạm vi rất rộng, uy lực bị suy yếu, nàng mới có thể nhẹ nhõm như vậy ngăn trở. Nếu ngũ kiếp trấn thánh phù tập trung vào một điểm phát động công kích, coi như tiên phi tử mạnh hơn, cũng chỉ có thể tránh lui. Bất tử huyết tộc trận doanh, ba vị tử thần kỵ sĩ người mặc thập thánh huyết khải bay lên, đứng cách 10 trượng tầng trời thấp, tay cầm trường mâu, cùng kêu lên, tử thần chi quang. Soạt. Ba vòng quang mang màu đỏ như máu, từ trong cơ thể bọn hắn dũng mãnh tiến ra, trùng điệp cùng một chỗ, bao phủ lại phía dưới bất tử huyết tộc chư thánh. Ba vị tử thần kỵ sĩ bằng vào thập thánh huyết khải cùng tử thần chi quang gia trì, hóa thành nhân hình khiên thịt, chọi cứng ngũ kiếp trấn thánh phù công kích. Tổ Long Sơn cùng Cửu Lê cung thánh thú, nhưng không có vận khí tốt như vậy, bị lôi điện bổ đến chạy trối chết, da tróc thịt bong. Bọn chúng nhanh chóng đào móc nham thạch, chui vào lòng đất, co đầu rút cổ đứng lên, mới hiểm lại càng hiểm bảo trụ một cái mạng. Trương Nhược Trần, ngươi mơ tưởng đạt được, đi chết đi. Xuyên Thiên Long Thứ. Mang Long Thiếu Quân cùng Diệp Long Thiếu Quân tu vi thâm hậu, sử dụng tổ khí bảo vệ thân thể, tiếp tục xuất thủ, ngăn cản Trương Nhược Trần thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa. Mang Long Thiếu Quân cục một tay, dẫn theo cự phủ màu xanh, mãnh liệt phát lực, giống như phong sa chuyển động. Bỗng dưng, ngón tay buông lỏng, cự phủ màu xanh xoay tròn bay ra ngoài, xuyên qua từng cột lôi điện quang trụ, đánh về phía Trương Nhược Trần lơ lửng giữa không trung. Cách đó không xa, Diệp Long Thiếu Quân hé miệng, phun ra một cây long thứ màu vàng. Long thứ giống như cầu vòng nối đến mặt trời, bay về phía trên không. Trương Nhược Trần chính là thời khắc mấu chốt thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa, hết sức chăm chú khống chế thánh đạo quy tắc, đối diện hỏa long màu lam dài 5 trượng dần dần thu nhỏ, bay về phía mi tâm của hắn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần căn bản không dám một tơ một hào phân tâm, đối mặt hai vị long tộc thiếu quân công kích, đành phải gọi Thực Thánh Hoa ra ngăn cản. Thực Thánh Hoa từ Trương Nhược Trần thể nội lao ra, dọc theo hơn 10 dặm dáng dấp dây leo. Đỉnh dây leo cánh hoa triển khai, cùng cự phủ màu xanh đụng vào nhau. Bành. Cự phủ màu xanh va chạm chi lực cỡ nào mãnh liệt, Thực Thánh Hoa không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ, tự nhiên là không ngăn nổi, đóa hoa bạo liệt, mười mấy cánh hoa từ giữa không trung rơi xuống. Thực Thánh Hoa phát ra một tiếng gào thét, bị thương nặng, một lần nữa lui về Trương Nhược Trần thể nội. Bất quá, chịu đựng Thực Thánh Hoa ngăn cản, phương hướng công kích của cự phủ màu xanh phát sinh chết đi, từ phía bên phải Trương Nhược Trần bay ra ngoài, xông vào tầng mây. Một đầu khác, Xuyên Thiên Long Thứ do Diệt Long Thiếu Quân đánh ra, được Trương Nhược Trần thi triển không gian vặn vẹo gia trì, hơi chết đi phương hướng, bay qua phần eo, không trực tiếp kích trúng hắn. Thế nhưng, sức gió trên Long Thứ lại giống một cái trọng quyền đánh vào phần bụng Trương Nhược Trần, chấn động đến hắn bay lên trên hơn 10 trượng. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy vị trí phần bụng truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt, lập tức một cổ ngai ngái hương vị vọt tới giết hầu. Thụ thương. May mắn mặc thập thánh huyết khải, bằng không, tiếp nhận một kích vừa rồi, hắn bị thương sẽ càng thêm nghiêm trọng, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Chờ ta thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa, chính là tử kỳ của các ngươi. Thu. Trương Nhược Trần trừng lớn hai mắt, hét lớn một tiếng, thi triển toàn lực, đem hỏa long màu lam thu nhập mi tâm, cất vào khí hải. Lập tức, thân thể hắn hoàn toàn biến thành màu lam, có từng đạo hỏa văn như vảy rồng lưu động trên da mặt. Lộ ra đặc biệt thần dị. Trương Nhược Trần vậy mà đích thực đem một đạo thành thuộc Tiêu Linh Long Hỏa thu nhập vào thể nội. Diệt Long Thiếu Quân lộ ra thần sắc khó có thể tin, chắp tay trước ngực, điều động toàn thân thánh khí, muốn thi triển thánh thuật. Đùng. Lúc này, phía trên đỉnh đầu nó, vang lên một tiếng thanh thúy vỡ vang lên. Không tốt. Diệt Long Thiếu Quân ngẩng đầu hướng lên xem xét, chỉ thấy tổ khí song long cốt châu nó dùng để thủ hộ tự thân, bị lôi điện bổ đến vỡ ra một cái khe. Sau đó, bịch một tiếng, song long cốt châu sụp đổ, hóa thành một đoàn bột xương. Mất đi tổ khí che chở, lôi điện do ngũ kiếp trấn thánh phù thả ra, rơi xuống trên thân Dực Long thiếu quân. Phốc phốc. Đạo lôi điện thứ nhất rơi xuống, đánh xuyên long dực của Dực Long thiếu quân, lưu lại một cái lỗ thủng đen kịt. Lôi điện thả ra lực lượng, để long dực của nó đều muốn bốc cháy. Đạo lôi điện thứ hai bổ vào trên thân Dực Long thiếu quân, lập tức, toàn thân hắn rung lên một chút, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp buồn bực, từ đầu tới đuôi đều trở nên cháy đen. Theo lôi điện liên tiếp không ngừng rơi xuống, Dực Long thiếu quân bị đánh đến da tróc thịt bong, đâu còn có thể đánh ra thánh thuật, đành phải đào móc nham thạch, tiến vào lòng đất trốn. Tổ khí hộ thân của Mang Long thiếu quân cũng đã phá toái, so Dực Long thiếu quân còn thê thảm hơn mấy phần, lần phiến trên người toàn bộ đều bị lôi điện bổ đến hòa tan, giống như một đầu cá chạc màu đen, giấu vào trong khe hở tảng đá. Thật là lợi hại thời không truyền nhân, vậy mà thật thu lấy một đạo thành thục tiêu linh long hỏa. Trong con mắt Ma Thiên Thái Tử, lộ ra thần sắc kinh dị, Ma Thiên Thái Tử thân cao 6 mét, toàn thân che kín từng vằn đen, dẫn theo đế sát ma kiếm dài 7 mét, xông ra vòng phòng ngự do ba vị tử thần kỵ sĩ tạo thành, hai chân đạp một cái, từ trong sấm sét lít nhà lít nhít vọt lên. Trương Nhược Trần còn chưa hoàn toàn thu phục tiêu linh long hỏa, hiện tại là thời khắc tốt nhất để giết hắn, Ma Thiên Thái Tử sao lại bỏ qua cơ hội này. Hai đôi cánh thịt màu đỏ sậm trên lưng Ma Thiên Thái Tử triển khai, cấp tốc bay về phía Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Một cây điện trụ to cỡ miệng chén rơi xuống, kích ở trên thân Ma Thiên Thái Tử. Một màn làm người giật mình phát sinh, mà văng trên người Ma Thiên Thái Tử, tản mát ra ánh sáng chói mắt, hóa thành một tầng mạng lưới phòng ngự. Lôi điện rơi ở trên thân Ma Thiên Thái Tử, tự động trượt xuống, vậy mà không cách nào làm bị thương hắn. Đế sát ma kiếm, thiên ma xuất thế. Ma Thiên Thái Tử bay đến hướng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, hai tay cầm kiếm, thi triển toàn lực, một kiếm phách trảm xuống dưới. Theo chiến kiếm rơi xuống, 36 đạo ma khí từ trong kiếm thể bay ra, ngưng tụ thành một tôn thiên ma hư ảnh. Thiên ma hư ảnh cao tới 36 trượng, hai tay sát nhập cùng một chỗ, hóa thành hình kiếm, cũng hướng Trương Nhược Trần chém xuống. Đúng lúc này, hai mắt Trương Nhược Trần mở ra, bắn ra hai đạo quang trụ ngọn lửa màu xanh lam, đến hay lắm, lúc trước đều là các ngươi công kích, hiện tại đến phiên ta. Trương Nhược Trần cánh tay phải nâng lên, cánh tay, cổ tay, ngón tay hoàn toàn bị lam sắc hỏa diễm bao khỏa, một chưởng đánh ra, cùng mũi kiếm của đế sát ma kiếm đụng vào nhau. Oanh! Ngọn lửa màu xanh lam cùng hắc khí hình thành hai vòng sóng năng lượng văng, nhanh chóng truyền hướng tứ phương, phàm là bị sóng năng lượng văng đánh trúng, tất cả sơn phong toàn bộ đều sụp đổ. Trương Nhược Trần toàn lực đánh ra một chưởng, mang theo tiêu linh long hỏa, lực lượng là cỡ nào cuồng bạo. Không chịu nổi cổ chưởng lực cường đại kia, ầm vang một tiếng, thiên ma hư ảnh vỡ nát. Trong con mắt Ma Thiên Thái Tử, chưởng ấn hình dạng càng ngày càng to lớn, lập tức, bị chưởng ấn đánh trúng, toàn thân chấn động, trong miệng ho ra máu, giống như diều đứt dây ném ra ngoài. Phía dưới, triều đình cùng bất tử huyết tộc chư thánh, toàn bộ đều kinh hãi trước một màn này, tim đập loạn. Ma Thiên Thái Tử đều đã nhục thân thành thánh, liên tiếp thu lấy 11 đạo ngọn lửa tiêu linh long hỏa, đồng thời còn trong tay nắm giữ cổ thánh khí đế sát ma kiếm của Ma Thiên bộ tộc, vậy mà không ngăn được một chưởng của Trương Nhược Trần. Cho dù là Tề Thiên Thái Tử, cũng không có khả năng chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Ma Thiên Thái Tử. Trương Nhược Trần đến cùng mạnh đến trình độ nào? Tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần thật không có một trận chiến chi địch. Dưới chân Trương Nhược Trần, hiện ra một loa một phượng, bộc phát ra tật tốc kinh người, đuổi kịp Ma Thiên Thái Tử, điều động ra cuộn trào kiếm ý, ngưng tụ tại đầu ngón tay, một ngón tay điểm xuống. Tại trước ngón tay của hắn, tiêu linh long hỏa tiêu tán, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm chiến kiếm dài 3 thước. Ma Thiên Thái Tử cắn chặt răng, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, lại lần nữa bị đánh đến bay ra ngoài, thương thế trong cơ thể trở nên càng nặng. Một sợi tiêu linh long hỏa rơi vào trên huyết khải ở ngực Ma Thiên Thái Tử, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Thập thánh huyết khải loại phòng ngự chí bảo này, gặp tiêu linh long hỏa, vậy mà cũng bị đốt ra một đạo ấn ký nhàn nhạt. Có thể tưởng tượng, nếu thêm chút tiêu linh long hỏa, khẳng định có thể đốt xuyên thập thánh huyết khải. Còn không chết sao? Một kích cuối cùng, Long Du Cửu Thiên. Trương Nhược Trần thi triển chưởng thứ 10 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, hóa thành một đầu cự long màu vàng. Trên thân cự long tản mát ra Phật quang sáng chói, duỗi ra hai long trảo to lớn, ấn xuống Ma Thiên Thái Tử. Trên vuốt rồng, hiện ra một tầng ánh lửa màu lam, lưu động từng tầng vẫy rồng đường vân. Thu phục tiêu linh long hỏa về sau, uy lực của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng nâng cao một bước. Trương Nhược Trần muốn bằng vào một kích này, triệt để giết chết Ma Thiên Thái Tử, miễn cho hắn tương lai trưởng thành thành một đại địch. Hoa! Hai vuốt rồng và Ma Thiên Thái Tử ở giữa vị trí, trống rỗng đản sinh ra một cái vòng xoáy, phóng xuất ra một cổ vạn vẹo lực lượng cường đại, vậy mà phá giải chưởng thứ 10 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, đồng thời, đem cự long màu vàng đều quăng bay đi. Cự long màu vàng bay đến hơn 10 dặm bên ngoài, một lần nữa biến thành thân ảnh Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hóa giải cổ lực lượng kia, một lần nữa đứng vững thân hình, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm vòng xoáy lơ lửng giữa không trung kia, nói, lại tới một vị tinh thần lực cường giả, ngươi là người phương nào? Tại trung tâm vòng xoáy kia, một đạo thân ảnh thon dài, chậm rãi nổi lên, đứng tại trên không vòng xoáy, mỉ tiếu cười một tiếng, bất tử thần điện, huỳnh hoặc, gặp qua thời không truyền nhân. Ha ha. Trên mặt đất, Tuế Hàng nghe được hai chữ huỳnh hoặc, hơi trầm tư một lát, sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, kinh hô, nàng chính là bất tử thần nữ huỳnh hoặc của bất tử thần điện ngũ kiếp trấn thánh phu xuất hiện dày đặc vết trạng, triệt để vỡ vụn, hóa thành từng hạt điểm sáng, biến mất trong hư không. Giữa thiên địa, lôi điện cũng dần dần tiêu tán, chỉ còn trên mặt đất một số điện văn mang theo hỏa diễm lưu động, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Toàn bộ Long Hỏa đảo khôi phục bình tĩnh. Nhưng huỳnh hoặc xuất hiện, khiến toàn bộ thánh cảnh sinh linh trên Long Hỏa đảo sôi trào, có khẩn trương, có kích động. Nàng chính là bất tử thần nữ. Thế gian lại có nữ tử xinh đẹp như vậy, đơn giản là tuyệt thế vưu vật. Vô luận là triều đình nhân tộc thánh giả, hay tổ Long Sơn cùng Cửu Lê cung thánh thú, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía bất tử thần nữ, nghị luận ầm ĩ, không thể rời mắt khỏi nàng. Liền ngay cả tiên phi tử cũng có chút xúc động, trong hai con ngươi bình tĩnh nổi lên gợn sóng, nâng cầm tuyết trắng, nhìn chăm chú nữ tử xinh đẹp đứng trên vòng xoáy. Trên thân bất tử thần nữ, nồng đậm sương mù màu đỏ như máu bao bọc từng tầng, tựa như từng sợi lụa mỏng bọc lấy ngọc thể tuyết trắng, khiến thân thể lồi lõm mềm mại lộ ra nhược ảnh nhược hiện, hình thành sức hấp dẫn vô cùng liêu nhân. Trên lưng nàng mọc ra hai đôi huyết dịch hơi mờ, rất giống huyết dịch thể lỏng hội tụ mà thành, khi thì tiêu tán, khi thì lại nổi lên. Quỷ dị, thần bí, dụ hoặc, yêu diễm. Bái kiến thần nữ điện hạ. Phía dưới, mười mấy vị huyết thánh toàn bộ không mình hành lễ. Huỳnh hoặc trông hết sức trẻ tuổi, da thịt óng ánh, một đôi tinh mâu tản mát lực lượng thần bí có thể cướp đoạt linh hồn nam tử, chầm chầm Trương Nhược Trần, ôn nhu nói, đã sớm nghe nói, tại cùng cảnh giới, không ai địch nổi thời không truyền nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không để huỳnh hoặc thất vọng. Thật sao? Ai bình luận về tại hạ mà chi? Cao như thế. Trương Nhược Trần mắt chạm mắt huỳnh hoặc, lập tức, nhãn thần trở nên có chút ngốc trệ. Ngoại nhân căn bản không biết, trong đầu Trương Nhược Trần, xuất hiện thập trọng huyễn tượng, tựa như rơi vào 10 tòa huyễn tượng thế giới. Có huyễn tượng thế giới, tất cả đều là quỷ sát cùng bạch cốt, tối tăm không mặt trời, khiến người ta rùng mình. Có trong huyễn tượng thế giới xuất hiện hung thú viễn cổ, mở miệng to như chậu máu gào thét, duỗi móng vuốt sơn nhạc khổng lồ, chặt đứt dòng sông, đánh nát đại địa. 10 tòa huyễn tượng thế giới trùng điệp, như thật như ảo, biến hóa khôn lường, dù Trương Nhược Trần đã tinh thần lực thành thánh, cũng suýt bị sa vào. Phá. Trương Nhược Trần tập trung tinh thần lực, điều động tiêu linh long hỏa trong khí hải, đốt diệt thập trọng huyễn tượng. Trong khoảnh khắc, hắn khôi phục thanh tĩnh, nhìn thấy thế giới chân thật, lại phát hiện, huỳnh hoặc đã tới trước người hắn, duỗi ngón tay ngọc, điểm về phía mi tâm hắn. Nhìn gần bất tử thần nữ này, thân hình nàng tràn ngập dụ hoặc, tự như thượng thiên dùng đao tốt nhất điêu khắc, trước ngực một đôi tô phong sung mãn mà tuyết trắng, eo thon tinh tế không chút mỡ thừa, một đôi chân thon dài đẹp giấu dưới huyết vụ tràn đầy đường cong mỹ cảm nhu thuận. Trương Nhược Trần không thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, chỉ liếc qua, lập tức thi triển không gian đại na di, lui chạy trốn ra ngoài mấy chục dặm, rơi xuống đỉnh núi. Bất tử thần nữ thật lợi hại, suýt nữa bị nàng tính toán. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, không hổ là thời không truyền nhân, không hổ là tiêu linh long hỏa, nhanh như vậy đã phá thập trọng mê huyễn cảnh. Huỳnh hoặc thoáng có chút thất vọng, bất quá, khóe miệng vẫn nở nụ cười mê người, thu tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng chuyển động sợi tóc, nói, thời không truyền nhân vẫn có chút bản sự, không khiến người ta thất vọng. Ma Thiên Thái tự ổn định thương thế, đi đến bên cạnh huỳnh hoặc, mắt lãnh duệ, nói, thần nữ điện hạ, Trương Nhược Trần thu lấy một đạo tiêu linh long hỏa thành thục, tương lai nhất định là họa lớn của tộc ta, hiện tại không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn. Huỳnh hoặc thu hồi dáng tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất diệt trừ Trương Nhược Trần, ba vị tử thần kỵ sĩ cùng ngươi đều bị trọng thương, hiện tại xuất thủ, coi như giết chết Trương Nhược Trần cũng trả giá thật lớn. Như thế, chỉ làm triều đình, tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung làm lớn, đối với chúng ta không có lợi. Muốn đối phó Trương Nhược Trần, cũng phải chờ tề sinh từ lòng đất đi ra. Nếu hắn thu lấy một đạo tiêu linh long hỏa, cũng đủ để cùng Trương Nhược Trần địa vị ngang nhau. Vừa rồi, ba vị tử thần kỵ sĩ liên thủ, đích thật ngăn cản công kích ngũ kiếp trấn thánh phù, bảo toàn bất tử huyết tộc chư thánh, nhưng bọn hắn toàn bộ đều bị trọng thương, mất chiến lực. Đồng thời, sức mạnh công kích ngũ kiếp trấn thánh phù, trọng thương hơn phân nửa thánh thú tổ Long Sơn cùng Cửu Lê Cung, khiến thực lực bọn chúng đại tổn. Bây giờ, triều đình thực lực cường đại nhất, trong tình huống này, huỳnh hoặc tự nhiên chỉ có thể bảo tồn thực lực, đề phòng triều đình, nào dám đối phó Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thấy rõ cục thế trước mặt, chuẩn bị chủ động xuất kích. Bất quá, trước khi xuất thủ, hắn dùng tinh thần lực truyền cho Bộ Thiên Phàm một đạo tin tức. Trong triều đình chư thánh, chỉ Bộ Thiên Phàm cùng Trương Nhược Trần có giao tình, hơn nữa còn thiếu Trương Nhược Trần một ân huệ lớn. Cho nên, Trương Nhược Trần muốn liên thủ với triều đình, chỉ có thể cùng Bộ Thiên Phàm tiến hành câu thông. Bộ Thiên Phàm nghe được tin tức Trương Nhược Trần, không có bất kỳ biến hóa thần sắc gì, lát sau mới đến bên cạnh Tuế Hàn cùng Tiên Phi Tử, nói: "Mà Thiên Thái Tử cùng ba vị tử thần kỵ sĩ đều bị trọng thương, hiện tại là cơ hội tốt nhất đối phó Bất Tử Huyết tộc." Tuế Hàn nhìn Bộ Thiên Phàm, nhẹ gật đầu, nói: "Vừa rồi, ta cùng thần nữ điện hạ đã kỹ càng câu thông, chế định ra phương án tốt nhất, hiện tại liền ra tay với Bất Tử Huyết tộc." Lập tức, Tuế Hàn đọc 10 người tên, trong trận doanh triều đình, 10 vị thánh giả đi ra. Tuế Hàn cùng Bộ Thiên Phàm dẫn 10 vị nhân tộc thánh giả, thi triển thân pháp nhanh nhất, xông về phía Bất Tử Huyết tộc giết. Các nhân tộc thánh giả khác lưu tại nguyên địa, tùy thời chuẩn bị trợ giúp, để phòng Thánh thú Tổ Long Sơn cùng Cửu Lê cung đánh lén từ phía sau. 12 vị nhân tộc thánh giả đồng thời phóng xuất thánh uy, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, khiến toàn bộ Long Hỏa đảo rung động. Quả nhiên vẫn là muốn chiến. Huỳnh Hoặc mỉm cười, thân hình lóe lên, bay đến hậu phương vòng xoáy khổng lồ, ống tay áo vung lên, đánh vòng xoáy ra ngoài, đánh về phía 12 thánh nhân tộc. Soạt. Cự thạch trên mặt đất nhao nhao bị cuốn vào, khiến vòng xoáy càng ngày càng to lớn, đường kính đạt tới hơn 200 trượng, có mấy vạn tảng đá xoay tròn phi hành, thành thế to lớn, lực lượng ba động dị thường mạnh mẽ, làm nhân tộc chư thánh phải khẩn cấp dừng bước. Tiên Phi Tử hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, xuất hiện phía trước vòng xoáy, bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái, vòng xoáy ngừng chuyển động. Mấy vạn khối cự thạch treo giữa không trung trở nên đứng im, sau đó, hóa thành mưa đá, rơi xuống mặt đất, ném ra từng hố to. Bất Tử thần nữ, đối thủ của ngươi là ta. Mi tâm Tiên Phi Tử hiện ra một hạt điểm sáng trắng muốt. Một tòa cung điện màu đỏ thắm rộng rãi từ mi tâm nàng bay ra, không phải hư ảnh, là một tòa thần điện chân chính, 10 phần to lớn, không nhìn thấy bờ, không biết làm bằng vật liệu gì, lại có thể thu nhỏ thành một hạt điểm sáng giấu ở mi tâm khí hải. Huỳnh Hoặc khẽ ồ lên một tiếng, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đã ở trong thần điện, Tư Mệnh thần nữ Đại Địa thần điện đứng đối diện nàng. Huỳnh Hoặc không sợ hãi, uyển chuyển cười, nguyên lai ngươi nắm giữ một tòa thần điện, khó trách dám khiêu chiến ta. Ngôi thần điện này là thần điện chân chính, là nơi thần linh từng ở, nhiễm khí tức thần linh, có lực lượng thần bí người phàm không thể tưởng tượng. Dù Tiên Phi Tử nắm giữ ngôi thần điện này, nhưng nàng hiểu rõ về nó, chưa tới 1%. Đương nhiên, có được thần điện, đã nói rõ Tiên Phi Tử có khí vận không giống bình thường, thực lực bản thân, không phải tinh thần lực thánh giả bình thường có thể so sánh. Tiên Phi Tử thản nhiên nói, ngươi cho rằng, hôm nay, ngươi còn có thể đi ra ngôi thần điện này. Nếu thiên địa quy tắc chưa cải biến, ta tiến vào thần điện của ngươi, rất có thể sẽ bị vây chết ở bên trong. Nhưng bây giờ, toàn bộ thiên địa quy tắc Côn Lôn giới đều đã cải biến, ra đời nhiều quy tắc trước kia chưa từng có, vừa lúc ta lĩnh ngộ một trong số đó, bằng vào quy tắc kia, đi ra ngôi thần điện này không phải là việc khó. Huỳnh Hoặc tự tin nói. Tiên Phi Tử nói, ngươi cũng biết thiên địa quy tắc phát sinh cải biến. Ha ha. Đại Địa thần điện biết được sự tình, Bất Tử thần điện làm sao có thể không biết. Sau biến đổi lớn trung cổ thời kỳ cuối, thiên địa quy tắc lại xuất hiện biến hóa mới, nghe nói, bây giờ tu luyện hoàn cảnh so trung cổ thời kỳ càng thêm ưu việt, có số lượng lớn sinh linh tu luyện thành thánh trước 100 tuổi, không lâu sau đó, dù có người tu luyện thành thần cũng không phải sự tình kỳ quái. Huỳnh Hoặc đôi mắt đẹp nhíu lại, nói, ta nghe nói, thời điểm thiên địa quy tắc phát sinh biến đổi lớn, chính là thời khắc Trì Giao nữ hoàng mất tích. Chẳng lẽ nữ hoàng lấy sinh mệnh mình làm đại giá, cải biến thiên địa quy tắc Côn Lôn giới? Nữ hoàng có phải đã vẫn lạc? Ngươi không cần thăm dò ta, nữ hoàng vạn cổ trường tồn, bất tử bất diệt, không thể vẫn lạc. Chờ đến ngày nàng trở về, chính là thời điểm Bất Tử huyết tộc diệt vong. Tiên Phi Tử không tiếp tục nói nhảm với Huỳnh Hoặc, ngón tay tại hư không một chút, trong thần điện, hiện ra 30 đạo quang văn sáng rực, hóa thành 30 cây xiềng xích lôi quang to cỡ miệng chén, đánh về phía Huỳnh Hoặc. Thời điểm hai vị thần nữ kịch liệt đấu pháp, dưới thần điện, 12 vị thánh giả triều đình cùng chư vị huyết thánh Bất Tử huyết tộc cũng giao phong mãnh liệt. Đại địa kết cấu Long Hỏa đảo tương đối kiên cố, lại không chịu nổi công kích cấp bậc thánh giả, rất nhanh, khu vực kia bị đánh thành đất bằng. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh núi, nhìn chằm chằm ngôi thần điện lơ lửng trong hư không, lộ ra vẻ sợ hãi than. Vậy mà nắm giữ một tòa thần điện chân chính, Tư Mệnh thần nữ kia cũng là một nhân vật lợi hại khó lường, về sau, nhất định phải cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, hóa thành lưu quang, bay về phía trận doanh Tổ Long Sơn. Chỉ khi triều đình cùng Bất Tử huyết tộc toàn lực giao phong, không rảnh tay đối phó hắn, Trương Nhược Trần mới có thể yên tâm đối phó Thánh thú Tổ Long Sơn. Trương Nhược Trần xuống tay với Tổ Long Sơn, không chỉ vì giữa bọn hắn có thù cũ, mà còn chuẩn bị chém giết một cái thuần huyết thánh long, cướp đoạt một viên long châu, trùng kích trung cảnh thánh giả thôn Thiên Ma Long dẫn đầu, cả Tổ Long Sơn có đến 12 con thánh thú tiến vào Âm Dương Hải. Ngoài trừ Tuyết Trinh Yêu Cơ cùng huyền vị thánh thú chết trong tay Trương Nhược Trần, trong lòng đất lại có 3 con thánh thú nếm thử thu lấy tiêu linh long hỏa mà bị thiêu chết. Nay, còn lại 7 con thánh thú. 7 con thánh thú này, tu vi yếu nhất cũng đạt đến thượng cảnh thánh giả, kẻ mạnh nhất thậm chí đạt tới huyền hoàng cảnh đỉnh phong. Thể chất của chúng đều vô cùng cường hoành, có kẻ là thần thú hậu duệ, có kẻ là thái cổ di chủng, lại có kẻ là thuần huyết long tộc. Dù chỉ là thánh thú cấp bậc thượng cảnh thánh giả, cũng đủ thực lực trấn áp huyền hoàng cảnh thánh giả. Việc có thể đi theo thôn Thiên Ma Long tiến vào Âm Dương Hải, vốn đã chứng minh sự bất phàm của chúng. Bất quá, 7 con thánh thú đều chịu thương thế ở các mức độ khác nhau, đang trong thời khắc hư nhược. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt chúng. Mang Long thiếu quân, Diệt Long thiếu quân, các ngươi còn không ra chịu chết. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, nhanh chân tiến về phía trước. Từng đạo kiếm khí bén nhọn theo bước chân hắn cùng nhau tiến lên, khí thế trên người càng lúc càng cường thịnh. Lúc trước, Mang Long thiếu quân và Diệt Long thiếu quân công kích hung mãnh nhất, một lòng muốn đẩy Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Lúc ấy, tinh lực của Trương Nhược Trần toàn bộ dồn vào việc thu thập tiêu linh long hỏa, không thể phân tâm, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nay đã thành công thu lấy tiêu linh long hỏa, có thể buông tay đánh cược một phen, hắn tự nhiên muốn tìm hai vị long tộc thiếu quân tính sổ. Trương Nhược Trần, chỗ dựa lớn nhất của ngươi là Thực Thánh Hoa đã bị đánh trọng thương, ác chủ bài lớn nhất Ngũ Kiếp Trấn Thánh Phù cũng đã dùng xong. Ngươi còn dám bước vào trận doanh Tổ Long Sơn, ngươi đến tìm cái chết sao? Mang Long thiếu quân cười nói. Diệt Long thiếu quân liếc Trương Nhược Trần một cái, thản nhiên nói, ngươi chỉ là thu lấy một đạo tiêu linh long hỏa, liền cho rằng đã vô địch thiên hạ. Ngươi hiện tại còn chưa thể tùy tâm sở dục khống chế tiêu linh long hỏa, phải không? Trước đó không lâu, Mang Long thiếu quân đã giao thủ với Trương Nhược Trần một lần trong lòng đất, hiểu rõ thực lực của hắn, bởi vậy, Mang Long thiếu quân không hề sợ Trương Nhược Trần. Mang Long thiếu quân nói, vừa rồi, ngươi cũng bị thương không nhẹ, phải không? Nếu ta là ngươi, sẽ thành thật trốn ở một bên dưỡng thương, hoặc là cục đuôi chạy khỏi long hỏa đảo, chứ không phải chạy đến đây chịu nhục. Ngươi cho rằng ngươi có thể báo thù? Tu vi của ngươi còn kém xa. Triều đình và đám sinh linh thánh cảnh của Cửu Lê Cung đều chú ý đến nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần, cũng cảm thấy hắn quá lỗ mãng. Sức mạnh của một người dù mạnh đến đâu, thì làm sao địch nổi 7 con thánh thú? Huống chi, 7 con thánh thú kia không một ai là nhân vật đơn giản, chiến lực đều vô cùng cường hãn. Trong mọi người, duy chỉ có Vạn Hoa Ngữ rất có lòng tin với Trương Nhược Trần, không cảm thấy hắn đang tự rước lấy nhục, biết đâu hắn có thể làm nên hành động vĩ đại mà người thường không thể. Hình ảnh Trương Nhược Trần một mình độc chiến 19 con thú vương tại Thanh Long Khư Giới, đến nay vẫn còn hiện lên trong đầu nàng, lúc ấy, thật sự đã tạo nên một sự rung động không nhỏ cho nàng. Ánh mắt Trương Nhược Trần đối diện với Mang Long thiếu quân, hợt hững nói, thật sao? Vậy trước tiên chém ngươi. Ầm ầm. Kiếm ý trong cơ thể Trương Nhược Trần tự như nổ tung, xông vào Trầm Uyên cổ kiếm. Trầm Uyên cổ kiếm rung động một chút, phát ra một tiếng kiếm minh, hóa thành một đạo ô quang bay ra ngoài, đánh về phía mi tâm của Mang Long thiếu quân. Ngươi thật sự dám ra tay, vậy bản thánh trước hết diệt ngươi. Dù hóa thành nhân hình, Mang Long thiếu quân cũng cao hơn 20 mét, chính là một tôn độc tí cự nhân. Hắn há miệng vừa hô, cả vùng thiên địa này đều chấn động. Hắn nhấc lên một thanh cự phủ màu xanh mười mấy mét bên cạnh, thánh khí trong cơ thể cuồn cuộn không dứt tràn vào. Trên cự phủ hiện ra hơn ngàn đạo đường vân cổ lão. Những đường vân cổ lão kia từ phủ phong sông lên ra ngoài, hình thành một mặt tường ánh sáng màu xanh, từ mặt đất kéo dài đến vài trăm mét không trung. Oanh! Trầm Uyên cổ kiếm đánh vào tường ánh sáng, kiếm khí bắn ra bốn phía, lại chỉ phát ra một tiếng vang thật lớn, vậy mà không thể xuyên thủng. Trong mắt Mang Long thiếu quân lộ ra một đạo thần sắc khinh thường, nói, Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ biết thực lực chân chính của bản thánh rồi chứ? Chỉ bằng tu vi hiện tại của ngươi, ngay cả phòng ngự của bản thánh cũng đừng hòng công. Phá! Cái gì? Lời của Mang Long thiếu quân còn chưa dứt, đã thấy Trương Nhược Trần từ phía sau bay lên, một chưởng đánh vào chuôi kiếm của Trầm Uyên cổ kiếm. Lập tức, tiêu linh long hỏa từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, thông qua kiếm. Thể lan tràn hướng tường ánh sáng màu xanh. Bành! Tường ánh sáng màu xanh vỡ tan. Sắc mặt Mang Long thiếu quân biến đổi, vội vàng huy động cự phủ, đánh về phía Trầm Uyên cổ kiếm đang bay tới. Cự phủ trong tay Mang Long thiếu quân không phải chiến khí bình thường, mà là một kiện tổ khí, trải qua lịch đại thánh long thánh lực của Mang Long bộ tộc rèn luyện, ẩn chứa long khí bàng bạc. Một búa vỗ xuống, lập tức hơn 100 đầu long ảnh từ phủ phong bay ra. Hai kiện chiến khí va chạm mạnh mẽ, Trầm Uyên cổ kiếm bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Mang Long Thiếu Quân còn chưa kịp đắc ý, Trương Nhược Trần đã thi triển không gian Na Di, xuất hiện phía trên đỉnh đầu nó, một chưởng vỗ xuống. Làm sao có thể? Mang Long Thiếu Quân thi triển thân pháp, thân thể nhoáng mạnh một cái, tránh được đầu yếu hại, nhưng chưởng ấn của Trương Nhược Trần vẫn đánh vào vai hắn. Choảng! Xương cốt vai nó vỡ nát, một miệng máu chỉ rộng từ ngực lan đến lưng, cánh tay mất lực rũ xuống, cự phủ màu xanh cũng rơi xuống đất. Mang Long Thiếu Quân phát ra một tiếng trầm thấp, cấp tốc lùi về sau. Hiện tại ngươi còn cho rằng thực lực của mình đến cỡ nào không tầm thường sao? Trương Nhược Trần đương nhiên không cho Mang Long Thiếu Quân cơ hội thở dốc, cánh tay duỗi ra thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, lập tức lôi ra một đạo kiếm khí thật dài, mang theo Tiêu Linh Long Hỏa, chém tới. Trương Nhược Trần, ngươi đừng đắc ý, nếu không phải bản thánh lúc trước bị trọng thương, ngươi làm sao có thể là đối thủ của bản thánh? Mang Long Thiếu Quân nghiến răng, thi triển một loại thân pháp đỉnh cao của Long tộc, nhanh chóng né tránh, không dám chạm vào Trầm Uyên cổ kiếm và Tiêu Linh Long Hỏa. Thật ra, trong lòng Mang Long Thiếu Quân vô cùng kinh ngạc, bởi vì lực lượng Trương Nhược Trần thi triển mạnh hơn rất nhiều so với lúc trong lòng đất. Dù nó không bị thương, e rằng cũng chưa chắc hơn được Trương Nhược Trần. Trong thời gian ngắn như vậy, chiến lực của Trương Nhược Trần làm sao lại tăng trưởng đến mức này? Tốc độ phát triển của kẻ này, e rằng còn nhanh hơn cả Thông Thiên Ma Long. Ngươi nhất định phải cẩn thận, trên kiếm của ta có mang theo Tiêu Linh Long Hỏa, chỉ cần dính vào một chút, ngươi sẽ bị thiêu đến thần hình câu diệt. Trương Nhược Trần vừa nói, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh. Mang Long Thiếu Quân vô cùng sợ hãi, cảm nhận được uy hiếp đến từ cái chết, rống lên, các ngươi còn không mau giúp ta một tay, cùng nhau ra tay, trấn áp Trương Nhược Trần. Diệt Long Thiếu Quân hừ một tiếng, chỉ là một hạ cảnh thánh giả cũng không thu thập được, thật sự là làm mất mặt Long tộc. Diệt Long Thiếu Quân không khoanh tay đứng nhìn, dừng việc chữa thương, phun ra xuyên thiên long thứ, nắm trong tay, hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, cấp tốc phóng tới Trương Nhược Trần. Ngao! Năm con thánh thú còn lại cũng đứng dậy, toàn thân tản mát thánh khí mạnh mẽ, chuẩn bị gia nhập vòng chiến. Đúng lúc này, phía trên năm con thánh thú xuất hiện một mảnh đám mây màu vàng, một viên thần ấn khổng lồ như cung điện màu trắng từ trên trời giáng xuống, trấn áp xuống. Giới tự ấn. Trên giới tự ấn phóng xuất ra một cổ đế hoàng chi khí cường đại, giống như 10 vạn ngọn núi cao đồng thời rơi xuống, trấn áp năm con thánh thú, khiến chúng không thể động đậy, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Chư thánh ở đây đều biết, khẳng định lại là Hoàng Yên Trần xuất thủ. Giới tự ấn là chiến binh mạnh nhất do nữ hoàng luyện chế, nhưng không thể có uy lực cường đại đến thế, với cảnh giới hạ cảnh thánh giả của Hoàng Yên Trần, làm sao có thể trấn áp được năm con thánh thú? Chắc chắn không chỉ Hoàng Yên Trần khống chế giới tự ấn, còn có nhân vật lợi hại khác giấu mặt, cùng Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đứng chung một chiến tuyến. Sinh linh thánh cảnh không tham chiến, toàn bộ đều đang tìm kiếm tung tích của Hoàng Yên Trần, bọn họ rất muốn biết trong bóng tối còn ẩn giấu bao nhiêu nhân vật lợi hại. Trương Nhược Trần đánh cho Mang Long Thiếu Quân vô cùng chật vật, chỉ có thể bỏ chạy, chẳng khác nào một con chó rơi xuống nước. Trương Nhược Trần, thời điểm bản thánh đột phá đến huyền hoàng cảnh, chính là tử kỳ của ngươi. Mang Long Thiếu Quân hai mắt vàng tia máu, tức giận hô lớn. Giờ đã là sống chết trước mắt, Mang Long Thiếu Quân không còn cố kỵ gì, điều động Tiêu Linh Long Hỏa trong cơ thể, toàn lực ứng phó trùng kích huyền hoàng cảnh. Trương Nhược Trần, ngươi trước tiếp ta một kích. Diệt Long Thiếu Quân toàn thân tản mát ngân quang chói mắt, hóa thành một viên quang cầu màu bạc, nghiền ép về phía Trương Nhược Trần, để Mang Long Thiếu Quân có thời gian trùng kích cảnh giới. Diệt Long Thiếu Quân cũng không phải kẻ yếu, dù chỉ là thượng cảnh thánh giả đỉnh cao, nhưng lại là thuần huyết long tộc, có được chiến lực vượt cấp, từng giết một huyền hoàng cảnh thánh thú. Nếu Trương Nhược Trần tiếp tục công kích Mang Long Thiếu Quân, chắc chắn sẽ bị Diệt Long Thiếu Quân đánh trúng. Như vậy, dù không chết, e rằng cũng mất đi sức chiến đấu. Trương Nhược Trần dừng bước, không quay người lại, chỉ là liếc mắt nhìn về phía sau bằng khóe mắt, một vệt sát quang lóe lên. Chết đi. Diệt Long Thiếu Quân từ trong quả cầu ánh sáng màu bạc xông ra, nắm xuyên thiên long thứ, đâm về sau lưng Trương Nhược Trần. Hắn thấy Trương Nhược Trần đứng yên bất động, căn bản không né tránh. Ngay cả chư thánh của triều đình đứng ở phía xa cũng nín thở, lộ vẻ khẩn trương, cho rằng Trương Nhược Trần bị uy thế cường đại của Diệt Long Thiếu Quân chấn nhiếp, nên mới sợ hãi đến đứng tại chỗ không thể động đậy. Trương Nhược Trần, ngươi vì sao còn không xuất thủ? Dù không xuất thủ, cũng nên né tránh. Vạn Hoa Ngữ trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm xuyên thiên long thứ càng lúc càng gần Trương Nhược Trần. Ngay cả nàng cũng khẩn trương đến nghẹt thở, lo lắng Trương Nhược Trần thật sự sẽ chết dưới long thứ của Diệt Long Thiếu Quân. Hoa. Sau một khắc, toàn bộ sinh linh trước mắt đều hoa lên, phát hiện Trương Nhược Trần biến mất tại chỗ, thân thể hắn như biến thành một thanh kiếm. Một đạo kiếm quang đen kịt hiện lên, cả long hỏa đảo dường như tối đi một chút. Phốc phốc. Thân thể Diệt Long Thiếu Quân bị kiếm quang chém làm hai nửa. Trương Nhược Trần dẫn theo trường kiếm từ giữa hai nửa thi thể bước ra, lộ vẻ trầm ổn và ưu nhã. Chỉ có kiếm trong tay hắn vẫn tản mát kiếm quang sắc bén, khiến người ta e ngại. Xoẹt xoẹt. Trên thân kiếm mang tiêu linh long hỏa, hai nửa long thì bắt đầu bốc cháy, rất nhanh hóa thành tro tàn. Trương Nhược Trần bắn ra bàn tay trái, trong lòng bàn tay nắm một viên long châu màu bạc, chính là vừa rồi giết chết Diệt Long thiếu quân, thuận tay đào ra từ trong cơ thể nó. Có viên long châu thánh long thuần huyết này, hẳn là đủ để ta đột phá đến trung cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần mỉm cười, một lát sau, nụ cười trên mặt đông lại, đột nhiên xoay người, nhìn chăm chú về phía mang long thiếu quân ở phía xa. Ngao. Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa từ miệng mang long thiếu quân phun ra, hình thành chín vòng sóng âm, phóng tới bốn phương tám hướng. Phàm là bị sóng âm đánh trúng, tất cả nham thạch đều sụp đổ, ba tòa sơn phong gần mang long thiếu quân nhất ầm ầm sụp đổ. Đột phá đến huyền hoàng cảnh sao? Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng, chín vòng sóng âm truyền đến trước Trương Nhược Trần, đánh tan thánh hồn lĩnh vực, chấn động khiến hắn liên tiếp lùi lại chín bước. Mỗi một bước dẫm trên mặt đất đều lún xuống một mảng lớn. Trương Nhược Trần ổn định bước chân, lần nữa chống lên thánh hồn lĩnh vực, đồng thời đem thập thánh huyết khải kích phát bao bọc lấy thân thể. Lúc trước, Trương Nhược Trần lo lắng khống chế không tốt tiêu linh long hỏa, sẽ thiêu hủy thập thánh huyết khải, cho nên đã thu hồi. Bây giờ, đối mặt mang long thiếu quân đột phá cảnh giới, Trương Nhược Trần không thể không một lần nữa mặc vào. Mang long thiếu quân trống giận, Trương Nhược Trần, tử kỳ của ngươi đến. Một đen một vàng, hai loại màu sắc thánh khí, từ thể nội mang long thiếu quân dũng mãnh tuôn trào, xoay tròn cấp tốc, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Chính là sắc thái huyền hoàng chi khí. Ầm ầm. Vòng xoáy di chuyển nhanh chóng, trong khoảnh khắc, vọt tới trước người Trương Nhược Trần. Trung tâm vòng xoáy, một vuốt rồng màu đen đưa ra, giống như một tòa ngũ chỉ sơn nhạc, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời tối sầm, trong tầm mắt chỉ còn lân phiến lớn như hạt gạo, nhanh chóng áp xuống. Toàn bộ không gian giống như động lại, khiến người ta ngạt thở. Phá! Trương Nhược Trần toàn lực điều động không gian quy tắc, phất tay chém, xé mở một khe hở không gian, chặt đứt vuốt rồng trên không. Vuốt rồng tiêu tán, hóa thành một sợi long khí, chảy về trong vòng xoáy. Cũng chỉ là một đạo long khí. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng hơn. Mang long thiếu quân đột phá đến huyền hoàng cảnh, thật sâu không lường được, dù chỉ là một đạo long khí, cũng có lực trấn áp huyền hoàng cảnh thánh giả. Oanh! Oanh! Liên tiếp chín vuốt rồng từ vòng xoáy vươn ra, mỗi vuốt giống như một tòa sơn nhạc màu đen, toàn bộ đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vừa lui lại, vừa xé rách không gian. Thế nhưng, vẫn có một vuốt rồng công tới từ biên giới vết nứt không gian, kích lên thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần điều động thập thánh chi lực, đánh ra thất khiếu huyết minh chưởng, bộc phát ra 48 lần lực công kích, cùng vuốt rồng đụng nhau. Bành! Một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ long trảo dũng mãnh tuôn ra, chấn động khiến toàn thân huyết khí Trương Nhược Trần bốc lên, thân thể bay thẳng ra ngoài hơn 10 dặm mới dừng lại. Triều đình chư thánh, toàn bộ hít sâu một hơi, cảm giác hãi nhiên. Một vị binh thánh lộ vẻ kinh hãi, nói, thật lợi hại, lực lượng mang long thiếu quân đã so với nửa triệt địa cảnh thánh giả. Lấy thực lực hiện tại của hắn, nên tính là đệ nhất cường giả trong đám thánh thú tổ Long Sơn. Vạn Hoa Ngữ nói, việc mang long thiếu quân có phải là đệ nhất cường giả trấn áp tổ Long Sơn hay không còn khó nói, thế nhưng, trong chư thánh tiến vào âm dương hải, có thể chống lại hắn lại không có mấy ai. Tề Sinh, Thôn Thiên Ma Long, Trì Vạn Tuế, Tuế Hàn, Trương Nhược Trần, đích thật có thể chất phi phàm và tiềm lực to lớn, thế nhưng, chỉ là cảnh giới hạ cảnh thánh giả, chí ít hiện tại không phải đối thủ cường giả như mang long thiếu quân. Trương Nhược Trần gặp đại phiền toái, lúc trước, hắn truy sát mang long thiếu quân thê thảm như vậy, sao mang long thiếu quân không trả thù? Thánh thú Cửu Lê Cung, mặc dù không giúp bên nào, nhưng vẫn hy vọng thánh thú Tổ Long Sơn trấn áp Trương Nhược Trần, chí ít không thể để một nhân loại cướp đi danh tiếng. Tiểu Hắc truyền ra một đạo tinh thần lực, tiến vào tai Trương Nhược Trần, dù sao đã cướp đoạt một Long Châu, chúng ta rời khỏi Long Hỏa Đảo ngay, không cần thiết chém giết tiếp với Tổ Long Sơn. Trương Nhược Trần khẽ thở dài, vốn là một cơ hội tuyệt hảo, rất có thể để Tổ Long Sơn toàn quân bị diệt, ai ngờ mang Long Thiếu Quân liều mạng một lần, lại thật đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần truyền ra một đạo tinh thần lực cho Tiểu Hắc, nói, tạm thời chưa thể đi, Ngào Tâm Nhan còn chưa ra khỏi núi lửa. Người để Thanh Mặc tới giúp ta một tay. Bây giờ không có cách khác. Trương Nhược Trần chỉ có thể để Thanh Mặc xuất thủ. Mặc dù, nha đầu kia nhát gan, ít giao thủ, nhưng thực lực bản thân cường hoành. Trong trận pháp, Tiểu Hắc vỗ trán, nói, sao lại quên mất nàng? Ai? Hoàng Yên Trần hỏi. Thần Long Bán Nhân tộc công chúa, Ngào Tâm Nhan. Tiểu Hắc nói. Trong mắt Hoàng Yên Trần, hiện lên một đạo thần sắc khác thường, nói, nguyên lai là nàng, trách sao Trương Nhược Trần không muốn mang ta cùng đi âm dương hải, quả nhiên có nguyên nhân không muốn người biết. Tiểu Hắc lười giải thích với Hoàng Yên Trần, loại sự tình này hay là để Trương Nhược Trần tự giải thích, nói, các ngươi thu hồi giới tự ấn, bản hoàng khởi động thiên đấu hỏa thần trận, tiếp tục trấn áp năm thánh thú tổ Long Sơn. Thanh Mặc nha đầu, ngươi đi trợ Trương Nhược Trần một tay, ngăn cản Mang Long thiếu quân. Ta không đi, Trương công tử đánh không lại Mang Long thiếu quân, ta sao? Sao thắng được? Thanh Mặc sắc mặt hơi trắng bệch, lộ vẻ rụt rè, không dám đối chiến Mang Long thiếu quân. Cuối cùng, Hoàng Yên Trần ra mặt, cùng Thanh Mặc nói nhỏ hai câu, Thanh Mặc mới gật đầu, đáp ứng. Bất quá, Thanh Mặc vẫn sợ hãi, đi đường run chân, đi nửa ngày mới ra khỏi ẩn nặc trận pháp. Thời điểm Trương Nhược Trần tiến vào núi lửa, Tiểu Hắc vẫn bố trí trận pháp, trong đó có thiên đấu hỏa thần trận. Tòa thiên đấu hỏa thần trận này hoàn thiện hơn so với tòa đối phó Tuyết Trinh yêu cơ, uy lực tự nhiên cường đại hơn. Sau khi Hoàng Yên Trần thu hồi giới tự ấn, Tiểu Hắc lập tức khởi động thiên đấu hỏa thần trận, khiến cho đại địa phương viên 10 dặm bốc cháy hừng hực, năm thánh thú tổ Long Sơn bị nhốt vào trong trận pháp. Một đầu khác, Trương Nhược Trần và Mang Long thiếu quân giao phong kịch liệt, cả hai không làm gì được đối phương. Chỉ cần Trương Nhược Trần không muốn chiến, dù gặp triệt địa cảnh thánh giả, cũng không gây thương tổn được hắn. Trong vòng xoáy khổng lồ, Mang Long thiếu quân gầm giận dữ, Trương Nhược Trần, có bản lĩnh đừng trốn, cùng bản thánh chính diện một trận chiến. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn chăm chú vào vòng xoáy lơ lửng giữa không trung, cười nói, bằng tu vi hiện tại của ta, chính xác không thu thập được ngươi, chờ ta đột phá đến trung cảnh thánh giả cảnh giới, khẳng định sẽ đến đánh với ngươi một trận. Hôm nay, ta có chuyện khác, chỉ có thể mời một bạn mới giao thủ với ngươi. Lập tức, Trương Nhược Trần nhìn về phía sau lưng Thanh Mặc, nói, lấy thực lực của ngươi, đối phó nó hẳn không có vấn đề. Thanh Mặc lắc đầu, thanh âm run rẩy, vẻ mặt đau khổ nói, hay là ngươi giao thủ với nó, ta giúp ngươi phía sau. Ngươi không cần sợ hãi, coi nó là một loại nguyên liệu nấu ăn. Nghe nói, thịt Mang Long thuần huyết, hương vị tươi ngon. Trương Nhược Trần nói, thật sao? Hai mắt Thanh Mặc tỏa sáng, lấy ra dao phay, nắm trong tay, nhìn vào vòng xoáy khổng lồ trên không, lộ vẻ kích động, nhe răng cười, ta chưa dùng thuần huyết thánh cấp Mang Long làm thức ăn, chỉ lo đánh không lại. Trên dao phay nàng, có đường vân kỳ dị, giống như một bức thần đồ, tản mát từng hạt điểm sáng màu bạc. Mang Long thiếu quân cười lạnh, Trương Nhược Trần, ngươi nhục nhã bản thánh sao? Để một tiểu nha đầu lông còn chưa mọc đủ đến giao thủ với bản thánh, xem ra cần cho ngươi mở mang kiến thức thực lực chân chính của bản thánh. Ngao! Một tiếng hét giận dữ truyền ra từ trong vòng xoáy. Sau đó, một chiến phủ màu xanh vô cùng to lớn từ trong vòng xoáy thăng lên, đột nhiên vỗ xuống. Trên chiến phủ phong nhận bay ra hơn 100 long ảnh, uy thế như muốn chém đôi long hỏa đảo. Không khí trên long hỏa đảo dường như bị rút sạch, tất cả thánh cảnh sinh linh nhìn vào chui cự phủ, cảm giác một cổ lực áp bách vô hình bao phủ đỉnh đầu. Không hổ là tổ khí Mang Long bộ tộc, lực lượng ba động thật kinh khủng. Bằng lực tổ khí, một kích này của Mang Long thiếu quân đủ để liều mạng với một vài triệt địa cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần bỏ lỡ thời cơ đào tẩu, hiện tại dù vận dụng lực không gian, e rằng cũng khó trốn. Mang Long thiếu quân đánh ra một kích này, khiến không gian chấn động, lực không gian cũng không thể tùy tâm sở dục thi triển. Trương Nhược Trần lại rất bình tĩnh, mắt nhìn Thanh Mặc. Thanh Mặc vung tay áo, lộ ra một đoạn cánh tay trắng như tuyết, thái đao trong tay nhanh chóng xoay tròn, phát ra quang mang màu bạc càng sáng tỏ, rồi hóa thành ngân quang bay ra ngoài. Bành! Dao phay và cự phủ màu xanh đụng nhau, trong khoảnh khắc, chém cự phủ thành hai đoạn. Dao phay thế đi không giảm, bay vào trong vòng xoáy, đánh vào trung tâm vòng xoáy. Một tiếng phù, một đám sương máu lớn phát ra từ trung tâm vòng xoáy, theo sau là tiếng kêu thảm của Mang Long thiếu quân, ta. Lỗ tai. Vòng xoáy vỡ nát, tiêu tán giữa không trung. Mang Long thiếu quân hiện thân, chỉ thấy đỉnh đầu máu tươi chảy ròng, một tai rồng bị chém xuống đất. Khi nó nhìn thấy búa gãy rơi xuống, nội tâm càng sụp đổ, gầm thét thê lương, hủy tổ khí ta, đoạn tai rồng ta, hôm nay ngươi phải chết. Thanh Mặc vừa thu hồi dao phay màu bạc, đã bị tiếng rống của Mang Long thiếu quân dọa sững sờ. Dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi hay là ở lại đi, nhỡ ta bị nó đánh chết thì sao? Trương Nhược Trần dở khóc dở cười, rõ ràng thực lực hơn xa Mang Long thiếu quân, vẫn sợ hãi đối phương, thật không biết nói sao về nàng. Nơi này giao cho ngươi, ta có việc khác. Trương Nhược Trần hóa thành tàn ảnh, cấp tốc phóng về hướng núi lửa. Đến đỉnh núi lửa, Trương Nhược Trần nhìn xuống. Mang Long thiếu quân quả nhiên đuổi giết Thanh Mặc, nhưng căn bản đuổi không kịp, ngược lại một tay rồng khác lại bị Thanh Mặc chém xuống. Thực lực thật sự của nha đầu Thanh Mặc khó đoán, e rằng không dưới hai thần nữ Đại Địa Thần Điện và Bất Tử Thần Điện. Trương Nhược Trần vốn lo lắng Thanh Mặc không ứng phó nổi, giờ xem ra, lo lắng của hắn thừa thải. Bỗng dưng, dưới miệng núi lửa, hiện ra một tầng màu lam giận dữ, càng sáng tỏ, nhiệt độ càng cao. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, vội lùi lại. Hoa. Hắc Lê hoàng tử hóa thành chùm sáng màu đen, trốn chạy khỏi miệng núi lửa, sau lưng có một hỏa long màu lam dài ba trượng đuổi theo. Hắc Lê hoàng tử không thể thu phục, ngược lại bị thương nghiêm trọng, thân thể như than cốc, đuôi bị thiêu đến tan chảy, chỉ còn nửa cái mạng, đào mệnh với tốc độ nhanh nhất. Tiêu Linh Long hỏa thành thục có trí tuệ cực cao, đuổi sát sau lưng Hắc Lê hoàng tử, cùng nhau phóng lên không trung. Hắc Lê hoàng tử thể chất cũng không hề kém Trương Nhược Trần, thôn thiên ma long, tề sinh, trì vạn tuế bao nhiêu, mà lại còn thành thánh trước bọn hắn mấy năm. Hiện tại, Hắc Lê hoàng tử đã đạt tới trung cảnh thánh giả cảnh giới. Sức chiến đấu của nó siêu quần, đừng nói là tại cùng cảnh giới không có đối thủ, liền xem như gặp phải thánh cảnh sinh linh cao hơn nó một hai cái cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết. Thế nhưng, với thực lực đó, nó lại không thể thành công thu lấy một đạo Tiêu Linh Long Hỏa, ngược lại còn chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hoàng tử điện hạ đi ra rồi, nhanh xuất thủ, đánh tan đuổi theo sau lưng nó Tiêu Linh Long Hỏa. Cửu Lê cung thánh thú lo lắng an nguy của Hắc Lê hoàng tử, nhào nhào lấy ra tổ khí, đánh về phía đầu hỏa long màu lam dài ba trượng kia. Xoẹt xoẹt. Những tổ khí kia còn chưa va chạm vào thân hỏa long màu lam, liền tự động hòa tan, hóa thành giọt kim loại rơi xuống đất. Tiêu Linh Long Hỏa thật đáng sợ, tổ khí mà đụng vào nó cũng sẽ hòa tan như sáp. Liên tiếp tổn hại bốn kiện tổ khí, Cửu Lê cung thánh thú có chút bỡ ngỡ, không dám tiếp tục công kích. Mỗi một kiện tổ khí đều là vô giá chi bảo, tổn hại một kiện, bọn chúng đều đau lòng không thôi. Mặc dù Hắc Lê hoàng tử không thể thành công thu lấy một đạo thành thuộc Tiêu Linh Long Hỏa, Trương Nhược Trần vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, thu lấy thất bại mà còn có thể sống sót, con mèo đen này thể nội chỉ sợ có một kiện hộ thân bảo vật khó lường. Trương Nhược Trần đang suy nghĩ, muốn hay không xuất thủ giúp nó một chút sức lực, đánh tan Tiêu Linh Long Hỏa, kết xuống một phần thiện duyên. Lúc này, lại có một cổ khí tức dị thường cường hoành khác từ đằng xa truyền đến. Trên đường chân trời hiện ra một mảnh bạch quang chói mắt, một đạo bóng người màu trắng đi tới, là một nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi, giữ lại mái tóc dài màu trắng, dáng người cao gầy, dung mạo tuấn mỹ, trên gương mặt giữ lại một đạo vết vuốt mèo màu bạc. Người này là Bạch Lê Miêu tộc hoàng tử, có thể xưng là nhân tài kiệt xuất trong đám thánh thú trẻ tuổi của Cửu Lê cung. Bạch Lê hoàng tử đến. Nếu Bạch Lê hoàng tử giá lâm, hẳn là có thể cứu Hắc Lê hoàng tử. Cửu Lê cung thánh thú toàn bộ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Bạch Lê hoàng tử, có kẻ sùng kính, có kẻ e ngại, còn có một số cúi đầu xuống, không dám chạm vào ánh mắt của Bạch Lê hoàng tử. Bạch Lê hoàng tử ánh mắt lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hoa. Hắn duỗi ra một cánh tay thon dài, trên cổ tay, một cái vòng thép màu trắng xoay tròn cấp tốc, phát ra thanh âm êm tai như chuông gió. Lập tức, vòng thép màu trắng bay ra ngoài, phát ra liên tiếp khí bạo âm thanh, đánh vào phần eo hỏa long màu lam, chặt đứt hỏa long dài ba trượng thành hai đoạn. Bạch Lê hoàng tử đứng nghiêm trên mặt đất, nằm ngón tay duỗi ra, thu hồi vòng thép màu trắng, sau đó đưa cánh tay ra sau lưng, lại là một bộ thần sắc lạnh lùng. Lại có thể đánh tan một đạo thành thuộc Tiêu Linh Long Hỏa, thực lực của hắn thật đáng sợ. Chư thánh ở đây, toàn bộ đều bị chấn nhiếp. Sinh linh lợi hại như vậy, vì sao không đi thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa? Có người sinh ra nghi hoặc. Một con cự miêu toàn thân mọc ra vảy rồng, hừ lạnh một tiếng, Bạch Lê hoàng tử thể chất là âm hàn thuộc tính, làm sao có thể đi thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa? Coi như muốn thu lấy, cũng là thu lấy cực âm thiên long khí. Hắc Lê hoàng tử rơi xuống đất, nhìn Bạch Lê hoàng tử một chút, không nói gì, nuốt xuống một mảnh thánh dược lá cây, bắt đầu chữa thương. Dưới núi lửa, truyền ra một tiếng hét dài. Trì vạn tuế từ lòng đất bay ra, phóng lên tận trời. Trên người hắn, quấn lấy một đầu hỏa long màu lam, thả ra quang mang, còn mãnh liệt hơn một vòng liệt nhật. Nửa người Trì vạn tuế đều bị thiêu hủy, rất nhiều nơi nhục thân bị đốt không, lộ ra từng cây bạch cốt. Chỉ có đầu vị trí tản mát ra một vòng ánh sáng màu xanh, ngăn cản được Tiêu Linh Long Hỏa, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Xương cốt Trì vạn tuế có chút đặc thù, phía trên lạc ấn từng đạo long văn, cho dù là Tiêu Linh Long Hỏa, vậy mà cũng vô pháp thiêu hủy. Ầm ầm. Trì vạn tuế từ giữa không trung cấp tốc lao xuống, và chạm xuống mặt đất. Sau một tiếng vang thật lớn, mảnh đại địa kia sụp đổ xuống phía dưới, nham thạch bốn phía hòa tan thành giọt nước. Thế nhưng, hỏa long màu lam vẫn quấn quanh trên người hắn, không dập tắt. Trì vạn tuế vừa giãy giụa, vừa gào thét, mạnh mẽ đâm tới, khiến từng tòa ngọn núi trên long hỏa đảo sụp đổ. Ai cũng có thể nhìn ra, hắn đang thừa nhận thống khổ lớn thường nhân khó có thể tưởng tượng. Ngay cả Trì vạn tuế cũng thu lấy thất bại sao? Trì vạn tuế là thiên kiêu ưu tú nhất của hoàng tộc, chỉ sau nữ hoàng. Toàn bộ hoàng tộc đều ký thác kỳ vọng vào hắn, từ nhỏ đã dùng tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng, thậm chí, nữ hoàng còn tự thân giảng dạy hắn. Nghe nói, hoàng tộc sử dụng một loại bí thuật cổ xưa, đem xương cốt của một vị đại thánh tiên tổ Trì gia cắm vào thể nội Trì vạn tuế, giúp hắn tu luyện nhục thân và lĩnh ngộ thánh đạo. ngay cả Tiêu Linh Long Hỏa cũng không đốt hủy được xương cốt của hắn, nói không chừng, thật là đại thánh cốt. Trên đời này, căn bản không có ai là thượng thiên sủng nhi, nhưng Trì Vạn Tuế được coi là sủng nhi của toàn bộ đệ nhất trung ương đế quốc, từ nhỏ hưởng thụ tài nguyên tốt hơn Trương Nhược Trần không biết bao nhiêu lần. Dù là một con lợn, cũng đã bồi dưỡng được thể chất đỉnh tiêm. Huống chi, Trì Vạn Tuế tự thân có thiên phú trác tuyệt, tăng thêm những tài nguyên kia chồng chất, tự nhiên cũng trở thành thiên kiêu nhất đẳng. Trong tu sĩ nhân tộc cùng thế hệ, chỉ có Trương Nhược Trần, Tuyết Vô Dạ, Lập Địa Hòa Thượng, hơi thắng hắn một bậc. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì, ba người bọn họ đều có cơ duyên và thiên phú thường nhân khó có thể tưởng tượng, lại thêm không ngừng cố gắng, mới có thành tựu hiện tại. Hỏa long màu lam cuốn quanh trên thân Trì Vạn Tuế, ngoại nhân căn bản không cách nào xuất thủ cứu hắn, muốn sống, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình. Thành thục Tiêu Linh Long Hỏa quá khó thu lấy. Hắc Lê Hoàng Tử và Trì Vạn Tuế đều thất bại, thật không biết Trương Nhược Trần đã thu lấy thành công như thế nào. Người ta là thời không truyền nhân, có đại khí vận gia thân, không phải chúng ta có thể so sánh. Đúng lúc này, từng đạo long văn trên xương cốt Trì Vạn Tuế tản mát ra hào quang màu vàng, nhanh chóng lưu động, hướng về hai cánh tay của hắn dũng mãnh lao tới. Bành! Trì Vạn Tuế ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hai tay bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, sống sờ sờ xé nát hỏa long màu lam. Trì Vạn Tuế nhún nhảy, liên tiếp đánh ra 10 quyền, đánh nát Tiêu Linh Long Hỏa lơ lửng giữa không trung thành mấy chục đoàn ngọn lửa. Từng cây thánh đạo quy tắc kéo dẫn mấy chục đoàn ngọn lửa bay vào mi tâm khí hải của Trì Vạn Tuế. Sau đó, Trì Vạn Tuế ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay ôm thành một vòng tròn. Một đoàn thánh khí màu xanh từ mi tâm của hắn tuôn ra, hóa thành một cái khí kén, bao phủ lấy thân thể. Sức mạnh bùng nổ khi Trì Vạn Tuế xé nát hỏa long màu xanh, viễn siêu huyền hoàng cảnh thánh giả. Cổ lực lượng kia hẳn là giấu trong xương cốt hắn. Trương Nhược Trần âm thầm ghi nhớ, tương lai nếu giao thủ với Trì Vạn Tuế, nhất định phải đề phòng chiêu ác chủ bài này của hắn, chớ để bị đánh cho trở tay không kịp. Trì Vạn Tuế không thể thành công thu lấy một đạo thành thục Tiêu Linh Long Hỏa, nhưng thu lấy mấy chục đạo ngọn lửa cũng coi như thu hoạch khổng lồ. Bất quá, so với Trương Nhược Trần, dù hắn thu lấy nhiều ngọn lửa, cũng chỉ có thể dùng để rèn luyện tự thân, phụ trợ tu luyện, không thể phóng thích Tiêu Linh Long Hỏa ra bên ngoài cơ thể biến thành thủ đoạn công kích. Hiện tại, chỉ còn Tề Sinh và Thôn Thiên Ma Long còn có cơ hội thu lấy thành thục Tiêu Linh Long Hỏa. Trương Nhược Trần càng xem trọng Thôn Thiên Ma Long hơn, dù sao, vào thời kỳ viễn cổ, thể chất Thôn Thiên Ma Long bộ tộc và thần long nhất tộc mạnh mẽ như nhau. Mà lại, thân là long tộc, thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa sẽ chiếm ưu thế hơn. Trương Nhược Trần nhảy xuống miệng núi lửa, tiến vào nham tương sôi trào, tìm kiếm Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan ẩn thân tại một vị trí tương đối bí mật. Khi Trương Nhược Trần tìm thấy nàng, nàng vừa thành công thu lấy một đạo Tiêu Linh Long Hỏa. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Phải biết, rất nhiều thánh thú có thể chất cường đại đều thu lấy thất bại, hóa thành tro tàn. Ngao Tâm Nhan chỉ là nhất kiếp chuẩn thánh, lại có thể thành công, sao không khiến người ta giật mình. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan hưng phấn nói, tổ trưởng, người tới đúng lúc, thay ta hộ pháp, ta muốn độ lần thứ hai chuẩn thánh kiếp. Ngươi hãy ngăn chặn tu vi, chờ rời khỏi Long Hỏa đảo rồi độ kiếp cũng không muộn. Bây giờ, theo ta đi. Trương Nhược Trần đang muốn mang Ngao Tâm Nhan rời đi, thì từ dưới lòng đất truyền ra một đạo thánh khí ba động cường đại, một cổ sóng nhiệt nóng bỏng gấp 10 lần nham tương xông thẳng vào mặt. Trương Nhược Trần, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Tiếng rống của Thôn Thiên Ma Long vang lên. Ngay sau đó, một mảnh Tiêu Linh Long Hỏa từ trong nham tương tuôn ra, phóng tới Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan. Hắn quả nhiên thành công thu lấy một đạo thành thục Tiêu Linh Long Hỏa. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi biến đổi, bàn tay phải hướng về phía trước duỗi ra, lòng bàn tay thất khiếu mở ra, đánh ra một mảng lớn Tiêu Linh Long Hỏa. Ầm ầm. Hai cổ Tiêu Linh Long Hỏa đụng vào nhau, mặc dù triệt tiêu lẫn nhau, nhưng nhiệt độ bốn phía lại càng ngày càng cao. Với tu vi của Ngao Tâm Nhan, dù có Thánh Vương Long Châu hộ thể cũng có chút không chịu nổi, thân thể như muốn hòa tan. Trương Nhược Trần thấy tình huống của Ngao Tâm Nhan không ổn, thế là điều động không gian lực lượng, chộp lấy cổ tay nàng, thi triển không gian na di, biến mất trong nham tương. Sau một khắc, Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan xuất hiện trên không núi lửa. Ngao Tâm Nhan ôm chặt Trương Nhược Trần, chưa hết kinh hãi, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi thật quá mạo hiểm, dù chỉ một chút sai lầm, nàng đã thần hình câu diệt. Hoàng Yên Trần đứng trong ẩn nặc trận pháp, xa xa nhìn về phía núi lửa, lẩm bẩm, quan hệ của bọn hắn. Thật có chút thân mật. Tiểu Hắc hít một tiếng, nói, Trương Nhược Trần dù sao cũng làm chuyện có lỗi với nàng. Cái gì? Hoàng Yên Trần liếc nó một cái. Tiểu Hắc biết mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại, như thể không nghe thấy gì, tiếp tục khống chế thiên đấu hỏa thần trận trấn áp năm con thánh thú của Tổ Long Sơn. Trương Nhược Trần, người trốn không thoát. Thôn Thiên Ma Long xông ra miệng núi lửa, hóa thành bản thể. Lập tức, một đầu ma long dài hơn 20 dặm hiển hiện, bay trên bầu trời, sông đồng thiêu đốt ngọn lửa lam sắc, tản mát khí tức ma sát thông thiên phệ địa. Một âm thanh chói tai khác từ lòng đất truyền ra, muốn giết Trương Nhược Trần, tính cả bản thái tử. Từ miệng núi lửa, một bóng người cấp tốc bay ra, trên lưng mọc ra 6 cánh, toàn thân đều có tiêu linh long hỏa lưu động, bay thẳng lên phía trên Trương Nhược Trần mới dừng lại. Chính là Tề Thiên Thái Tử, Tề Sinh Thôn Thiên Ma Long cùng Tề Sinh vậy mà cũng thành công thu lấy một đạo tiêu linh long hỏa thành thục. Thánh cảnh sinh linh trên Long Hỏa Đảo, toàn bộ đều cảm thấy chấn kinh. Hắc Lê hoàng tử cùng Trì Vạn Tuế đang dưỡng thương, đồng thời mở mắt, lộ ra vẻ phức tạp. Chỉ có sinh linh chân chính tiếp xúc qua tiêu linh long hỏa thành thục mới biết, thu lấy thành công là một sự tình gian nan dường nào. Nhưng mà, Trương Nhược Trần, Thôn Thiên Ma Long, Tề Sinh lại đều thành công. Bởi vậy nói rõ, thực lực của bọn hắn so với thần long cùng cảnh giới cũng không hề yếu kém. Cuối cùng vẫn là kém một chút. Trì Vạn Tuế nhẹ nhàng thở dài, bất quá, rất nhanh liền thu hồi cảm xúc thất lạc trong lòng. Coi như không thể thu lấy thành công cũng đừng gấp, trong thiên hạ, vẫn có một ít thủ đoạn có thể chống lại tiêu linh long hỏa, mấu chốt là không thể mất đi đấu chí, nhất định phải bảo trì một viên hăm hở tiến lên chi tâm. Trên không núi lửa, Trương Nhược Trần một mình đối mặt Thôn Thiên Ma Long cùng Tề Sinh, không có một tí vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một đạo mỉm cười, nói, chỉ bằng tu vi hiện tại của các ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Muốn giết ta, nhất định phải tiếp tục cố gắng tu luyện mới được. Ngươi đánh giá quá cao chính mình. Thôn Thiên Ma Long phun ra một đạo âm thanh người, sau đó, dưới phần bụng, một khối vảy rồng dài đến hơn 60 mét rụng xuống, bay đến cao vạn trượng, như đồng hóa thành một vầng mặt trời đen, tản mát ra một cổ lão hồng hoang long khí. Đó là Tổ Long Lân. Tề Sinh nắm lấy diệt thần thập tự thuẫn, hướng mặt đất hất lên, ầm vang một tiếng, cắm trên mặt đất. Xoạt. Tổ Long Lân vương xuống ánh sáng màu đen, diệt thần thập tự thuẫn vọt lên thần quang màu đỏ như máu, hai cổ lực lượng khổng lồ đang vào một chỗ, cầm cố lại không gian. Trương Nhược Trần nếm thử điều động không gian quy tắc, phát hiện tốc độ chảy của không gian quy tắc trở nên vô cùng chậm chạp, căn bản là không có cách xé rách không gian, càng thêm không cách nào thi triển ra không gian na di. Ngao Tâm Nhan bị lực lượng phát ra từ Tổ Long Lân cùng diệt thần thập tự thuẫn áp bách đến khó mà hô hấp, thánh hồn đều giống như muốn bị đập vụn. Tề Sinh đứng tại hư không, chân đạp một mảnh trùng trùng điệp điệp huyết vân, trên lưng 6 cánh tản mát ra 6 loại lực lượng khác biệt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười nhạt một tiếng, ngươi bây giờ còn có thể thông dong như vậy sao? Trương Nhược Trần không quan trọng nhún vai, liếc qua bất tử huyết tộc cùng Tổ Long Sơn trận doanh phía dưới, cười nói, các ngươi đều có thể thông dong, ta vì sao không thể thông dong? Bất tử huyết tộc bị triều đình chư thánh giết đến hoa rơi nước chảy, nguyên bản có hơn 20 vị huyết thánh, hiện tại cũng chỉ còn 13 vị huyết thánh đang đau khổ chèo chống, lại đều đã là nỏ mạnh hết đà. Mang Long thiếu quân cũng bị thanh mặt ngược rất thảm, tai rồng, vuốt rồng, đuôi rồng, mũi rồng toàn bộ đều bị chém xuống tới, biến thành một cây long côn đẫm máu. Thanh mặt còn muốn tiếp tục lấy nguyên liệu nấu ăn, cắt lấy lưỡi rồng. Mang Long thiếu quân dọa đến mặt đều đổi xanh, nào còn dám truy sát thanh mặt, ngược lại bị thanh mặt đuổi đến chạy trốn tứ phía. Tại dưới thế cục như vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên là không để ý cùng bọn hắn chiến một trận. Chiến đến càng lâu, tổn thất của bất tử huyết tộc cùng Tổ Long Sơn cũng liền càng nghiêm trọng. Đồng thủ, tốc chiến tốc thắng. Một đôi long nhãn của Thôn Thiên Ma Long dâng trào ra hai đạo hỏa trụ ngưng tụ từ tiêu linh long hỏa, hướng Trương Nhược Trần mãnh liệt mà đi. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, chỉ là nhanh chóng triệt hạ đai lưng, theo đến vị trí bụng dưới Ngao Tâm Nhan. Soạt. Đai lưng màu đỏ như máu, tản mát ra hào quang chói mắt, hóa thành thập thánh áo giáp, bao trùm thân thể Ngao Tâm Nhan. Sau đó, Trương Nhược Trần đặt bàn tay lên vai nàng, hơi hướng phía dưới nhấn một cái, Ngao Tâm Nhan lập tức rơi về phía mặt đất. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía tiêu linh long hỏa đập vào mặt, duỗi bàn tay ra, cũng đánh ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam, nghênh kích. Tề Sinh bay đến sau lưng Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần thế mà đem thập thánh huyết khải đưa cho một nữ tử, mất đi thập thánh chi lực gia trì, ngươi còn như thế nào cùng chúng ta chiến đấu? Cùng các ngươi chiến đấu, căn bản không cần mượn dùng lực lượng thập thánh huyết khải. Trương Nhược Trần nói, chư thánh không có tham chiến, tất cả đều nhìn chằm chằm chiến đấu trên núi lửa. Một vị lão bối thánh giả nhân tộc sống hơn 300 tuổi, nhăn lại song mi, nói, Trương Nhược Trần có thể hay không quá tự phụ rồi. Thôn Thiên Ma Long cùng Tề Sinh đều là sinh linh có thể so với thần long, tại cùng cảnh giới, cơ hồ không có đối thủ. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần coi là chỉ dựa vào sức một mình có thể chống đỡ được công kích của bọn hắn? Một cái thánh thú của Cửu Lê Cung cười lạnh một tiếng, không cách nào vận dụng lực lượng không gian, lại mất đi thập thánh huyết khải gia trì, Trương Nhược Trần đồng đẳng với lão hổ không có móng vuốt, lại còn dám cuồng vọng như vậy, xem ra thật hẳn là hảo hảo giáo huấn hắn một lần. Đem hắn đánh cho tàn phế, hắn về sau cũng không dám cuồng như vậy. Vạn Hoa Ngữ lộ ra thần sắc khẩn trương, lần này, liền ngay cả nàng cũng không quá xem trọng Trương Nhược Trần, dù sao Tề Sinh cùng Thôn Thiên Ma Long cũng là nhân vật biến thái có thể bằng vào sức một mình quét ngang một đám thánh giả cùng cảnh giới. Hoàng Vũ Thần Bi Chưởng. Tề Sinh hai tay nắm giơ lên, phía trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ ra một tôn thần bia màu đen cao mấy chục trượng, trên tấm bia che kín đường vân màu đỏ như máu, tản mát ra kinh khí hủy diệt thiên địa cường đại. Hoàng Vũ Thần Bi Chưởng là đệ nhất chưởng pháp của Bất Tử Huyết tộc, tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực, liền ngay cả đại thánh đều chưa hẳn đỡ được. Năm đó, Huyết Hậu liền đã từng sử dụng Hoàng Vũ Thần Bi Chưởng, một chưởng kích thương thanh đế. Thi triển Hoàng Vũ Thần Bi Chưởng, cần huyết khí vô cùng to lớn chèo chống, sau Huyết Hậu, nhân vật có thể đem Hoàng Vũ Thần Bi Chưởng tu luyện tới tiểu thành cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tề Sinh thi triển ra chưởng pháp, có thể ngưng tụ ra bia hình, cũng liền chứng minh đã đem Hoàng Vũ Thần Bi Chưởng tu luyện tới tiểu thành. Liền ngay cả thánh giả huyền hoàng cảnh, nhìn thấy bia ảnh trên bầu trời, cũng đều có chút hãi hùng khiếp vía. Thập Thánh Tề xuất. Tề Sinh lần nữa hét lớn một tiếng, trong Thập Thánh Huyết Khải xông ra 10 đạo thánh ảnh, cùng lực lượng tự thân hắn kết hợp với nhau, cùng một chỗ thôi động thần bia màu đen hướng Trương Nhược Trần trấn áp tới. Vì tốc chiến tốc thắng, Tề Sinh vừa ra tay liền vận dụng ra thủ đoạn mạnh nhất, căn bản không cho Trương Nhược Trần bất luận cơ hội phản kích nào. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thông Thiên Ma Long phát ra tiếng cười lạnh nhạt trầm xuống, trong hai con ngươi tuôn ra tiêu linh long hỏa cường thịnh hơn, toàn lực ứng phó áp chế Trương Nhược Trần. Chưa hẳn đi. Trong thể nội Trương Nhược Trần, phóng xuất ra một cổ kiếm ý cường đại, gia trì ở trên Trầm Uyên cổ kiếm. Kiếm thất. Trầm Uyên cổ kiếm xoay tròn cấp tốc, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, xuyên qua quang trụ do tiêu linh long hỏa ngưng tụ thành, cấp tốc bay về phía Thôn Thiên Ma Long. Trầm Uyên cổ kiếm là dùng tạo hóa sinh thiết rèn đúc mà thành, không sợ tiêu linh long hỏa. Kiếm khí thật cường đại. Thôn Thiên Ma Long căn bản không kịp né tránh, Trầm Uyên cổ kiếm đã đánh vào mắt trái của nó, bành một tiếng, ánh mắt bạo liệt. Trầm Uyên cổ kiếm sâu vào từ óc Thôn Thiên Ma Long, lập tức, một cây cột máu dũng mãnh tiến ra từ trong lỗ kiếm. Thôn Thiên Ma Long gặp không nhẹ thương tích, có chút khống chế không nổi tiêu linh long hỏa thể nội, viền ánh mắt kia phá toái trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Thời điểm Trương Nhược Trần đánh ra kiếm quyết, nhanh chóng quay người, thánh khí trong thể nội liên tục không ngừng tuôn hướng hai tay, một rồng một tượng khổng lồ hư ảnh hiện lên ở hai bên trái phải hắn. Ầm ầm. Hai đạo chưởng ấn mang theo long tượng chi uy, cùng thần bia màu đen đụng vào nhau, tản mát ra năng lượng ba động cường hoành. Một cái là chưởng pháp mạnh nhất của Bất Tử Huyết tộc, một cái là chưởng pháp mạnh nhất của Vạn Phật đạo, rất khó nói rõ loại chưởng pháp nào càng thêm cường đại. Chưởng pháp không có mạnh yếu. Người lại có mạnh yếu. Chỉ là giằng co một lát, thần bia màu đen liền vỡ vụn, Tề Sinh giống như gặp một kích trọng chú ý, ném ra phía sau, rơi vào mặt đất, ném ra một cái hố to. Hắn nửa quỳ tại dưới đáy hố to, không ngừng ho ra máu tươi trong miệng. Ngay tại thời điểm thần bia màu đen vỡ vụn, long tượng hư ảnh cũng phá toái, Trương Nhược Trần bay ra phía sau, khóe miệng chảy ra một sợi tơ máu. Giao phong cùng cảnh giới, ta thế mà thụ thương. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, lau khô máu trên khóe miệng, lộ ra thần sắc thận trọng. Hắn không thể không thừa nhận, lúc trước hoàn toàn chính xác có chút xem thường Thôn Thiên Ma Long cùng Tề Sinh. Vừa rồi, vô luận là thánh giả nhân tộc, hay là thánh thú của Tổ Long Sơn cùng Cửu Lê Cung, toàn bộ đều bị cả kinh không nhẹ. Tề Thiên Thái Tử liên thủ với Thôn Thiên Ma Long, lại còn bị thiệt lớn. Trái lại Trương Nhược Trần, mặc dù cũng thụ thương, thế nhưng là hiển nhiên bị thương không nặng bằng bọn hắn. Tại cùng cảnh giới, thời không truyền nhân thật vô địch sao? Trương Nhược Trần đã từng tu luyện tới Ngư Long Đệ Thập Biến, đoạt được chân thần mệnh cách, trừ phi thể chất thiên cốt cùng thể chất chân thần trong truyền thuyết xuất hiện, bằng không, không có sinh linh có thể cùng hắn chính diện một trận chiến. Tề Thiên Thái Tử cùng Thôn Thiên Ma Long có thể làm cho hắn thụ thương, đã tương đương lợi hại. Chiến đấu còn chưa kết thúc, hiện tại hạ định luận, không khỏi quá sớm. Thủ đoạn lợi hại nhất của Thôn Thiên Ma Long là Tổ Long Lân, công kích cường đại nhất của Tề Thiên Thái Tử là Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, Trương Nhược Trần không có chiến khí cùng cấp bậc, như thế nào cùng bọn hắn chống lại. Mọi người nhất thời không phản bác được. Không sai, Tổ Long Lân cùng Diệt Thần Thập Tự Thuẫn đều không phải là chiến binh sử dụng lẽ thường có thể ước đoán, một khi khởi động bản nguyên lực lượng trong chiến khí, Trương Nhược Trần không có chiến khí cùng cấp bậc, căn bản là ngăn không được. Ngao. Một con mắt của Thôn Thiên Ma Long triệt để phế bỏ, cảm giác được vô cùng nổi giận, gặp phải đả kích nặng nề nhất từ khi tự tu luyện đến nay. Cho dù Trương Nhược Trần bắt đi Bạch Lê công chúa, nó cũng không tức giận như hiện tại. Ngươi triệt để chọc giận ta. Cự long dài đến hơn 20 dặm, xoay quanh mà lên, bay đến cao vạn trượng, phun ra một ngụm huyết khí trong miệng, phun ở trên Tổ Long Lân. Trên Tổ Long Lân hiện ra từng đạo đường vân màu vàng, ngàn vạn đạo long ảnh từ trên mặt lân phiến bay ra ngoài. Đứng trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ gặp toàn bộ màn trời đều biến thành màu đen, có từng đạo cổ văn màu vàng xuyên thẳng qua tại thiên không, tản mát ra một cổ lực lượng áp bách làm người ta sợ hãi. Đó là khí tức của Viễn Cổ Tổ Long. Tại thời khắc này, chư thánh trên Long Hỏa Đảo, toàn bộ đều đang run rẩy, không có ai có thể bảo trì thần thái ung dung. Bất Tử Thần Nữ cùng Tư Mệnh Thần Nữ một trước một sau từ trong thần điện bay ra, vốn là đang chiến đấu, cũng đều ngừng lại, nhìn chằm chằm bầu trời từng đạo đường vân màu vàng, lộ ra vẻ ngưng trọng. Chết! Thông Thiên Ma Long gào thét một tiếng, điều động lực lượng Tổ Long Lân, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Giữa thiên địa, tràn ngập khí hủy diệt, một chút thánh cảnh sinh linh bị trọng thương, không chịu nổi cổ áp lực kia, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hoa! Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu bạc, từ trên mặt đất vọt lên, cùng Tổ Long Lân đụng vào nhau, phát ra một tiếng thần lôi oanh minh. Tổ Long Lân lại bị đánh bay, bay thẳng đến ra Long Hỏa Đảo, phù phù một tiếng, rơi vào tiếng âm dương hải. Chờ đến đạo ngân quang kia định trụ, mọi người mới thấy rõ, đúng là một thanh dao phay trên bầu trời, phô thiên cái địa hắc sát ma khí biến mất không còn tâm tích, cổ lực áp bách cường đại kia cũng theo đó tiêu tán, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lại là thanh dao phay này, vậy mà có thể cùng Tổ Long Lân liều mạng, cũng không phải một kiện thánh khí đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần tìm đến nha đầu kia đến cùng là lai lịch gì, thực lực làm sao mạnh mẽ như vậy? Lúc trước, Thanh Mặc cùng Mang Long Thiếu Quân chiến đấu, đã để chư thánh ở đây mở rộng tầm mắt. Vừa rồi một kích kia, càng đem toàn bộ sinh linh kinh sợ, trong ánh mắt toát ra kiên kỵ thần sắc, nơi nào còn dám khinh thị Thanh Mặc. Thông Thiên Ma Long cũng là hơi khẽ giật mình, lập tức, từ trên không lao xuống, trừng lớn chỉ có một con mắt, nhìn chăm chú về phía Thanh Mặc đứng trên mặt đất. Đầu lâu Thông Thiên Ma Long, như là một tòa núi nhỏ hình thái dữ tợn, dọa đến Thanh Mặc toàn thân co rụt lại, có chút chân tay luống cuống, hai chân không ngừng run rẩy, răng trên đánh xuống răng dưới, rất giống một con chim cút nhỏ bị hoảng sợ. Cách đó không xa, Màn Long Thiếu Quân nhìn thấy Thanh Mặc bộ dáng mảnh mai kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhắc nhở Thông Thiên Ma Long một câu, điện hạ, chớ bị bề ngoài của nàng lừa gạt, nàng là cố ý giả dạng làm cái dạng kia, trên thực tế tương đương gian trá, muốn đóng vai heo ăn thịt rồng, nói không chắc cũng coi trọng ngươi tai rồng, hoặc là vuốt rồng. Thông Thiên Ma Long cũng khá kiên kỵ, lúc trước, nó đều đã kích phát ra bản nguyên mang hoang cổ kình trên Tổ Long Lân, Tổ Long Lân nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, thánh giả bình thường, tuyệt không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Thông Thiên Ma Long thét dài một tiếng, quay đầu sọ, bay ra Long Hỏa Đảo, xông vào tiếng âm dương hải, tiến đến tìm kiếm Tổ Long Lân rơi vào trong nước biển. Hù chết! Thanh Mặc tay nhỏ vỗ ngực, thật dài thở ra một hơi, sau đó, thu hồi dao phay màu bạc bay ở giữa không trung. Tổ Long Lân bị đánh bay đằng sau, không gian phong tỏa cũng liền giải trừ, Trương Nhược Trần mang theo Ngao Tâm Nhan vượt qua không gian, đi vào bên cạnh Thanh Mặc. Trương Nhược Trần đối với Thanh Mặc cũng là lau mắt mà nhìn, dời ánh mắt từ trên mặt nàng, chầm chầm trên dao phay màu bạc trong tay nàng, lộ ra một đạo vẻ cân nhắc. Đây là dao của ta. Thanh Mặc liền tranh thủ dao phay màu bạc giấu ra sau lưng, lo lắng bị Trương Nhược Trần cướp đi. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, không ai muốn đao của ngươi, làm tốt lắm, đi thôi, hiện tại liền rời đi Long Hỏa Đảo. Đang muốn rời đi, Trương Nhược Trần lại phát hiện phía trước vọt tới một cổ cường đại thánh khí ba động, lập tức, một nam tử anh tuấn tóc trắng phơ, xuất hiện tại mười trượng bên ngoài hắn. Trên người Bạch Lê Hoàng tử tay áo không gió mà bay, ánh mắt có chút thâm thúy, nói, Trương Nhược Trần, muội muội ta đâu? Rõ ràng tương đương bình thản một câu, lại mang theo sát ý vô biên, trong phương viên vài dặm đều là cát bay đá chạy. Ngươi là huynh trưởng Bạch Lê công chúa. Trương Nhược Trần nói. Đối diện nam tử kia, dáng dấp rất giống Bạch Lê công chúa, đều có ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng nõn, liền liền trên thân tán phát đi ra khí tức, cũng là cực kỳ tương tự. Bất quá, trên người hắn lực lượng ba động, so Bạch Lê công chúa không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bạch Lê hoàng tử nói, ta có thể cảm nhận được nàng còn sống, chỉ cần ngươi đưa nàng giao ra, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Bạch Lê hoàng tử bày ra thực lực, đích thật là tương đương cường hoành, thế nhưng là, Trương Nhược Trần cũng không có bất luận vẻ sợ hãi gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, yên tâm, muội muội của ngươi hiện tại rất tốt, ngay tại một chỗ tuyệt hảo bảo địa tu luyện, chờ đến nàng sau khi xuất quan, các ngươi sẽ có cơ hội gặp mặt. Đồ quyển thế giới ngay tại diễn biến thành càn khôn giới, nơi đó hiện tại tự như là thiên địa sơ khai hỗn độn thế giới, khẳng định sẽ đản sinh ra các loại tiên thiên linh dược. Bạch Lê công chúa ở bên trong tu luyện, tự nhiên là tiến triển cực nhanh, sau khi xuất quan, coi như tu vi siêu việt Bạch Lê hoàng tử cũng không phải việc không thể nào. Trương Nhược Trần là ăn ngay nói thật, thế nhưng là, Bạch Lê hoàng tử làm sao có thể tin tưởng. Bạch Lê hoàng tử không cần phải nhiều lời nữa, duỗi ra một tay nắm, hướng về phía trước nhấn một cái, khẽ đọc một tiếng, Thái Huyền Hàn băng khí. Bàn tay hóa thành một cái vuốt mèo, lộ ra móng vuốt sắc bén, một cổ băng hàn khí kình dũng mãnh tiến ra, khiến cho trong không khí xuất hiện từng cây băng trụ, từ mặt đất một mực liên tiếp đến thiên khung, tự như là muốn đem toàn bộ thế giới đều bị đông. Bạch Lê hoàng tử là thái cổ di chủng, có được cùng Bạch Lê công chúa một dạng cường đại thể chất cùng thiên phú, thế nhưng là tu vi lại cũng sớm đã bước vào thánh cảnh. Chư thánh trên Long Hỏa đảo, toàn bộ đều tại lui trốn, sợ dính vào Thái Huyền Hàn băng khí, một khi dính vào, rất có thể lại biến thành một bộ băng điêu. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng biết Bạch Lê hoàng tử hết sức lợi hại, bởi vậy, cũng không cùng hắn liều mạng, thi triển ra không gian đại na di, mang theo Thanh Mặc cùng Ngao Tâm Nhan xuất hiện đến bên ngoài hơn 100 dặm. Sau đó, hướng Long Hỏa đảo mặt phía bắc tiến đến, phóng tới vong linh cổ thuyền màu bạc dừng sát ở bờ biển. Tới thời điểm, Trương Nhược Trần cử chính là vong linh cổ thuyền màu đen, dừng sát ở Long Hỏa đảo phía đông. Thế nhưng là trên chiếc vong linh cổ thuyền kia có đại lượng tà ác thánh niệm thể, còn có không biết hung hiểm, làm sao có thể tiếp tục cưỡi. Bây giờ, Long Hỏa đảo tứ phương, đổ nước cờ chiếc vong linh cổ thuyền, Trương Nhược Trần tự nhiên là muốn đổi một chiếc cưỡi. Hoàng Yên Trần cùng Tiểu Hắc đã sớm thu đến Trương Nhược Trần truyền âm, đã leo lên vong linh cổ thuyền màu bạc, đứng ở trên bông thuyền, chờ đợi bọn hắn. Trương Nhược Trần ba người, giống như ba đạo trùng sáng, khoảng cách bờ biển càng ngày càng gần. Thu lấy một đạo thành thục tiêu linh long hỏa, lại còn muốn chạy trốn. Bất tử thần nữ đứng tại thiên khung, lộ ra một đạo tà mị dáng tươi cười, năm cái nhỏ nhắn mềm mại ngón tay mở rộng mà ra, lòng bàn tay, một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm nổi lên. Hỏa diễm trung tâm, bao vây lấy một khối lệnh bài hình tròn, điều khắc có lít nhà lít nhít thú văn. Nàng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Ngao. Trên lệnh bài xích hồng sắc, trong đó một đạo thú văn trở nên vượt qua càng sáng ngời, cuối cùng, vậy mà phát ra một tiếng thú rống, từ trên lệnh bài lao ra, hóa thành một cái cự thú chân chính. Tam thủ long vương tích. Tam thủ long vương tích là thất giai trung đẳng mang thú, thân thể dài đến hơn 300 trượng, giống như là một cái thằn lằn to lớn bay ở bầu trời, lại mọc ra ba viên đầu rồng. Bất luận một đầu thất giai trung đẳng mang thú nào, đều là để huyền hoàng cảnh thánh giả đều kiêng kỵ hung vật. Trong đó, một chút thất giai trung đẳng mang thú lợi hại, thậm chí có thể cùng triệt địa cảnh, thông thiên cảnh thánh giả vật lộn. Bất tử thần nữ ngón tay tiếp tục búng ra, trong lệnh bài lại liên tiếp bay ra 13 con cự thú, theo thứ tự là 3 con thất giai trung đẳng mang thú cùng 10 cái thất giai hạ đẳng mang thú. Trên bầu trời, hết thảy có 14 con quái vật khổng lồ đang phi hành, trên mặt đất, hình chiếu ra một mảng lớn bóng đen. Tình huống như thế nào, nàng làm sao duy nhất một lần gọi ra 14 con thất giai mang thú, không phải là huyễn thuật a, cho dù Trương Nhược Trần tâm cảnh trầm ổn, giờ phút này cũng sinh ra một chút gợn sóng. Nếu là bất tử thần nữ thật thao túng 14 con thất giai mang thú, như vậy bằng nàng sức một mình cũng liền có thể so với một tòa cực lớn tông môn, làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi. Trên bông thuyền vong linh cổ thuyền màu bạc, Tiểu Hắc trừng lớn một đôi mắt mèo, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ nàng đạt được vạn thú bảo giám trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lần nữa thi triển ra không gian na di, mang theo Thanh Mặc cùng Ngao Tâm Nhan vọt tới trên thuyền cổ màu bạc. Cùng lúc đó, bốn con thất giai trung đẳng mang thú bay nhanh nhất, hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, phân biệt đánh xuống Trương Nhược Trần, Thanh Mặc, Ngao Tâm Nhan, Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, dẫn động ra Thiên Văn Hủy Diệt Kình, phách trảm ra ngoài, đánh vào phía trên móng vuốt Hỏa Vũ Cưu thất giai trung đẳng mang thú. Cách cách. Lần phiến phía trên móng vuốt Hỏa Vũ Cưu tản mát ra một vòng thánh quang, giảm đi lực lượng Trầm Uyên cổ kiếm. Chiến kiếm bổ vào phía trên móng vuốt, chỉ là lưu lại một đạo vết máu, không có thể đem móng vuốt triệt để chặt đứt. Hỏa Vũ Cưu bị đau đằng sau, trong miệng phát ra một tiếng huyết dài, quạt một đôi hỏa vũ to lớn, một lần nữa bay đến không trung. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần vỡ ra không gian, đánh ra một khe hở không gian, bức lui Tam Thủ Long Vương tích công hướng Hoàng Yên Trần. Tiểu Hắc hóa thành một con mèo đen to lớn, tản mát ra khí tức cường hoành, đem Ngao Tâm Nhan bảo hộ ở sau lưng, cùng một cái khác thất giai trung đẳng mang thú vật lộn. Thất giai mang thú bay đế trên không vong linh cổ thuyền màu bạc càng ngày càng nhiều, liên tiếp hướng phía dưới công kích, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan nhau nhau thụ thương, chỉ có dốc hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Trương Nhược Trần phát giác được thiên địa linh khí xuất hiện một chút sóng chấn động bé nhỏ, thế là hét lớn một tiếng, vong linh cổ thuyền liền muốn xuất phát, mọi người lại kiên trì một lát. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thiên địa linh khí ba động phía trên vong linh cổ thuyền màu bạc càng ngày càng mãnh liệt. Từng đạo tia chớp màu bạc thô to ngưng tụ ra, ở giữa thân tàu cùng bầu trời xuyên thẳng qua. Ầm ầm. Vong linh cổ thuyền chấn động một cái, lập tức lần nữa xuất phát, hướng trong âm dương hải chạy mà đi. Trên Long Hỏa đảo, Bạch Lê hoàng tử hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm vong linh cổ thuyền màu bạc dần dần đi xa, có thể trông thấy một con mèo đen to lớn còn tại cùng thất giai mang thú bay trên không chiến đấu. Hắn hướng Hắc Lê hoàng tử liếc qua, nói: "Thật là lợi hại một con mèo đen, đã xé nát ba con thất giai hạ đẳng mang thú, hẳn là Hắc Lê miêu tộc các ngươi phản đồ a." Hai mắt Hắc Lê hoàng tử tản mát ra quang mang lãnh duệ, nói: "Hoàn toàn chính xác, rất cường đại, bất quá bản hoàng tử trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó." theo lý thuyết, lấy thực lực của nó, tại Hắc Lê Miêu tộc không nên không có tiếng tăm gì như vậy. Vậy ngươi định xử lý như thế nào? Bạch Lê Hoàng tử nói. Hắc Lê Hoàng tử nói, nó nếu lựa chọn quy thuận Trương Nhược Trần, chính là Hắc Lê Miêu tộc phản đồ, cũng là Hắc Lê Miêu tộc sỉ nhục. Lần nữa gặp được nó, bản hoàng tử sẽ đích thân đưa nó trấn áp, mang về Cửu Lê cung giao cho tộc trưởng thẩm phán. Vong linh cổ thuyền màu bạc đi thuyền tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm đã biến mất tại mặt biển. Theo khoảng cách càng ngày càng xa xôi, bất tử thần nữ cũng vô pháp khống chế những thất giai mang thú kia, đành phải đưa chúng nó gọi trở về. Hết thảy thả ra 14 con thất giai mang thú, cũng chỉ có 8 cái còn sống trở về, xông vào tiếng trong lệnh bài xích hồng sắc. Thế mà để cho ta tổn thất 6 con thất giai mang thú, lần sau gặp mặt, nhất định phải làm cho Trương Nhược Trần đem tổn thất của ta bù đắp lại. Không có giết chết Trương Nhược Trần, bất tử thần nữ một chút cũng không còn khí buồn bực, trên mặt vẫn như cũ treo một vòng ý cười. Nàng bay xuống mặt đất, đi vào bên cạnh Tề Sinh, lộ ra một đạo vẻ mặt ân cần, hỏi, thương thế như thế nào? Không sao. Tề Sinh thân thể đứng nghiêm, một đôi con mắt màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm phương hướng vong linh cổ thuyền màu bạc biến mất, nói, đem Tam Văn Thánh Huyết Đan cho ta, lại cho ta 10,000 dọc thần huyết, ta hiện tại liền muốn vọt lên trung cảnh thánh giả cảnh giới. Bất tử thần nữ biết vừa rồi trận chiến kia Tề Sinh chịu sự đả kích không nhỏ, cấp thiết muốn tăng lên tu vi, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu, đột phá trung cảnh thánh giả đối với ngươi mà nói, chỉ là vấn đề thời gian, không cần thiết sử dụng Tam Văn Thánh Huyết Đan a, trùng kích huyền hoàng cảnh, phục dụng Tam Văn Thánh Huyết Đan mới là lựa chọn tốt nhất. Đối với ta mà nói, hiện tại đột phá cảnh giới chính là lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt Tề Sinh, so hai đạo lợi kiếm còn muốn sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm hai con ngươi bất tử thần nữ. Cuối cùng, bất tử thần nữ chỉ là nhẹ nhàng thở dài, đem Tam Văn Thánh Huyết Đan cùng 10,000 dọc thần huyết lấy ra, giao cho hắn, nói, Trương Nhược Trần đã trở thành địch nhân lớn nhất trong số mệnh ngươi, ta sẽ đem hết khả năng giúp ngươi diệt trừ hắn. Vong linh cổ thuyền màu bạc toàn thân tản mát ra thần thánh quang hoa, giống như một dãy núi đúc bằng bạc mấy trăm dặm, cấp tốc tiến lên trên mặt biển. Những nơi đi qua, nước biển cùng bầu trời đều biến thành màu bạc. Không có tà ác thánh niệm thể, không có tà sát chướng khí bao phủ thân tàu, ngược lại, trên thuyền tràn ngập nồng đậm long khí. Hít một hơi, liền có vài chục đầu tiểu long màu bạc đi vào thể nội. Trương Nhược Trần đã cẩn thận kiểm tra đo lường, những long khí kia không có chỗ hại, ngược lại có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Trên vong linh cổ thuyền màu bạc, tốc độ tu luyện có thể đạt tới bình thường mười mấy lần, tu vi cảnh giới không giờ khắc nào không tăng lên. Nếu có thể đem chiếc vong linh cổ thuyền này lấy đi, đưa đến đệ nhất trung ương đế quốc, tuyệt đối là một chỗ vô thượng tu luyện thánh địa để tất cả tu sĩ đều điên cuồng, Hoàng Yên Trần như có điều suy nghĩ nói ra. Ngao Tâm Nhan nói, tuyệt đối không nên có ý nghĩ như vậy. Tại quá khứ xa xôi, không biết có bao nhiêu nhân tộc thánh giả muốn thu lấy vong linh cổ thuyền mà chết tại Âm Dương Hải, không có người nào có thể thành công. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng liếc nàng một cái, cười một tiếng, bọn hắn không thành công, đó là bởi vì còn chưa đủ mạnh. Chỉ cần có người lực lượng có thể đánh vỡ Âm Dương Hải giam cầm, mang đi một hai con vong linh cổ thuyền cũng không phải là việc khó gì. Ngao Tâm Nhan không quá ưa thích Hoàng Yên Trần, cảm thấy tính cách của nàng quá mức quái đản, khẩu khí rất lớn. Không phải liền là trước một bước thành thánh sao? Chẳng lẽ cho là nàng mình đã không gì làm không được? Ngao Tâm Nhan ngữ khí cũng không còn thân mật như vậy, hừ lạnh một tiếng, liền ngay cả Trì Giao Nữ Hoàng, danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân, thời điểm đỉnh phong nhất, cũng không dám xâm nhập Âm Dương Hải thu lấy vong linh cổ thuyền. Trong thiên hạ, còn có người nào có thể thu lấy? Thiên địa quy tắc ngay tại phát sinh cải biến, chuyện gì cũng không cần nói đến như vậy tuyệt đối. Ngươi cho rằng không có người làm được, đó là bởi vì ngươi tầm mắt quá thấp. Hoàng Yên Trần thản nhiên nói, từ đầu đến cuối, đều không nhìn Ngao Tâm Nhan. Nơi xa, Thanh Mặc ở trên bông thuyền nhóm lửa, ngay tại nướng một cái tai rồng. Đó là lỗ tai mang long thiếu quân, chừng dài hơn 10 thước, nặng đến hơn 1 vạn cân. Theo Thanh Mặc không ngừng gia công, trong thịt rồng phát ra mùi thơm cũng là càng ngày càng đậm. Trương Nhược Trần xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, đang tu luyện. Tiểu Hắc ngồi vào bên cạnh Trương Nhược Trần, một tấm lông xù mặt to tiến đến bên tai của hắn, nhìn chằm chằm vị trí Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan, thấp giọng nói, ngươi còn có thể tĩnh hạ tâm tu luyện, không trông thấy bên kia đã nhanh muốn đánh nhau rồi sao? Không đánh được. Trương Nhược Trần không mở mắt, vẫn tu luyện. Vạn nhất thì sao? Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần mở to mắt, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, nói, có phải hay không ngươi đã nói bậy cái gì trước mặt Yên Trần? Không có, làm sao có thể, bản hoàng kín miệng lắm, không có khả năng đem những sự tình kia của ngươi nói ra, không có chuyện. Tiểu Hắc nghĩ chính ngôn từ nói ra, bất quá, nhưng vẫn có chút chột dạ, không muốn tiếp tục đàm luận việc này, vội vàng cùng Trương Nhược Trần kéo dài khoảng cách, tiến đến bên người Thanh Mặc. Trương Nhược Trần trong lòng biết Tiểu Hắc khẳng định nói lời không nên nói, thế là, dừng lại tu luyện, hướng Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan đi tới. Trương Nhược Trần đứng ở bên cạnh Hoàng Yên Trần, mỉm cười nói ra, nhàn công chúa, tu vi của ngươi đã đạt tới cực hạn, kỳ thật có thể ở trên vong linh cổ thuyền độ lần thứ hai chuẩn thánh kiếp. Ngao Tâm Nhan cùng Hoàng Yên Trần giao lưu rất không thoải mái, nếu không phải tu vi của nàng cùng Hoàng Yên Trần chênh lệch rất lớn, đoán chừng cũng sớm đã trở mặt. Mà lại, Ngao Tâm Nhan có một loại cảm giác, Hoàng Yên Trần tự hồ đang cố ý khích giận nàng, buộc nàng xuất thủ. Một khi nàng xuất thủ trước, chỉ sợ kết cục sẽ rất không ổn. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan mới thu liễm lãnh mang trong mắt, giải thích, chiếc vong linh cổ thuyền này đích thật là tương đối an toàn, thế nhưng, cũng có một chút hung hiểm không biết. Ở trên thuyền độ chuẩn thánh kiếp, vạn nhất đã quấy rầy thần Long Tiên Tổ hồn linh, ai cũng không biết sẽ đưa tới tai họa như thế nào. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, trong cơ thể ngươi thần Long huyết mạch đã thức tỉnh, có thể nói là sinh linh duy nhất thời đại này có được thần Long huyết mạch, trong này độ kiếp, làm sao có thể đưa tới tai họa. Ta cho rằng, ngươi bây giờ độ kiếp, nói không chắc còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ai cũng không biết rõ thần linh đến cùng cường đại đến cỡ nào, nhưng Trương Nhược Trần lại biết, thần linh coi như vẫn lạc, như trước vẫn sẽ có thần hồn còn sót lại vĩnh tồn giữa thiên địa. Lấy thể chất của Ngao Tâm Nhan, tại Âm Dương Hải, làm sao có thể không được thần Long tàn hồn che chở. Tốt a tổ trưởng, ta tin ngươi. Ngao Tâm Nhan hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, trong lòng cũng cấp thiết muốn để chính mình trở nên càng thêm cường đại, thế là, chọn lựa một chỗ vị trí rộng lớn, phóng xuất ra thánh khí thể nội, rất nhanh liền có một mảnh kiếp vân ngưng tụ ra. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần tự nhiên thối lui đến nơi xa, không tới gần kiếp vân. Ầm ầm. Đạo kiếp lôi thứ nhất hạ xuống tới, đánh vào đỉnh đầu Ngao Tâm Nhan, xuyên thấu thân thể, rơi xuống trên vong linh cổ thuyền màu bạc, khiến cho phương viên mấy trăm trượng thân tàu đều bị lôi điện bao trùm, lộ ra đặc biệt hùng vĩ. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, kiếp lôi lực lượng khẳng định sẽ hòa tan tất cả ngoại vật trên người nàng, chỉ còn một bộ thân thể mềm mại dáng vẻ thướt tha. Người muốn tiếp tục thưởng thức sao? Kỳ thật, Trương Nhược Trần chỉ là ra ngoài bản năng, quan tâm tình huống độ kiếp của Ngao Tâm Nhan, không có tâm tư khác. Bị Hoàng Yên Trần nói như vậy, hắn ngược lại có chút xấu hổ, thế là, thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật sâu, nói, hương vị thật thơm, thanh mặt nướng tai rồng cũng đã chín, chúng ta đi nếm thử. Trù nghệ của thanh mặt đích thật là nhất tuyệt, bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào đến trong tay nàng, cũng có thể biến thành nhân gian mỹ vị. Thịt rồng thuần huyết, vốn là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, tăng thêm trù nghệ thiên hạ vô song của thanh mặt, nướng ra thịt rồng, để Trương Nhược Trần đều kìm lòng không được nuốt nước bọt. Tiểu Hắc đã bắt đầu ăn như hổ đói, ăn gần một nửa, chỉ ít có 3.000 cân thịt rồng vào bụng. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần nào dám đợi thêm liền bị Tiểu Hắc ăn đến tinh quang. Đừng nhìn Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan thời điểm 10 phần cao lãnh, bất cận nhân tình, cùng Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc cướp đoạt thịt rồng, lại giống như một cái nha đầu điên, tuyệt không chú ý hình tượng, nhiều lần nàng đều đá Tiểu Hắc bay ra ngoài. Tuy nói thịt rồng có hơn 1.000.000 cân, thế nhưng bọn hắn đều đã đạt tới thánh cảnh, hấp thu năng lực cực mạnh, không lâu sau liền ăn đến chỉ còn lại một khối. Bản hoàng rất đói a, cuối cùng một khối, ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh đoạt. Tiểu Hắc duỗi ra hai cái móng vuốt, liều mạng nhào tới, há hốc miệng ba, đầu lưỡi từ trong miệng bay ra ngoài. Hoàng Yên Trần lại đá Tiểu Hắc bay ra ngoài, giành lại cuối cùng một khối thịt rồng, nói, Tiểu Hắc, ngươi cũng mập như vậy, ăn ít một chút, khối thịt rồng này. Liền cho Trần ca đi. Hoàng Yên Trần cũng mặc kệ Trương Nhược Trần muốn hay không, trực tiếp nhét vào trong tay Trương Nhược Trần, sau đó, ngồi dưới đất, dùng một đôi ánh mắt sáng ngời theo dõi hắn. Trương Nhược Trần cũng nhìn chằm chằm nàng, cũng không ăn thịt rồng trong tay. Làm sao vậy, làm sao không ăn? Hoàng Yên Trần nói. Không có gì. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, tâm tình có chút phức tạp. Trì Giao đã từng cũng nói những lời vừa rồi, giọng nói kia, thần thái kia, đơn giản giống nhau như đúc. Hình ảnh lúc đó, lần nữa nổi lên trong đầu Trương Nhược Trần, bên tai không ngừng quanh quẩn thanh âm của Trì Giao. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên 10 phần mê ly, tràn đầy yêu say đắm, thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại biến đổi, tản mát ra hàn quang cừu hận. Hắn giơ bàn tay lên, nâng cuối cùng một khối thịt rồng, tựa như người gỗ, nói, ta ăn không vô. Tiểu Hắc, ngươi ăn. Bản hoàng không khách khí. Tiểu Hắc nhào tới, há to mồm, một ngụm điêu thịt rồng đi. Hoàng Yên Trần tức giận đến muốn bạo tạc, bất quá, khi nhìn thấy bộ dáng đờ đẫn của Trương Nhược Trần, tựa như mất đi linh hồn, nàng lại thu đi tức giận trong lòng. Nàng như nghĩ tới điều gì, hai con ngươi lộ ra thần tình phức tạp, ân cần hỏi han, Trần ca, ngươi thế nào? Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần dần dần khôi phục thần thái, nói, không có gì, chính là nghĩ đến một chút chuyện quá khứ, thật xin lỗi, vừa rồi ta không phải cố ý, nha. Một đạo tiếng long ngâm kinh thiên động địa, từ nội bộ vong linh cổ thuyền truyền ra, truyền khắp một vùng biển này. Âm thanh kia chấn động đến Trương Nhược Trần mắt tối sầm lại, toàn thân lực lượng tự như bị đánh tan, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, vong linh cổ thuyền sống lại sao? Hay là, bên trong vong linh cổ thuyền, cất giấu một sinh linh không biết? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc nằm rạp trên mặt đất, tương đương khẩn trương, nói, có lẽ là một đạo tàn hồn của thần Long khôi phục, không phải là muốn tiêu diệt chúng ta đấy chứ. Thần Long tàn hồn. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, dùng hết lực lượng toàn thân, rốt cục ngẩng đầu lên, hướng phương hướng Ngao Tâm Nhan độ kiếp nhìn lại. Chỉ thấy, trên đỉnh đầu Ngao Tâm Nhan, xuất hiện một đầu ngân long vô cùng to lớn, vẻn vẹn một cái đầu rồng, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Thấy đầu không thấy đuôi. Hình ảnh kia, chấn động lòng người không gì sánh nổi. Làm sao có thể có rồng khổng lồ như vậy? Trương Nhược Trần cho rằng mình bị hoa mắt, nhắm mắt lại, sau đó, lần nữa trông qua. Đầu rồng màu bạc chiếm cứ toàn bộ bầu trời biến mất. Thật là ảo giác. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Tiểu Hắc lần nữa khôi phục lực lượng, đứng dậy, tiến hành bản thân điều chỉnh. Vừa rồi đạo long ngâm kia thật đáng sợ, giờ phút này hồi tưởng lại, cũng làm bọn hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hoa. Ngao Tâm Nhan toàn thân tản ra ánh sáng màu bạc, từ giữa không trung bay xuống, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng áo giáp vảy rồng màu bạc, trên lưng có hai đôi long dực chói lọi màu bạc. Tiểu Hắc trừng to mắt, vọt tới bên cạnh Ngao Tâm Nhan, nói, bộ áo giáp này phát ra khí tức, tại sao có chút tương tự với khí tức của chiếc vong linh cổ thuyền này, không phải cùng một loại vật liệu đấy chứ? Ngươi từ đâu tìm được? Ngao Tâm Nhan do dự một chút, nói, sau khi độ kiếp, long giáp màu bạc tự động xuất hiện trên thân ta. Còn có chuyện lạ như vậy? Không phải là lân phiến thần long đúc thành áo giáp đấy chứ? Chẳng lẽ thật là thần long hiển linh? Tiểu Hắc phát ra tiếng thán phục, đồng thời duỗi ra vuốt mèo chộp vào trên áo giáp màu bạc. Xoẹt. Trên khải giáp, một đạo ấn ký đều không lưu lại, ngược lại phóng xuất ra từng sợi điện mang, bắn ngược phía trên móng vuốt của Tiểu Hắc, đem Tiểu Hắc bắn bay ra ngoài. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Trương Nhược Trần có thể khẳng định, vừa rồi không có hoa mắt. Mà lại, đồ vật Ngao Tâm Nhan có được, có lẽ không chỉ một cổ áo giáp đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần không hỏi thăm nàng, nhếch miệng mỉm cười, chúc mừng ngươi vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp. Ngao Tâm Nhan bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra, ta đã ngưng tụ ra thánh nguyên một vị nhất giai chuẩn thánh, chỉ là độ một lần kiếp, vậy mà trực tiếp ngưng tụ ra thánh nguyên, bước vào thánh cảnh, sao có thể không khiến người ta giật mình? Thật hay giả? Coi như ngưng tụ thánh nguyên cũng cần một đoạn thời gian dài dằng dặc, làm sao lại nhanh như vậy? Lấy Tiểu Hắc lịch duyệt, cũng có một chút không thể tin được. Nó dùng ánh mắt hồ nghi, nhìn chằm chằm Ngao Tâm Nhan, có chút hoài nghi nàng có phải hay không đạt được truyền thừa khó lường gì. Thế nhưng, coi như đạt được truyền thừa, cũng cần một cổ ngoại lực thường nhân khó có thể tưởng tượng khổng lồ, mới có thể thúc đẩy chuẩn thánh trong nháy mắt ngưng tụ ra thánh nguyên. Muốn thành thánh, nào có dễ dàng như vậy? Tiểu Hắc hỏi lần nữa, vừa rồi, thật sự có thần long tàn hồn giáng lâm. Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng, trừng nó một chút. Vô luận vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể khẳng định là, Ngao Tâm Nhan thu được một lần kỳ ngộ không giống bình thường. Đối với nàng mà nói, đây là tư ẩn, làm sao có thể đối ngoại nói ra. Trong lòng của mỗi người, đều có dấu bí mật không thể đối với người ngoài nói. Ngao Tâm Nhan hướng Trương Nhược Trần ném đi một ánh mắt cảm kích cùng ấy nấy, nói, lần độ kiếp này, ta đích xác là đạt được một lần to lớn cơ duyên, chân long chi thể đã đại thành. Đại thành chân long chi thể, danh xưng cường đại nhất thể chất một trong, cùng thần long ấu niên mạnh mẽ như nhau. Thời kỳ viễn cổ, thần long ấu niên tại cùng cảnh giới hiếm khi gặp đối thủ, đại biểu cho đỉnh phong nhất chiến lực. Tu luyện ra chân long chi thể, cũng liền đại biểu tương lai rất có cơ hội thoát biến thành thần long, trở thành tồn tại cùng thần linh bình khởi bình tọa. Hai mắt Trương Nhược Trần sáng lên, lần nữa dò xét Ngao Tâm Nhan, phát hiện trong thân thể mềm mại xinh đẹp của nàng kia, quả nhiên là ẩn chứa lực lượng ba động vô cùng kinh khủng. Ánh mắt Ngao Tâm Nhan lộ ra sốt ruột quan mang, nói, tổ trưởng, bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể cùng Thôn Thiên Ma Long phân cao thấp a. Trương Nhược Trần nói, thể chất của ngươi ngược lại là đã không kém gì Thôn Thiên Ma Long, nhưng là cùng Thôn Thiên Ma Long vẫn như cũ còn có một số chênh lệch. Ngao Tâm Nhan có chút không phục, muốn nói điều gì lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, thiên phú của ngươi cùng ngộ tính đều là cực cao, đặt ở toàn bộ Côn Lôn giới cũng là cấp cao nhất một nhóm, nhưng là Thôn Thiên Ma Long thiên phú và ngộ tính lại là vạn năm có một. Nó tạo nghệ tại trên thánh đạo cùng thánh thuật mạnh hơn ngươi một mảng lớn. Lại thêm, nó trong tay nắm giữ tổ long lân, lại thu lấy một đạo thành thuộc tiêu linh long hỏa, thực lực của các ngươi liền lại kéo dài một chút. Trương Nhược Trần đánh giá rất khách quan, cũng đều là sự thật, thế nhưng, Ngao Tâm Nhan lại cũng không chịu phục. Nàng nói, Thôn Thiên Ma Long tạo nghệ tại trên thánh đạo cùng thánh thuật, hiện tại hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn ta không ít, thế nhưng, tương lai ta chưa hẳn không thể đuổi kịp nó, thậm chí siêu việt nó. Có đấu chí, có lòng tin là một chuyện rất tốt. Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán, Ngạo Tâm Nhan chỉ sợ thật còn chiếm được một chút thứ không tầm thường, bằng không sẽ không nói ra một câu có lực lượng như vậy. Ngạo Tâm Nhan lại nói, Thông Thiên Ma Long đích thật là thu lấy một đạo Tiêu Linh Long Hỏa, thế nhưng Tiêu Linh Long Hỏa cũng không phải vô địch thiên hạ, Cực Âm Thiên Long khí liền có thể khắc chế nó. Tiểu Hắc gật đầu, nói, không sai, Tiêu Linh Long Hỏa cùng Cực Âm Thiên Long khí đích thật là khắc chế lẫn nhau. Lần này tiến về Âm Dương Hải Âm Nhãn, người nếu là có thể thành công thu lấy Cực Âm Thiên Long khí, cũng liền có được thực lực cùng Thông Thiên Ma Long địa vị ngang nhau. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, hỏi, Âm Dương Hải Âm Nhãn là địa phương nào? Âm Nhãn cùng Dương Nhãn tương đối, Thần Long nhất tộc xưng nơi đó là di khí thâm hải, mức độ nguy hiểm viễn siêu Long Hỏa đảo lòng đất, ấu niên thần long cũng không dám xâm nhập đi vào. Trung cổ thời kỳ đằng sau, sinh linh dám can đảm xâm nhập di khí thâm hải, có rất ít sống sót mà đi ra ngoài. Ngạo Tâm Nhan nói. Trương Nhược Trần hỏi, Tiểu Hắc, nhục thể của ngươi có phải hay không liền bị phong ấn tại chỗ này? Không sai. Tiểu Hắc trong mắt quay tròn chuyển động, hạ giọng, lại nói, Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp rất có thể ngay tại di khí thâm hải chỗ sâu nhất. Trương Nhược Trần nói, như vậy chuyện bí ẩn, ngươi làm sao lại biết được? Ngươi không phải là gạt chúng ta đi di khí thâm hải giúp ngươi tìm về nhục thân, cố ý nói như vậy à? Ngạo Tâm Nhan biết sơ lược Tiểu Hắc, có chút hoài nghi nó. Bản hoàng cho tới bây giờ đều không nói hưu nói vượng, tự nhiên là có chứng cứ rõ ràng, chỉ là không tiện nói cho các ngươi biết. Tiểu Hắc lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nhún vai, lộ ra không quan trọng, nói, ta đến Âm Dương Hải chủ yếu là vì tìm kiếm Lục Thánh Đăng Thiên Tửu Phối Phương, đối với Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp cũng không ôm hy vọng gì. Tìm kiếm Lục Thánh Đăng Thiên Tửu Phối Phương, cần xem vận khí. Tiểu Hắc đối với Trương Nhược Trần nói ra tình hình thực tế, lúc trước, nhân tộc Lục Thánh vừa mới sản xuất ra nhóm đầu tiên Đăng Thiên Tửu, chính là lọt vào Cửu Lê Cung số lớn thánh thú công kích. Lục Thánh muốn hủy đi Phối Phương, nhưng không có thành quả. Vị đầu lĩnh giết chết Lục Thánh kia, chính là Long Lê Miêu tộc một vị thánh thú vương. Thánh thú vương kia cũng bằng vào Phối Phương chế tạo một nhóm Đăng Thiên Tửu, nhưng là điều hiệu quả, nhưng lại xa xa so ra kém Lục Thánh sản xuất đi ra Đăng Thiên Tửu. Mà lại, Đăng Thiên Tửu đối với mang thú căn bản cũng không có hiệu quả gì, tự hồ chỉ có thể tăng lên nhân loại thể chất. Bởi vậy, Cửu Lê Cung cũng không phải là đặc biệt coi trọng Đăng Thiên Tửu Phối Phương cũng liền một mực bảo tồn tại trên thân Thánh thú vương kia. Về sau, Thánh thú vương kia tại thời điểm thọ nguyên sắp hết, xâm nhập tiếng Âm Dương Hải, tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới kéo dài tuổi thọ, lại là một đi không trở lại. Chính là nguyên nhân này, Tiểu Hắc mới có thể nói cho Trương Nhược Trần, Lục Thánh Đăng Thiên Tửu Phối Phương ngay tại Âm Dương Hải. Nghe xong Tiểu Hắc giảng thuật, Trương Nhược Trần không khỏi cười khổ, Âm Dương Hải cỡ nào to lớn, muốn tìm được di hài Thánh thú vương kia, giống như mò kim đáy biển. Cho nên bản hoàng mới nói, nhất định phải xem vận khí. Bất quá, Tiểu Hắc dừng một chút, lại nói, nghe nói, Thánh thú vương kia tại thời điểm tuổi già tu vi khá cường đại, tuy nhiên lại nhát gan sợ chết. Cho nên, nó tiến vào Âm Dương Hải, chắc chắn sẽ không tùy tiện xông loạn, hẳn là cũng sẽ cưỡi vong linh cổ thuyền, dọc theo chúng ta bây giờ đường thuyền tiến lên. Nó cho dù chết, cũng hẳn là chết tại trên đường thuyền này, hoặc là chết tại trên một chiếc vong linh cổ thuyền nào đó. Có lẽ vậy, Trương Nhược Trần nói. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra một gốc thánh dược, giao cho Hoàng Yên Trần, để nàng hấp thu luyện hóa, trùng kích cảnh giới cao hơn. Nhìn thấy Ngao Tâm Nhan tu luyện ra chân long chi thể, lại đạt tới thánh cảnh, Hoàng Yên Trần tự hồ cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ, tiếp nhận thánh dược, bắt đầu tu luyện. Trương Nhược Trần thì đơn độc mang theo Ngao Tâm Nhan, đi vào một chỗ bông thuyền khác. Ánh mắt hắn thâm thúy, nhìn qua bao la vô biên mặt biển, ai cũng không biết giờ phút này trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Ngao Tâm Nhan đứng sau lưng Trương Nhược Trần, hỏi, tổ trưởng nếu là muốn biết ta vừa rồi đã trải qua cái gì, đạt được cái gì, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ngay sau đó, nàng lại thấp giọng bổ sung một câu, chỉ nói cho một mình ngươi. Trương Nhược Trần không có trả lời, sau một lúc lâu, mới nói, mỗi người con đường tu luyện cũng khác nhau, ngươi đạt được cái gì, có được cái gì, đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Ngươi có đạo của ngươi, ta có đạo của ta. Không phải là bởi vì việc này, tổ trưởng tại sao muốn đơn độc gặp ta sao? Ngao Tâm Nhan cảm giác được nghi hoặc. Ngươi không phải là muốn cùng Thông Thiên Ma Long khiêu chiến. Nó trong tay nắm giữ Tổ Long Lân, ngươi làm sao đều khó có khả năng đấu qua được hắn. Trương Nhược Trần được chứng kiến Tổ Long Lân phát ra bản nguyên mang hoang cổ kình, thật là cực kỳ đáng sợ, cho nên mới có thể nói như vậy. Ngao Tâm Nhan nói, ta được đến thần long áo giáp bạc, chưa hẳn ngăn không được Tổ Long Lân. Trương Nhược Trần sớm đã có suy đoán, cho nên thời điểm Ngao Tâm Nhan nói ra thần long ngân khải, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nói, thần long ngân khải coi như lại như thế nào huyền diệu, thế nhưng chủ yếu tác dụng chung quy là phòng ngự. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý một mực bị động bị đánh? Bị động bị đánh, cho dù cường đại hơn nữa phòng ngự, cũng sẽ bị đánh xuyên qua. Ngao Tâm Nhan rất muốn phản bác Trương Nhược Trần, bởi vì thần Long Ngân Khải cũng không phải là thật đơn giản một bộ áo giáp, nó cùng thập thánh huyết khải một dạng, cũng có thể để tu sĩ lực lượng cùng tốc độ tăng nhiều, đồng thời còn có thần Long chi lực gia trì, có thể cho chiến lực của nàng tăng lên tới một cấp độ tương đương lợi hại. Bất quá, nàng tỉ mỉ nghĩ lại, thần Long áo giáp bạc có lực công kích, chẳng lẽ tổ Long Lân liền không có lực phòng ngự? Cả hai bắt đầu so sánh, thần Long Ngân Khải chủ yếu tác dụng, thật sự chính là phòng ngự, căn bản là không có cách cùng tổ Long Lân so công kích. Tổ trưởng, người đến cùng muốn nói điều gì? Ngao Tâm Nhan hỏi. Ngón tay Trương Nhược Trần, ở trên nhẫn không gian vừa sờ, quang hoa lóe lên, một viên giới tự ấn xuất hiện ở trong tay hắn, đưa về phía Ngao Tâm Nhan, nói, chỉ có sử dụng giới tự ấn, mới có thể cùng Thôn Thiên Ma Long chính diện đối công. Ta nghĩ thật lâu, viên giới tự ấn này, chỉ có giao cho ngươi, mới thích hợp nhất. Giới tự ấn đến cỡ nào trân quý, tự nhiên là không cần phải nói, đại biểu một tòa thế giới hình thức ban đầu, chỉ cần tu sĩ đem thánh đạo quy tắc không ngừng rót đi vào, tương lai hoàn toàn có thể diễn biến thành một tòa thế giới chân chính. Đến lúc đó, giới tự ấn uy lực cũng không thông báo cường đại đến trình độ nào. Trương Nhược Trần nếu không phải có càn khôn giới, cũng sẽ không để giới tự ấn đưa ra ngoài. Đương nhiên, muốn để thế giới hình thức ban đầu trong giới tự ấn diễn biến thành một tòa chân chính thế giới, chỉ có cấp cao nhất thiên kiêu mới có thể làm đến. Nếu là giao cho một thánh giả bình thường, hoàn toàn chính là lãng phí. Ban đầu, Trương Nhược Trần nhưng thật ra là tính toán đợi đến Hàng Tiêu thành thánh đằng sau, liền đem giới tự ấn giao cho nàng, 10 phần hy vọng thế giới hình thức ban đầu trong giới tự ấn, hấp thu ám hắc quy tắc đằng sau, diễn biến thành một tòa ám hắc thế giới, khẳng định có thể bộc phát ra uy lực cường đại không có gì sánh kịp. Thế nhưng về sau, Hàng Tiêu lại lựa chọn rời đi. Ngoại trừ Hàng Tiêu, Trương Nhược Trần kỳ thật còn có mấy người khác tuyển, tỷ như Hàn Tuyết, A Nhạc, Mộc Linh Hy, Mộ Dung Nguyệt. Cuối cùng, lại đều từng cái bài trừ, có không thích hợp tu luyện một tòa thế giới, có thì là chống đỡ không dậy nổi một tòa thế giới, ngược lại là Ngao Tâm Nhan cái sau vượt cái trước, để Trương Nhược Trần lau mắt mà nhìn. Ai cũng không muốn đơn đả độc đấu, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng hy vọng Ngao Tâm Nhan trưởng thành, trở thành hắn phụ tá đắc lực. Có lẽ, hấp thu nàng thánh đạo quy tắc, có thể cho thế giới hình thức ban đầu trong giới tự ấn, diễn biến thành một tòa long giới. Đương nhiên, cái gọi là long giới, chỉ là Trương Nhược Trần mong muốn đơn phương ý nghĩ, muốn đạt tới một bước kia. So thành thần còn muốn gian nan, Ngao Tâm Nhan bưng lấy giới tự ấn, cả người đều trở nên ngốc trệ, không dám tưởng tượng Trương Nhược Trần lại đem giới tự ấn giao cho nàng. Nàng rất muốn cự tuyệt. Thế nhưng, giới tự ấn thực sự quá trân quý, cự tuyệt, nàng làm sao đều nói không ra miệng. Mau chóng luyện hóa cùng nắm giữ giới tự ấn, Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung, Triều Đình, Bất Tử huyết tộc chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, hy vọng lúc kia, người đã có được thực lực đánh với Thôn Thiên Ma Long một trận. Trương Nhược Trần vỗ vỗ bả vai Ngao Tâm Nhan, thác thân rời đi, chuẩn bị tiêu hóa gần nhất lấy được một chút thành quả, đề cao tu vi của bản thân. Ngao Tâm Nhan đều đã bước vào thánh cảnh, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không thể lười biếng. Sử dụng trước Tiêu Linh Long Hỏa rèn luyện thể nội hai cái thánh nguyên, chờ đến hai cái thánh nguyên đạt tới tinh thuần nhất tình trạng, lại đi ngưng tụ quả thứ ba thánh nguyên. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Khí hải Trương Nhược Trần vô cùng rộng lớn, tràn ngập hùng hậu thánh khí, lộ ra mênh mông mịt mờ, giống như một biển mây. Một đầu hỏa long màu lam dài 5 trượng, cuộn tại trong khí hải, giống như một vòng liệt nhật màu xanh lam. Thánh khí liên tục không ngừng trào lên, trải qua Tiêu Linh Long Hỏa rèn luyện, nhàn sắc thánh khí biến thành màu lam, số lượng thánh khí giảm bớt, thế nhưng độ tinh khiết cùng phẩm chất lại tăng lên chí ít gấp đôi. Không chỉ có vậy, Tiêu Linh Long Hỏa cũng đem bộ phận thánh khí hấp thu, thân thể hỏa long màu lam vậy mà dài ra một chút. Tiêu Linh Long Hỏa trong cơ thể ta, hiện tại chỉ là cơ sở nhất hỏa diễm, chỉ có thể thi triển ra một chút thủ đoạn công kích đơn giản. Theo Tiêu Linh Long Hỏa hấp thu thánh khí càng nhiều, khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng thịnh vượng, càng ngày càng cường đại. Tiêu Linh Long Hỏa có được độc lập trí tuệ, cũng đang tu luyện, lực hủy diệt bạo phát ra cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Tại Trương Nhược Trần khống chế, hỏa long màu lam hướng hai cái thánh nguyên treo ở trên không bay đi, thế nhưng, mới bay ra một nửa khoảng cách, dưới đáy khí hải lại truyền ra một cổ mãnh liệt kéo lực hút, khiến hỏa long màu lam cấp tốc rơi xuống dưới. Ngao. Hỏa long màu lam cố gắng phản kháng, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Phía dưới nó, thánh khí xoay tròn cấp tốc, biến thành một cái siêu vòng xoáy lớn quét sạch cả tòa khí hải. Biến cố này làm Trương Nhược Trần kinh sợ, vội vàng phân ra một đạo tinh thần lực, dò xét dưới đáy khí hải. Hoa. Dưới đáy khí hải, vòng xoáy trung tâm, một đóa ngọn lửa màu xanh nổi lên, phóng xuất ra vạn trượng hào quang. Ngọn lửa màu xanh, giống như một chiếc thần đăng chiếu sáng thiên địa, chỉ lớn bằng một hạt đậu nành, tuy nhiên lại có thể áp chế hỏa long màu lam dài 5 trượng. Giữa thiên địa còn có hỏa diễm gì lại có thể áp chế Tiêu Linh Long Hỏa? Đó là Tịnh Diệt Thần Hỏa. Trong lòng Trương Nhược Trần rất giật mình. Lúc trước, hắn tu luyện tới Ngư Long Đệ Thập Biến, đích thật dẫn tới Tịnh Diệt Thần Hỏa rèn luyện thân thể, tu luyện ra thần chi mệnh cách. Thế nhưng, sau khi rèn luyện hoàn thành, Tịnh Diệt Thần Hỏa liền đã tiêu tán, ngay cả hắn cũng không biết, lại còn có một ngọn lửa còn sót lại tại khí hải. Hỏa long màu lam mất đi năng lực phản kháng, xoay tròn trong vòng xoáy, ngọn lửa trên người hóa thành từng sợi tơ hỏa diễm, bị Tịnh Diệt Thần Hỏa hấp thu. Tịnh Diệt Thần Hỏa không ngừng lớn mạnh, cuối cùng đem hỏa long màu lam hoàn toàn hấp thu, biến thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lớn chừng quả đấm. Tiêu Linh Long Hỏa bị Tịnh Diệt Thần Hỏa thôn phệ. Trương Nhược Trần phân ra một đạo tinh thần lực, bay đến phụ cận Tịnh Diệt Thần Hỏa, phát hiện đoàn ngọn lửa màu xanh kia tương đương dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không có công kích tinh thần lực của hắn. Lập tức, đạo tinh thần lực kia bay qua, bám vào ở trên Tịnh Diệt Thần Hỏa. Trương Nhược Trần ngạc nhiên phát hiện, thánh đạo quy tắc nội bộ Tịnh Diệt Thần Hỏa cùng thánh đạo quy tắc hắn tu luyện ra, vậy mà hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ nói sau khi ta tu luyện ra thần chi mệnh cách, đoàn Tịnh Diệt Thần Hỏa này liền biến thành một bộ phận của thân thể ta, chỉ là ta vẫn luôn không có phát hiện. Trương Nhược Trần nếm thử siêu khống Tịnh Diệt Thần Hỏa, đem một sợi hỏa diễm vận chuyển đến bên ngoài cơ thể, lập tức một đoàn nho nhỏ ngọn lửa xuất hiện tại lòng bàn tay hắn. Trương Nhược Trần búng ngón tay một cái, ngọn lửa màu xanh bay ra ngoài, rơi vào Âm Dương Hải. Ầm ầm. Sau một khắc, vùng biển kia sôi trào lên, trên mặt biển toát ra từng bọt khí to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo vui mừng, nói: "Không hổ là Tịnh Diệt Thần Hỏa, so Tiêu Linh Long Hỏa còn cường đại hơn, chỉ tiếc số lượng quá ít, còn cần tiếp tục quẩn dưỡng để nó lớn mạnh." Cho dù là chân thánh, chí thánh, đối mặt Tịnh Diệt Thần Hỏa cũng sẽ bỡ ngỡ, căn bản không dám đụng vào. Đương nhiên, Trương Nhược Trần chỉ đánh ra một ngọn lửa, bọn hắn căn bản không sợ, có thể tùy tiện tránh đi. Lấy tu vi chân thánh, chí thánh, đứng ở ngoài ngàn dặm cũng có thể sát thánh, một đoàn nhỏ Tịnh Diệt Thần Hỏa rất khó uy hiếp được bọn hắn. Sau đó, Trương Nhược Trần điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, rất nhanh liền đem hai cái thánh nguyên rèn luyện đến là tinh thuần nhất tình trạng. Ngưng tụ quả thứ ba thánh nguyên. Trương Nhược Trần phóng xuất ra Chưởng Đạo Thánh Tướng, lập tức một đầu to lớn thánh tượng hư ảnh hiển hóa ra ngoài, có một đầu cự long màu vàng quấn quanh ở trên thân thánh tượng. Ngưng tụ Chưởng Đạo Thánh Nguyên 10 phần thuận lợi, cũng không lâu lắm, quả thứ ba thánh nguyên liền ngưng tụ thành công, xuất hiện tại khí hải, hướng Kiếm Đạo Thánh Nguyên cùng Minh Vương Thánh Nguyên bay đi. Trương Nhược Trần nghĩ đến tình huống phát sinh sau khi Minh Vương Thánh Nguyên sinh ra, sợ ngoài ý muốn nổi lên, vội vàng điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, bay đến vị trí ở giữa ba cái thánh nguyên. Soạt. Lấy Tịnh Diệt Thần Hỏa làm trung tâm, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ba cái thánh nguyên ở vào trên bất đồng quỹ đạo của vòng xoáy, quay chung quanh hỏa diễm xoay tròn. Tịnh Diệt Thần Hỏa quả nhiên có thể hóa giải tính bài xích ở giữa thánh nguyên. Trương Nhược Trần triệt để thả lỏng trong lòng, bắt đầu cô động quả thứ tư thánh nguyên, Quyền Đạo Thánh Nguyên. Quyền Đạo Thánh Tướng chính là một đầu trùng trùng điệp điệp thánh hà, nằm ngang ở trong khí hải, Trương Nhược Trần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới đưa thánh hà cô động thành một viên thánh nguyên. Quả thứ tư thánh nguyên cũng bay vào trong nước xoáy, quay chung quanh Tịnh Diệt Thần Hỏa xoay tròn. Mỗi ngưng tụ ra một viên thánh nguyên, Trương Nhược Trần đều có thể rõ ràng cảm giác được tu vi tăng lên một đoạn nhỏ. Sau đó, Trương Nhược Trần phóng xuất ra Thời Gian Thánh Tướng cùng Không Gian Thánh Tướng, lần này nhưng không có thành công, hai loại thánh tướng không có hình thái, cũng vô pháp hiển hiện ra. Căn bản cũng không có không cách nào ngưng tụ thành thánh nguyên. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần lấy ra Thời Không Bí Điển, cẩn thận tra tìm, tìm kiếm giới thiệu liên quan tới Thời Gian Thánh Tướng cùng Không Gian Thánh Tướng, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân. Thật đúng là bị hắn tìm tới một đoạn nội dung cùng này tương quan. Thời Không Bí Điển, trang thứ 14, có một đoạn chú giải, chính đại hằng cổ chi đạo, đều là vô hình vô chất, chỉ có thể cảm ngộ, không thể ngưng tụ ra thánh nguyên. Tu luyện chính đại hằng cổ chi đạo, vậy mà đều không thể ngưng tụ ra thánh nguyên. Trương Nhược Trần hơi an lòng một chút, mỉm cười, lầu bầu nói, may mắn không phải tu luyện ra vấn đề. Có thể ngưng tụ ra 4 mai thánh nguyên, đã là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, Trương Nhược Trần cũng không có ham hố, tương đương thỏa mãn. Chưởng Đạo Thánh Nguyên cùng Quyền Đạo Thánh Nguyên đều là vừa mới ngưng tụ ra, còn cần củng cố một đoạn thời gian, chờ đến 4 mai thánh nguyên hoàn toàn ổn định lại luyện hóa Long Châu trùng kích, trung cảnh thánh giả cảnh giới cũng không muộn. Nếu tạm thời không cách nào đột phá cảnh giới, Trương Nhược Trần chỉ có thể từ địa phương khác tăng cường thực lực bản thân, trước tiên nghĩ đến Thực Thánh Hoa. Cảnh giới Thực Thánh Hoa đã đạt tới đột phá điểm tới hạn, chỉ là bởi vì hấp thu lực lượng quá mức hỗn tạp, cho nên mới không có đột phá đến thượng cảnh thánh giả cảnh giới. Chỉ cần nó có thể đột phá đến thượng cảnh thánh giả, chiến lực bạo phát đi ra, chí ít cũng có thể so với nửa vị triệt địa cảnh cường giả. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng Thực Thánh Hoa tiến hành câu thông, biết được thương thế của nó đã khôi phục được 7-8 phần. Thế là, Trương Nhược Trần điều động ra Tịnh Diệt Thần Hỏa, trợ giúp nó rèn luyện thể nội thánh lực. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thì nhất tâm lưỡng dụng, mở ra hai mắt, lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, chuẩn bị tăng lên phẩm cấp Trầm Uyên Cổ Kiếm. Thôn Thiên Ma Long có Tổ Long Lân, Tề Thiên Thái Tử có Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, Ma Thiên Thái Tử có Đế Sát Ma Kiếm, Trì Vạn Tuế có Giới Tự Ấn. Chiến khí bọn họ nắm giữ đều không phải là thường quy thánh khí, có uy lực tương đương đáng sợ, không phải Trầm Uyên Cổ Kiếm hiện tại có thể so sánh. Không có một kiện chiến khí cùng cấp bậc, Trương Nhược Trần cùng bọn hắn giao thủ sẽ phi thường ăn thiệt thôi. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại đem thánh khí cất giữ trong không gian giới chỉ toàn bộ lấy ra, hết thảy có 8 cái thiên văn thánh khí, bách văn thánh khí thì nhiều đến 120 kiện. Những thánh khí này, tuyệt đại đa số đều là trân tàng trong quốc khố Thanh Long Vương Triều, còn một số thì sau khi Trương Nhược Trần giết chết thánh cảnh cường địch đoạt đến chiến lợi phẩm. Một đống lớn thánh khí như vậy, liền xem như tông chủ một cái nhất lưu tông môn trông thấy cũng sẽ đỏ mắt, Trương Nhược Trần lại không có chút nào cảm thấy đáng tiếc, toàn bộ đều giao cho Trầm Uyên Cổ Kiếm luyện hóa. Cũng không biết Trầm Uyên Cổ Kiếm luyện hóa những thánh khí này, số lượng minh văn trong kiếm thể có thể đạt tới bao nhiêu đạo. Trương Nhược Trần đối với Trầm Uyên Cổ Kiếm có hết sức đặc thù tình cảm, trong lòng tương đương chờ mong, hy vọng Trầm Uyên Cổ Kiếm có thể mau chóng tấn thăng làm vạn văn thánh khí. Hiện giai đoạn, Trầm Uyên Cổ Kiếm coi như hấp thu lại nhiều thánh khí, đoán chừng cũng rất khó đối kháng Tổ Long Lân cùng Diệt Thần Thập Tự Thuẫn. Tổ Long Lân, Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, Đế Sát Ma Kiếm, Giới Tự Ấn đều không tại trong phạm trù thiên văn thánh khí cùng vạn văn thánh khí. Loại chiến khí này có mang theo lực lượng một vị đại thánh nào đó, có mang theo lực lượng một vị thần linh nào đó, cùng loại với tổ khí các tộc mang tộc. Bọn chúng không chỉ đại biểu một kiện binh khí, cũng đại biểu cho một vị đại nhân vật kinh thiên vĩ địa nào đó, chỉ cần người sử dụng tu vi đủ cường đại, liền có thể kích phát ra lực lượng vị đại nhân vật kia. Trong tu luyện giới, bình thường xưng loại chiến khí này là đại thánh cổ khí, hoặc là thần di cổ khí. Đại thánh cổ khí, thần di cổ khí cùng thánh khí cũng không phải hoàn toàn không có liên hệ. Kỳ thật có một ít thiên văn thánh khí cùng vạn văn thánh khí tự thân liền mang theo lực lượng đại thánh, cũng có thể xưng là đại thánh cổ khí. Còn một số đại thánh cổ khí cùng thần di cổ khí, tự thân chính là thiên văn thánh khí cùng vạn văn thánh khí, chỉ có kích phát ra bản nguyên lực lượng mới có thể uy lực đại tăng. Sau khi Thôn Thiên Ma Long kích phát ra Tổ Long Lân bản nguyên Mang Hoang Cổ Kinh, Trương Nhược Trần có ấn tượng thật sâu. Cổ lực lượng kia đến từ Tổ Long thời thái cổ, đừng nói Trương Nhược Trần, liền xem như thánh giả thông thiên cảnh cũng chưa chắc ngăn cản được. Chỉ có sử dụng chiến khí cùng cấp bậc mới có thể ngăn cản được Tổ Long Lân. Thanh mặt nắm giữ con dao phay màu bạc kia hẳn là một kiện thần di cổ khí tương đương lợi hại, nếu không, lấy tu vi Thanh mặt hiện tại, không có khả năng đánh bay Tổ Long Lân. Trương Nhược Trần tìm thật lâu, ở trên người cũng tìm ra hai kiện đồ vật, có lẽ có thể ngăn cản được Tổ Long Lân cùng Diệt Thần Thập Tự Thuẫn. Kiện bảo vật thứ nhất, tự nhiên là Phật Đế Xá Lợi Tử. Trong Xá Lợi Tử, có ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Phật Đế cùng Kim Long, đã có thể luyện hóa hấp thu, kế thừa vô thượng thánh đạo của hai vị đại thánh, cũng có thể làm vũ khí công kích, bộc phát ra uy lực vô cùng, giống như một kiện đại thánh cổ khí. Kim Long trước khi chết đã thiết trí 4 tầng phong ấn cho Xá Lợi Tử, Trương Nhược Trần đã giải 3 tầng trước. Chỉ cần là giải khai tầng cuối cùng, lực lượng của Xá Lợi Tử liền sẽ hoàn toàn phóng xuất ra. Một mực đến nay, Trương Nhược Trần định đột phá đến thánh cảnh, lại giải khai tầng phong ấn cuối cùng của Xá Lợi Tử, hấp thu lực lượng của Phật Đế cùng Kim Long, từ đó để cho mình tại thánh cảnh cũng có thể bảo trì tốc độ tu luyện siêu nhanh, không đến mức mấy năm, thậm chí cả mấy chục năm mới có thể đột phá một cảnh giới. Hiện tại, Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ mấy chục gốc thánh dược cùng một viên thánh long long châu, hoàn toàn có thể chèo chống hắn đột phá đến trung cảnh thánh giả cảnh giới, cũng không cần hấp thu Phật khí cùng long khí trong Xá Lợi Tử. Một kiện bảo vật khác lại có một ít đặc thù, liền ngay cả Trương Nhược Trần cũng không quá xác định nó đến cùng phải hay không một kiện đại thánh cổ khí, hoặc là thần di cổ khí. Trương Nhược Trần từ trong không gian giới chỉ, lấy nó ra, bịch một tiếng, đặt ở bông thuyền. Đó là một chiếc thanh đồng cổ đỉnh cao 3 trượng, đúc có 4 chân 2 tay, nặng đến 84 vạn cân, toàn thân che kín màu xanh đồng, tại dưới màu xanh đồng, ấn có từng cái mơ hồ không rõ cổ lão văn tự. Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Trương Nhược Trần đứng dưới đỉnh đồng, xuề bàn tay ra, vuốt ve vết rỉ loang lỗ trên chân vạc, có thể cảm nhận được một cổ phong cách cổ xưa vận vị từ trong đỉnh phát ra. Khai Nguyên Lộc Đỉnh chính là trấn quốc tổ khí của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, tế tự tiên tổ, tế tự chư thần, tế tự thiên địa đều tất nhiên sẽ dùng đến, gánh chịu lấy quốc vận của đế quốc. Sau khi Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc hủy diệt, Khai Nguyên Lộc Đỉnh cũng di thất, về sau bị Bái Nguyệt Ma Giáo đạt được. Trương Nhược Trần là tại Châu Quan các phòng đấu giá dưới cờ Bái Nguyệt Ma Giáo, đem Khai Nguyên Lộc Đỉnh đấu giá mua trở về. Trong mắt người ngoài, Khai Nguyên Lộc Đỉnh mặc dù là trấn quốc tổ khí của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, có thể càng nhiều chỉ là ý nghĩa tượng trưng, cũng không phải là thánh khí lợi hại gì. Một chút thánh giả của Bái Nguyệt Ma Giáo đã từng tiêu tốn rất nhiều tinh lực nghiên cứu Khai Nguyên Lộc Đỉnh, lại không thu hoạch được gì, nhất trí cho rằng nó chỉ là một kiện thanh đồng khí chất liệu đặc thù. Làm trấn quốc tổ khí của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, thật chỉ là một kiện thanh đồng khí đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần có chút không tin, thánh khí trong thể nội cấp tốc vận chuyển, lập tức, một chưởng đánh ra. Ông! Khai Nguyên Lộc Đỉnh phát ra một đạo âm thanh lớn cùng loại Phật chung bị gõ vang, bay ra ngoài, đụng vào một mảnh ngân bích trên vong linh cổ thuyền. Phải biết, lấy lực lượng của Trương Nhược Trần bây giờ, một chưởng đánh ra, đừng nói là một cái đỉnh đồng, liền xem như một tòa đồng sơn, đều muốn bị đánh cho lõm xuống dưới. Thế nhưng là, Khai Nguyên Lộc Đỉnh lại một chút cũng không có đổi hình, chỉ có một tầng vết rỉ trên mặt ngoài tróc ra, khiến cho chữ viết trên đỉnh trở nên rõ ràng một chút. Quả nhiên là không thể phá vỡ, ngược lại là làm bằng vật liệu gì. Trương Nhược Trần đưa bàn tay đặt tại mặt ngoài Khai Nguyên Lộc Đỉnh, phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, thế nhưng là, tinh thần lực căn bản không cách nào tiến vào trong thanh đồng, bắn ngược trở về. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại phóng xuất ra thánh khí, nếm thử thôi động Khai Nguyên Lộc Đỉnh, lại một chút phản ứng cũng không có. Khai Nguyên Lộc Đỉnh đã trải qua tất cả tế tự đại điển từ khi Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc khai quốc đến nay, coi như chỉ là một kiện thanh đồng khí phổ thông, cũng nên dính vào tế tự chi lực, làm sao có thể một chút lực lượng ba động đều không có. 800 năm trước, Minh Đế không chỉ một lần đề cập Khai Nguyên Lộc Đỉnh trước mặt Trương Nhược Trần, là trấn quốc tổ khí của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Một kiện thanh đồng khí bình thường, coi như lại như thế nào cứng rắn, làm sao có thể trở thành trấn quốc tổ khí của một cái đế quốc? Làm sao có thể gánh chịu được quốc vận của một cái đế quốc? Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, đưa tay phải ra, bàn tay mở ra, một đoàn tịnh diệt thần hỏa xuất hiện nơi tay lòng bàn tay, tản mát ra ánh sáng màu xanh sáng chói. Chỉ có sử dụng tịnh diệt thần hỏa thử một lần. Trương Nhược Trần có chút bận tâm tịnh diệt thần hỏa sẽ hủy đi Khai Nguyên Lộc Đỉnh, bởi vậy, lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là thận trọng khống chế hỏa diễm nung Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Phải biết, liền xem như thánh khí cùng tịnh diệt thần hỏa tiếp xúc, cũng sẽ nóng chảy trong thời gian cực ngắn. Nhưng mà, Khai Nguyên Lộc Đỉnh cùng tịnh diệt thần hỏa tiếp xúc, lại một chút phản ứng đều không có. Trong lòng Trương Nhược Trần quyết tâm, điều động tịnh diệt thần hỏa, toàn lực ứng phó nung Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Không ngừng phóng thích tịnh diệt thần hỏa, tự nhiên là tương đương tiêu hao thánh khí, coi như Trương Nhược Trần có 4 mai thánh nguyên, thời gian dần trôi qua, cũng cảm thấy chống đỡ hết nổi, hai chân cùng hai tay đều đang run rẩy, toàn thân lỗ chân lông không ngừng toát ra mồ hôi. Liền ngay cả tịnh diệt thần hỏa đều không gây thương tổn được ngươi, ngươi đến cùng là dùng tài liệu gì rèn đúc mà thành? Trương Nhược Trần cảm giác có chút nhục chí, chuẩn bị thu hồi tịnh diệt thần hỏa. Đùng. Đúng lúc này, một tiếng cực kỳ yếu ớt nhẹ vang lên, từ trên thân đỉnh truyền ra tới. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn lên trên. Chỉ thấy, mặt ngoài Khai Nguyên Lộc Đỉnh, phá vỡ một cái khe, tựa như là vỡ vụn vỏ trứng. Trong khe hở, tản mát ra từng sợi quang hoa màu vàng. Rốt cục có biến hóa. Trong lòng Trương Nhược Trần vui mừng, điều động thánh khí còn sót lại không nhiều trong thể nội, đánh ra tịnh diệt thần hỏa, tiếp tục nung. Đùng đùng. Âm thanh nứt vang, không ngừng vang lên. Vết nứt trên Khai Nguyên Lộc Đỉnh càng ngày càng lớn, mỗi một đạo vết rạn đều tản mát ra kim mang chói mắt. Tiểu Hắc, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Ngao Tâm Nhan đều bị kinh động, nhao nhao chạy tới, nhìn qua tôn cự đỉnh thần dị kia, có thể cảm nhận được một cổ khí tức làm cho người hít thở không thông ngay tại khôi phục. Âm âm. Một tầng sát ngoài trên mặt ngoài Khai Nguyên Lộc Đỉnh triệt để tróc ra, một mảnh kim quang mang theo một cổ lực lượng bài sơn đảo hải, đứng mũi chịu sào kích ở trên thân Trương Nhược Trần, chấn động đến hắn bay rớt ra ngoài. Ngao Tâm Nhan cùng Hoàng Yên Trần gần như đồng thời thi triển ra thân pháp, hóa thành hai đạo lưu quang, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần một trái một phải, hóa giải cổ lực trùng kích kia, vịn hắn, một lần nữa rơi xuống bông thuyền. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cơ hồ hao hết thánh khí trong thể nội, đích thật là có chút suy yếu. Bất quá, nhục thể của hắn cường đại, cho dù hao hết thánh khí, cũng là cường giả số một, rất nhanh liền thở ra hơi, cổ cảm giác suy yếu kia cũng biến mất theo không thấy. Đây mới là Khai Nguyên Lộc Đỉnh lúc đầu bộ dáng sao? Cự đỉnh trước mắt vẫn như cũ là thanh đồng chất liệu, bất quá, nhưng không có một chút vết rỉ, ngược lại giống như là màu xanh phỉ thúy, lộ ra ống ánh sáng long lanh. Mặt ngoài đỉnh đồng nhô lên từng cái cổ văn màu vàng, lít nhà lít nhít, căn bản là không có cách đếm rõ số lượng. Những cổ văn màu vàng kia giống như là khảm nạm tại trên đỉnh đồng, lại như vốn là nối liền thành một thể cùng đỉnh đồng, mỗi một cái văn tự phát ra lực lượng ba động đều thập phần cường đại. Vài vạn năm đến, Khai Nguyên Lộc Đỉnh vẫn luôn chỉ là dùng để tế tự, đoán chừng có rất ít người biết, trong sát ngoài mới là bản thể của nó. Trương Nhược Trần cảm giác được sợ hãi thán phục, từng bước một hướng Khai Nguyên Lộc Đỉnh đi qua. Chỉ là một tầng sát ngoài, liền không thể phá vỡ, sử dụng tịnh diệt thần hỏa mới khiến cho nó tróc ra. Khiến cho người ta rất khó tưởng tượng, bản thể Khai Nguyên Lộc Đỉnh đến cỡ nào khó lường. Cái đỉnh đồng này, xem xét liền biết là một kiện chiến khí phi phàm, bản hoàng trước giúp ngươi thử một lần uy lực của nó. Vèo một tiếng, Tiểu Hắc trước một bước lao ra, đi vào phía dưới Khai Nguyên Lộc Đỉnh. hai cái móng vuốt của nó theo tại trên thân đỉnh, đem thánh khí liên tục không ngừng rót đi vào. Lập tức, cổ văn màu vàng trên đỉnh phát ra kim quang, trở nên càng thêm sáng tỏ. Tiểu Hắc nếm thử thôi động khai nguyên lộc đỉnh, thế nhưng là thân đỉnh lại không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ biến hóa nào. Có ý tứ gì? Rõ ràng hấp thu thánh khí của bản hoàng, vậy mà một chút phản ứng đều không có. Tiểu Hắc không phục lắm, tiếp tục điều động thánh khí, đánh vào tiếng trong đỉnh, khai nguyên lộc đỉnh căn bản không nhận khống chế của nó. Một mực mệt đến đầu lưỡi đều khoác lên trên mặt đất, Tiểu Hắc mới không thể không từ bỏ. Đỉnh đồng này có chút tà tính, sẽ chỉ hấp thu thánh khí, căn bản không có giá trị thực dụng gì. Tiểu Hắc tức giận nói. Ngay sau đó, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Ngao Tâm Nhan cũng tuần tự đi lên nếm thử, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều được ra kết luận giống Tiểu Hắc. Liên tại bọn hắn nếm thử điều khiển khai nguyên lộc đỉnh thời điểm, thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần đã khôi phục được 7-8 phần. Một tôn đỉnh đồng thần dị như vậy, không nên một chút lực lượng đều không phát huy ra được, ta cũng thử một lần. Trương Nhược Trần đi vào phía dưới khai nguyên lộc đỉnh, trong mắt hơi híp, lộ ra thần sắc suy tư. Nếu là tổ khí của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, khẳng định cùng tổ tiên của hoàng tộc Trương gia có quan hệ, nói không chắc, chỉ có máu tươi của hậu đại Trương gia mới có thể mở ra lực lượng khai nguyên lộc đỉnh. Mặc dù Trương Nhược Trần là trực hệ hậu đại Trương gia, thế nhưng là thân thể hắn hiện tại lại không phải thân thể trước kia, coi như phóng xuất ra huyết dịch cũng sẽ không có tác dụng gì. Đương nhiên, còn có một loại khác khả năng, sử dụng công pháp đặc thù cùng thánh khí, cũng có khả năng kích hoạt khai nguyên lộc đỉnh. Tỷ như, Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Trương Nhược Trần một mực rất ngạc nhiên, vì sao chỉ có mỗi một thời đại Minh Đế mới có thể tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Từ trong hoàng tộc, chọn lựa ra một chút hậu bối dị bẩm thiên phú, cũng tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, chẳng phải là hoàng tộc sẽ càng thêm cường đại. Tự như Thanh Đế cùng Trì Giao tu luyện Thanh Chiếu Thần Công, cũng không có hạn chế, chỉ có đời tiếp theo Thanh Đế mới có thể tu luyện. Tiểu Hắc đứng ở phía sau, nói, đừng thử, căn bản cũng không có cái gì dùng, đó chính là một kiện bài trí mà thôi, nhìn rất lợi hại, trên thực tế một chút uy lực cũng không có. Thử một lần đi. Trương Nhược Trần vận chuyển tầng thứ 7 công pháp Cửu Thiên Minh Đế Kinh, thánh khí trong Minh Vương Thánh Nguyên dũng mãnh tiến ra, vận chuyển, điều khiển đỉnh đồng kia. Khai nguyên lộc đỉnh chậm rãi bay lên, lơ lửng đến vị trí mấy trăm trượng cao. Từng cái văn tự màu vàng bay ra ngoài, giống như đầy trời tinh thần đồng dạng quay chung quanh thanh đồng cổ đỉnh xoay tròn. Tại giữa đầy trời văn tự màu vàng, lưu động từng sợi sương mù màu vàng, hội tụ thành một tôn thân ảnh cự nhân, phát ra khí tức, có chút tương tự cùng bất động Minh Vương Thánh Tướng của Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, cường độ khí tức thân ảnh cự nhân, lại so bất động Minh Vương Thánh Tướng của Trương Nhược Trần, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Quang mang màu vàng, truyền đi rất xa, liền xem như tại ngoài vạn dặm, cũng có thể trông thấy. Huyết thánh của bất tử huyết tộc, đứng tại đầu thuyền một chiếc vong linh cổ thuyền, nhìn ra xa xa mảnh bầu trời màu vàng kia, toàn bộ đều có thể cảm nhận được một cổ thánh lực ba động vô cùng cường đại. Hai đầu đại mi của bất tử thần nữ hơi nhíu, nghiêm nghị nói, hơi thở thật là mạnh, chẳng lẽ là có thần binh lợi khí ghê gớm nào xuất thế. Ma Thiên Thái tử nói, dựa theo tốc độ đi thuyền của vong linh cổ thuyền tiến hành suy tính, vị trí hào quang màu vàng truyền ra, hẳn là phụ cận vong linh cổ thuyền màu bạc. Cho dù có thần binh lợi khí xuất thế, đoán chừng cũng sẽ tiện nghi Trương Nhược Trần. Bên cạnh Ma Thiên Thái tử, một vị huyết thánh khinh thường cười lạnh một tiếng, để hắn phải đi thì như thế nào? Lấy tu vi của hắn căn bản thủ không được bảo vật, cuối cùng, món thần binh lợi khí kia còn không phải thuộc về chúng ta bất tử huyết tộc tất cả. Ngân ngân Trương Nhược Trần thu hồi thánh khí, khai nguyên lộc đỉnh lập tức trở lại bông thuyền. Hô. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bị rút sạch, dù nhục thân đã thành thánh cũng khó gánh nổi. Hai chân run rẩy, hắn phải khoanh chân ngồi xuống, hấp thu long khí trên vong linh cổ thuyền để khôi phục lực lượng đã tiêu hao. Một lát sau, Trương Nhược Trần khôi phục được chút khí lực, đứng lên lần nữa. Vẹn vẹn thúc giục một chút mà hao hết toàn thân ta lực lượng, khai nguyên lộc đỉnh rốt cuộc là chiến khí dạng gì? Trong mắt Trương Nhược Trần vừa có vui mừng, vừa rất tò mò. Tiểu Hắc biết Trương Nhược Trần ngưng tụ ra bốn mai thánh nguyên, khí hải rộng lớn hơn hẳn thánh giả khác, nói, có khoa trương vậy không? Tu vi của ngươi mà chỉ kích hoạt được đỉnh đồng này trong chốc lát. Ngươi không tin, tự mình thử xem. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc tức giận đến nghiến răng, thôi đi, quái đỉnh này chỉ ngươi mới kích hoạt được. Dù bản hoàng có thông kim bát cổ tri thức, thông thiên triệt địa tu vi, cũng chịu chết với nó. Mọi người lộ vẻ khinh thường, cảm thấy Tiểu Hắc rất có thể tự biên tự diễn. Hoàng Yên Trần nói, với tu vi hiện tại của Trần Ca, dù chỉ kích hoạt được khai nguyên lộc đỉnh chốc lát, nhưng uy lực của nó có thể bộc phát ra sức mạnh vô song, đủ trấn áp cường địch. Thanh Mặc lộ vẻ hưng phấn, nói, Tiểu Hắc có thể giúp Trương công tử cùng kích hoạt khai nguyên lộc đỉnh, như vậy, dù Trương công tử toàn lực đánh ra một kích, cũng không đến nỗi thoát lực. Ngao Tâm Nhan đứng cách đó không xa, mím chặt môi, không nói gì, nhưng trong lòng dời sông lấp biển, chấn động vô cùng. Khai Nguyên Lộc Đỉnh là tổ khí tế thiên của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc 800 năm trước, sao lại xuất hiện trong tay tổ trưởng? Mà sao chỉ có tổ trưởng mới khống chế được nó? Lẽ nào lời đồn kia là thật, tổ trưởng chính là Thánh Minh Hoàng Thái Tử? Ngao Tâm Nhan hiểu rõ, Trương Nhược Trần tin nàng nên mới không hề cố kỵ nói ra danh tự Thanh Thiên Cổ Đỉnh. Bằng không, nàng sẽ không biết đó là Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Ngao Tâm Nhan không trực tiếp hỏi thăm, vì nàng tin rằng, đến khi Trương Nhược Trần cảm thấy nên nói cho nàng biết, nhất định sẽ tự mình nói. Vừa rồi, sức mạnh bùng nổ của Khai Nguyên Lộc Đỉnh xác thực kinh người, nhưng Trương Nhược Trần cảm nhận được mình khống chế Khai Nguyên Lộc Đỉnh không được thông thuận, tự hồ chỉ kích phát được bản nguyên chi lực bên ngoài. Có lẽ, thật cần huyết dịch của hậu nhân trực hệ Trương gia mới khiến Khai Nguyên Lộc Đỉnh bộc phát uy lực mạnh nhất. Trương Nhược Trần thu Khai Nguyên Lộc Đỉnh vào nhẫn không gian, sau đó xem xét tình hình tu luyện của Thực Thánh Hoa. Trải qua tịnh diệt thần hỏa rèn luyện, thánh đạo lực lượng hỗn tạp trong Thực Thánh Hoa trở nên tinh thuần, tu vi tăng lên một bước. Nhưng Thực Thánh Hoa tiến vào trạng thái ngủ say, đang trùng kích cảnh giới thượng cảnh thánh giả. Chờ đến khi Thực Thánh Hoa bước vào cảnh giới thượng cảnh thánh giả, dù gặp triệt địa cảnh thánh giả, hẳn cũng có thể đối bính vài chiêu. Trương Nhược Trần mong chờ, vì với tu vi hiện tại của hắn, cùng triệt địa cảnh thánh giả còn chênh lệch không nhỏ, một khi gặp phải chỉ có thể trốn tránh. Chỉ cần Thực Thánh Hoa đột phá đến cảnh giới thượng cảnh thánh giả, tình huống sẽ thay đổi nhiều. Sau đó, Trương Nhược Trần ngồi xuống tu luyện, toàn thân 144 khiếu đều mở ra, hình thành 144 vòng xoáy nhỏ, điên cuồng hấp thu long khí trên vong linh cổ thuyền. Những long khí kia tiến vào thể nội, có cái bị tịnh diệt thần hỏa hấp thu, có cái bị hồng nhật thánh tướng phù ở ngực hấp thu, còn một bộ phận chuyển thành thánh khí, chứa đựng tại khí hải. Thái thượng trưởng lão đưa hồng nhật thánh tướng phù cho Trương Nhược Trần, từ khi hòa tan vào thân thể hắn, nó vẫn hấp thu thánh khí trong cơ thể hắn. Nhưng hồng nhật thánh tướng phù như cái động không đáy, bao nhiêu thánh khí chảy vào cũng không làm nó bảo hòa. Dù hồng nhật thánh tướng phù có thể bộc phát ra lực công kích cấp bậc thánh vương, nhưng việc nó không ngừng hấp thu thánh khí khiến Trương Nhược Trần phiền muộn. Nếu thánh khí chảy vào hồng nhật thánh tướng phù chứa đựng tại khí hải, Trương Nhược Trần sau đến nỗi chỉ kích hoạt được Khai Nguyên Lộc Đỉnh chốc lát đã thoát lực. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ hy vọng hồng nhật thánh tướng phù mau chóng đạt trạng thái bảo hòa, để hắn có thêm một át chủ bài lợi hại. Không biết qua bao lâu, một tiếng kiếm reo vang lên. Tranh. Trầm Uyên Cổ kiếm luyện hóa toàn bộ thánh khí, tản mát hào quang màu đen, bay về phía Trương Nhược Trần, xoay quanh thân thể hắn, hình thành kiếm khí đến hàng ngàn. Dù chỉ một đạo kiếm khí, cũng như thanh thánh kiếm chân thực, phát ra lực lượng khiến người kinh sợ. Trương Nhược Trần ngừng hấp thu long khí, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm của Trầm Uyên Cổ kiếm trong hư không. Lập tức, đầy trời kiếm khí cùng ánh sáng màu đen bay nhập vào kiếm thể, chỉ còn thanh cự kiếm màu đen, giản dị tự nhiên, tràn ngập cảm giác lực lượng. Trương Nhược Trần vuốt ve thân kiếm Trầm Uyên Cổ kiếm, mỉm cười, 8,236 đạo minh văn, so với Thao Thiên kiếm, cũng kém không bao nhiêu. Thao Thiên kiếm, xếp thứ 27 trong Thiên Văn Thánh Khí Phổ, có 8,989 đạo minh văn. Không phải cứ minh văn càng nhiều thì xếp hạng càng cao, còn phải xét chất liệu kiếm, phẩm cấp minh văn và các lực lượng đi kèm khác. Thao Thiên kiếm có chất liệu và phẩm cấp minh văn cực cao, nên xếp hạng mới gần phía trước. Dù chỉ là Thiên Văn Thánh Khí, nó lại bộc phát ra lực lượng cấp Vạn Văn Thánh Khí. Số lượng minh văn của Trầm Uyên Cổ kiếm đã rất gần Thao Thiên kiếm, chỉ là phẩm cấp minh văn kém hơn một chút. Mặt khác, Trầm Uyên Cổ kiếm được luyện từ tạo hóa sinh thiết, điểm này Thao Thiên kiếm không sánh bằng. Vì vậy, uy lực của Trầm Uyên Cổ kiếm hiện tại không kém Thao Thiên kiếm bao nhiêu, đủ để đứng vào top 50 trong Thiên Văn Thánh Khí Phổ. Đương nhiên, lực lượng cường đại nhất của Thao Thiên kiếm không phải bản thân kiếm, mà là khả năng kết hợp lực lượng của các tổ sư Thao Thiên kiếm nhất mạch, hội tụ lên một người. Điểm này mới là điều kinh khủng nhất của Thao Thiên kiếm. Trầm Uyên Cổ kiếm không thể tấn thăng thành Vạn Văn Thánh Khí, Trương Nhược Trần không thất vọng, vì uy lực hiện tại của Trầm Uyên Cổ kiếm đã đáng gờm. Tại Côn Lôn giới, không biết bao nhiêu tông môn muốn có được Vạn Văn Thánh Khí. Nhưng tông môn có Vạn Văn Thánh Khí lại rất ít, mỗi cái đều là chúa tể một phương. Uy lực hiện tại của Trầm Uyên Cổ kiếm không yếu hơn Vạn Văn Thánh Khí bao nhiêu, đủ khiến nhiều tông môn lớn đỏ mắt. Vong Linh Cổ thuyền đi rất nhanh, dù Trương Nhược Trần toàn lực phi hành cũng không theo kịp. Sau khi rời Long Hỏa đảo, Vong Linh Cổ thuyền đi trên Âm Dương Hải không biết bao nhiêu ngày, mặt biển cuối cùng cũng biến đổi. Dù ba ngày, nhiệt độ nước biển cũng không còn nóng hổi, thời tiết ngày càng rét lạnh. Tiểu Hắc kích động nhất, leo lên vị trí cao nhất của Vong Linh Cổ thuyền màu bạc, nói, sắp đến âm nhãn của Âm Dương Hải, di khí thâm hải rồi. Mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị, tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngao Tâm Nhan đột phá đến thánh cảnh, lại nắm giữ giới tự ấn, thực lực tăng nhiều, nỗi sợ Âm Dương Hải cũng giảm bớt. Nàng hỏi, ý ngươi là gì? Chúng ta cần chuẩn bị gì? Tiểu Hắc nói, vong linh cổ thuyền sẽ dừng lại ở biên giới di khí thâm hải, chúng ta chỉ có thể tự mình tiếp tục tiến lên, mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Con đường phía sau là cửu tử nhất sinh, nếu ai không dám vào di khí thâm hải, có thể đợi trên vong linh cổ thuyền. Đến bước này, dù phía trước nguy hiểm đến đâu, ta cũng phải đi đến đích. Hoàng Yên Trần ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi. Ngao Tâm Nhan liếc Hoàng Yên Trần, nói, đến cả nàng còn dám xông di khí thâm hải, ta càng phải đi. Hoàng Yên Trần mỉm cười, không tranh đua với Ngao Tâm Nhan, chỉ là trong nụ cười mang chút khinh thường. Sắc trời dần mờ, hàn khí càng nặng. Không phải trời tối, mà là tiến vào hải vực quỷ dị, toàn bộ hải vực quanh năm chìm trong bóng tối, không thấy ánh nắng. Cuối cùng, toàn bộ thiên địa tối đen, chỉ còn vài ngôi sao treo trên trời, tản mát ánh sáng yếu ớt. Trương Nhược Trần thường xuyên quan sát bầu trời, nhớ vị trí ngôi sao để xác định phương hướng. Vong linh cổ thuyền đi chậm dần, rồi dừng hẳn. Nước biển ở vùng này băng hàn, thánh giả dính vào cũng sẽ cống đến run người, thánh khí lưu chuyển chậm chạp. Trên bầu trời, hàn phong gào thét, sức gió sắc bén như lưỡi dao. Giờ đi thế nào? Ngao Tâm Nhan nhìn Trương Nhược Trần, hỏi ý kiến hắn. Các ngươi cứ ở trên thuyền, ta thử sức gió giữa không trung. Trương Nhược Trần kích hoạt thập thánh huyết khải, đôi long giật màu vàng trên lưng triển khai, bay lên trời, hướng nơi xa. Nhưng mới bay hơn 10 dặm, Trương Nhược Trần đã quay lại, sắc mặt tái nhợt, đứng trên thuyền không nói một lời, chỉ khoanh tay, điều động thánh khí trong thánh mạch. Một lúc sau, Trương Nhược Trần mới ngăn chặn thương thế trong cơ thể, mở mắt, không đợi Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan hỏi, nói là huyền âm cương phong. Bay càng cao, cương phong càng đáng sợ, vừa rồi ta bay thử lên 100 mét đã bị nhân hình cương phong đánh trúng, nếu không mặc thập thánh huyết khải, hậu quả khó lường. Nhân hình cương phong trong truyền thuyết. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Không trung di khí thâm hải quá nguy hiểm, không thể xâm nhập bằng đường hàng không. Thanh Mặc đứng ở mép vong linh cổ thuyền, chỉ ra xa, kinh hô, mọi người xem, kia có một tòa băng sơn. Trương Nhược Trần nhìn theo tay Thanh Mặc, thấy một tòa băng sơn cao hơn 200 mét lơ lửng trên mặt biển. Kia là... Đột nhiên, mắt Trương Nhược Trần co lại, lộ vẻ kinh ngạc. Trong tòa băng sơn kia, lại có một bóng người. Có người bị băng phong trong núi băng Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, lan tràn ra ngoài, ngưng kết thành 36 cái xiềng xích hơi mờ, tác dụng lên băng sơn. Lập tức, băng sơn chậm rãi bơi về phía vong linh cổ thuyền, dần dần tới gần. Càng tới gần, hình dáng đạo nhân ảnh trong núi băng kia, càng rõ ràng. Đó là một nam tử trung niên hơn 30 tuổi, mặc một thân áo giáp màu xanh, cầm trong tay một thanh thú văn đao gãy. Dù đã chết, ánh mắt nam tử trung niên vẫn tản mát ra khí thế dọa người. Người này khi còn sống, nhất định là một nhân vật tương đối lợi hại. Hoàng Yên Trần nói. Ngao Tâm Nhan hỏi, người cũng có thể nhìn ra được. Hoàng Yên Trần không nhanh không chậm nói, áo giáp màu xanh trên người hắn, tên là Thúy Vi Thánh Giáp, đạt tới cấp bậc thiên văn thánh khí. Thúy Vi Thánh Giáp. Nghe nói, chỉ có Thúy Vi Võ Thánh do Võ Thị Tiền Trang bồi dưỡng mới có tư cách mặc. Muốn trở thành Thúy Vi Võ Thánh, ít nhất cũng phải có tu vi triệt địa cảnh. Ngao Tâm Nhan thân là thánh đồ Đông Vực Thánh Viện, tự nhiên minh bạch Thúy Vi Võ Thánh đại biểu cho cái gì, mỗi một vị bọn hắn đều có thực lực tương đối kinh khủng, có quyền lực cực lớn, đại biểu chiến lực đỉnh phong nhất của Võ Thị Tiền Trang. Tại Thánh Viện, rất nhiều thánh đồ tu luyện, mục tiêu cuối cùng nhất đều là trở thành một Thúy Vi Võ Thánh, từ đó tiến vào cao tầng Võ Thị Tiền Trang. Giá trị Thúy Vi Thánh Giáp có thể so với thập thánh huyết khải. Hơn nữa, trên thân vị Thúy Vi Võ Thánh kia khẳng định còn có bảo vật khác, lần này, chúng ta phát tài. Tiểu Hắc hưng phấn cười nói. Băng sơn càng ngày càng gần, khoảng cách vong linh cổ thuyền chỉ còn lại 500 mét. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, bộ Thúy Vi Thánh Giáp kia không thể động. Vì sao? Tiểu Hắc rất không minh bạch. Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Ngao Tâm Nhan cũng lộ ra thần sắc không hiểu, một kiện bảo vật như vậy, vì sao không thể lấy đi? Nói không ra. Tóm lại, trong lòng chính là có một đạo ý niệm nói cho ta biết, không thể đi lấy bộ Thúy Vi Thánh Giáp kia. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, hơn nữa, nước biển trong Âm Dương Hải, coi như nhiệt độ thấp đến đâu, cũng sẽ không tự động kết băng. Chỉ có một vị sinh linh rơi vào trong biển, mới có thể khiến nước biển bốn phía ngưng kết, diễn biến thành một tòa băng sơn. Ngao Tâm Nhan nói, ý của tổ trưởng là, sau khi chúng ta phá vỡ băng sơn lấy đi Thúy Vi Thánh Giáp, băng sơn sẽ biến mất, không có băng sơn, chúng ta không cách nào tiến vào di khí thâm hải. Trương Nhược Trần nhíu mày, không nói tiếng nào, nghĩ đến một vài mấu chốt, nhưng lại nhất thời không nói ra được. Tiểu Hắc lộ ra vẻ vội vàng, nói, cùng lắm thì sau khi lấy đi Thúy Vi Thánh Giáp, bản hoàng lại ném thi thể vị Thúy Vi Võ Thánh kia vào trong biển, chẳng phải lại có thể ngưng kết ra một tòa băng sơn. Nói xong lời này, Tiểu Hắc liền xông ra ngoài, rời xuống đỉnh chóp băng sơn. Tiểu Hắc, không cần. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Ầm ầm. Tiểu Hắc một móng vuốt hạ xuống, đánh cho băng sơn chia năm xẻ bảy, sau đó, nắm lấy thi hài Thúy Vi vỏ thánh phía dưới, bay trở về trên vong linh cổ thuyền. Hắc hắc, Trương Nhược Trần, ngươi quá cẩn thận, ngươi nhìn, nguy hiểm gì cũng không có. Tiểu Hắc cười nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần vô cùng nghiêm khắc, nói, nếu là đều bị ngươi nhìn ra nguy hiểm, còn gọi là nguy hiểm. Từ xưa đến nay, sinh linh xâm nhập di khí thâm hải vô số kể, thế nhưng, mấy người có thể sống sót đi ra ngoài. Nếu Tiểu Hắc đã phá vỡ băng sơn, Trương Nhược Trần cũng lười nói nhiều, nói, lần sau còn dám tự tiện hành động, đừng trách ta không khách khí. Di khí thâm hải thực sự quá nguy hiểm, từ xưa đến nay không có mấy người có thể sống sót đi ra ngoài. Trương Nhược Trần không phải là đơn độc một người, còn có Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Thanh Mặc, nhất định phải đưa các nàng toàn bộ được còn sống mang ra ngoài, bất kỳ ai chết tại di khí thâm hải, đều khiến hắn vô cùng áy náy. Bởi vậy, làm chủ đạo một chi đội ngũ, Trương Nhược Trần nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể vì tha một chút nhỏ tiện nghi mà chôn vùi tính mệnh của mọi người. Bất kỳ một sai lầm nhỏ nào đều là trí mạng. Tiểu Hắc đem Thúy Vi thánh giáp từ trên thân vị Thúy Vi võ thánh kia giải xuống, nắm trong tay, áo giáp nhanh chóng co vào, biến thành một khối võ thánh lệnh bài lớn chừng bàn tay. Tiểu Hắc đem võ thánh lệnh bài giao cho Hoàng Yên Trần, nói, người khuyên hắn đi, bản hoàng thu lấy Thúy Vi thánh giáp cũng không phải vì mình. Bảo vật ngay trước mắt lại không lấy, đó là một sự kiện khiến người ta nóng nảy cỡ nào. Hoàng Yên Trần cũng không khách khí, nhận lấy võ thánh lệnh bài, cười nói, ta cho rằng Trương Nhược Trần nói rất có đạo lý. Tiểu Hắc cảm thấy rất tức giận, nói, vì sao? Hoàng Yên Trần nói, bất kỳ sinh linh nào chết tại di khí thâm hải, cuối cùng đều bị phong ấn trong núi băng. Nói cách khác, một tòa băng sơn đại biểu một vị sinh linh. Càng xâm nhập di khí thâm hải, chúng ta khẳng định sẽ gặp càng nhiều băng sơn. Trong mỗi tòa băng sơn đều có bảo vật, chẳng phải chúng ta muốn đem tất cả băng sơn phá vỡ. Khi chúng ta thu lấy bảo vật, nguy hiểm cũng càng ngày càng gần chúng ta. Tiểu Hắc có chút xem thường, nếu kế tiếp còn có bảo vật khác xuất hiện, chẳng lẽ đều làm như không thấy, mà không đi lấy. Nó nhất định sẽ bị nín chết. Phù phù. Trương Nhược Trần đem thi thể vị Thúy Vi vào thánh kia một lần nữa ném xuống biển, lập tức, trong nước biển vang lên xoẹt xoẹt. Bề mặt thi thể nhanh chóng kết lên một tầng hàng băng. Hàng băng càng ngày càng dày, cuối cùng, lại ngưng kết thành một tòa băng sơn. Trương Nhược Trần dẫn đầu bay đến đỉnh chóp băng sơn, bảo trì trạng thái cảnh giác cao độ. Ngay sau đó, Tiểu Hắc, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Ngao Tâm Nhan cũng nhao nhao leo lên băng sơn. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực khống chế băng sơn, coi nó như một chiếc thuyền, chạy hướng di khí thâm hải. Đại khái chạy được 800 dặm, trên mặt biển xa xa xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng. Càng tới gần, đám người rốt cục thấy rõ, mỗi một điểm sáng màu trắng đều là một tòa băng sơn. Băng sơn trước mắt, nói ít cũng có 8.000 tòa, liếc nhìn lại, ngọn núi một tầng chồng lên một tầng, vô cùng hùng vĩ. Điều làm người rung động hơn là, trong mỗi tòa băng sơn đều có một sinh linh, có là nhân loại, có là man thú, một số lại là thực vật cùng một chút viễn cổ sinh linh cổ quái kỳ lạ. Trong đó có một tòa băng sơn nội bộ, băng phong lấy một gốc tử kim cổ thụ cao hơn 3.000 mét, tản mát ra tử kim quang hoa sáng chói. Tòa băng sơn kia tương đối to lớn, chỉ là phần lộ ra trên mặt nước đã cao tới hơn 7.000 mét. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm rung động, sinh linh bị băng phong thực sự quá nhiều, trong đó có một số từ thời kỳ viễn cổ một mực bảo tồn đến bây giờ, thân thể không hư thối, vẫn duy trì bộ dáng mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm trước kia. Ngao Tâm Nhan sợ hãi than, tổ trưởng nói không sai, người ham bảo vật tiến vào di khí thâm hải hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi này bảo vật quá nhiều, căn bản lấy không hết. Trên thân mỗi một vị sinh linh bị băng phong trong núi băng đều có bảo vật, bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy những bảo vật kia đều chắc chắn động tâm. Một tu sĩ đem tất cả tinh lực tốn vào việc thu lấy bảo vật, vậy thì, hắn chết tại di khí thâm hải, cũng là chuyện rất bình thường. Đạo lý, tất cả mọi người hiểu, nhưng, người có thể khắc chế tham niệm trong lòng, lại là ít càng thêm ít. Tham lam chi môn một khi mở ra, liền không thể đóng lại. Bản hoàng, toàn bộ đều là của bản hoàng. Tiểu Hắc kích động đến điên cuồng, thấy con mắt đều biến thành màu xanh lá, để mắt tới một vài bảo vật trong núi băng, muốn lao ra thu lấy, lại bị Hoàng Yên Trần liên thủ với Ngao Tâm Nhan trấn áp. Trương Nhược Trần tiến vào di khí thâm hải, ngoại trừ giúp Tiểu Hắc tìm lại nhục thân, chính là tìm kiếm phối phương lục thánh đăng thiên tử. Căn cứ Tiểu Hắc nói, phối phương lục thánh đăng thiên tử, tại trên thân một vị thánh thú vương Long Lê Miêu tộc. Nói cách khác, tìm được di hài thần thú vương Long Lê Miêu tộc kia, liền có thể tìm được phối phương. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực, dò xét một lần trong mảnh núi băng kia, không phát hiện thân ảnh thánh thú vương Long Lê Miêu tộc. Thế là, hắn khống chế băng sơn, tiếp tục hướng sâu trong di khí thâm hải bước đi. Bất tử huyết tộc đuổi theo tới. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần hướng về phía sau lưng nhìn thoáng qua, chỉ thấy một mảnh huyết vân xuất hiện trên mặt biển, cấp tốc hướng phương hướng của bọn hắn xông lại, rất nhanh liền đuổi tới trong vòng 10 dặm của bọn hắn. Trong huyết vân, Chư Thánh Bất Tử huyết tộc cũng đứng trên một tòa băng sơn. Tinh thần lực của Bất Tử thần nữ viễn siêu Trương Nhược Trần, tốc độ khống chế băng sơn đi thuyền tự nhiên nhanh hơn, đuổi theo cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chư Thánh Bất Tử huyết tộc nhìn thấy đám băng sơn trước mắt, cũng đều kích động không thôi, không ít người trong đó hưng phấn đến run rẩy. Chúc mừng Thái tử điện hạ, chúc mừng thần nữ điện hạ, nơi này băng phong một số lượng lớn trân bảo hiếm thấy, bất kỳ một kiện nào đều giá trị liên thành. Đây là lão thiên chiếu cố Bất Tử huyết tộc, có được những bảo vật này, đủ để thực lực tổng hợp của Bất Tử huyết tộc tăng mạnh một mảng lớn. Trên băng sơn, chính huyết thánh bay ra ngoài, xông vào trong đám băng sơn, bọn hắn lấy thánh khí đạp nát băng sơn, bắt đầu thu lấy bảo vật bên trong. Bất Tử thần nữ, Tề Thiên thái tử, Ma Thiên thái tử, còn có ba kỵ sĩ tử thần lại vẫn đứng trên băng sơn, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần và những người khác trên một tòa băng sơn khác. Trước đây không lâu, Tề Sinh bại trong tay Trương Nhược Trần, đích thật là có chút đầy bụi đất. Hôm nay, trên người hắn không có một chút khói mù, ngược lại lộ ra ấm áp như gió xuân, cười chân thành nói, Trương Nhược Trần, bảo vật nơi này tận về Bất Tử huyết tộc ta, người có ý kiến gì không? Dù sao những bảo vật kia không thuộc về ta, ta có thể có ý kiến gì? Người muốn lấy bao nhiêu, cứ việc lấy đi. Trương Nhược Trần cũng cười. Tề Sinh trong lòng lột bột một tiếng, thoáng kinh ngạc, đồng thời sinh ra cảm giác không ổn, lấy tính cách cường thế của Trương Nhược Trần, lại không tranh đoạt bảo vật với hắn. Hắn còn nhớ, khi ở Thanh Long Khư Giới, vì tranh đoạt thế giới chi linh, Trương Nhược Trần dù gặp địch nhân cường đại thế nào cũng muốn chiến một trận long trời lở đất. Không bình thường. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần tiến vào Âm Dương Hải, không phải vì những bảo vật này? Nếu không có chuyện khác, ta đi trước, không quấy rầy các ngươi thu lấy bảo vật. Trương Nhược Trần khống chế băng sơn, tiếp tục chạy về phía trước. Ngươi cho rằng chủ động bỏ qua bảo vật ở đây là có thể rời đi. Trong mắt ta, tính mạng và huyết dịch của ngươi so với tất cả bảo vật ở đây cộng lại còn có giá trị hơn. Tề Sinh vung cánh tay nhẹ nhàng, lập tức, ba kỵ sĩ tử thần đứng sau lưng hắn hóa thành ba đạo lưu quang màu đỏ như máu lao ra, rời xuống ba tòa băng sơn, bao vây Trương Nhược Trần và những người khác. Ba tòa băng sơn hình thành một khu vực tam giác, Trương Nhược Trần bọn người đứng trên băng sơn, nằm ngay tại trung tâm khu vực tam giác, lọt vào ba vị tử thần kỵ sĩ vây kín. Tử thần chi quang. Ba vị tử thần kỵ sĩ đồng thời rót thánh khí vào trường mâu, ba cây trường mâu tuôn ra ba vòng quang mang màu đỏ như máu, chồng lên nhau. Trong quang mang, tử vong chi khí không ngừng tích tụ, khiến không gian bên trong vòng sáng như ngưng kết. Lại là tử thần chi quang, đây là muốn cầm cố không gian, để phòng ta đào tẩu. Trên mặt Trương Nhược Trần hiện ý cười, không hề sợ hãi khí tức cường đại của tử thần kỵ sĩ. Ánh mắt hắn nhìn quanh tứ phương, nói, nếu ta không nhớ lầm, hẳn là còn có một vị tử thần kỵ sĩ nữa mới đúng, vì sao không xuất hiện? Tử thần kỵ sĩ đờ mặt thập thánh huyết khải, phát ra khí tức giống nhau. Thế nhưng, người khác nhau, luôn có một chút khác biệt vi diệu. Vị tử thần kỵ sĩ Bất Tử thần điện phái ra ban đầu, Trương Nhược Trần đã giao thủ vài lần, đối với khí tức trên người hắn hết sức quen thuộc. Có thể xác định, hắn không có trong ba vị tử thần kỵ sĩ trước mắt. Ầm ầm. Băng sơn dưới chân Trương Nhược Trần bọn người, bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, lập tức cấp tốc dâng lên. Có người ở phía dưới. Thanh Mặc thở nhẹ, lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy, một vị tử thần kỵ sĩ từ trong nước biển xông ra, trên lưng mọc ra huyết dịch to lớn, toàn thân tản mát khí kình âm hàn, giơ lên băng sơn cao mấy trăm thước, cấp tốc phóng lên không trung. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần hiểu ra. Vị tử thần kỵ sĩ thứ tư giấu mình trong nước, chờ ba đạo tử thần chi quang được kích phát, rồi phát động tập kích. Nước biển nơi này băng lạnh đến mức có thể đóng băng thánh cảnh sinh linh, tử thần kỵ sĩ lại có thể ngăn cản hàn khí kia, không bị đông cứng, thật sự khó lường. Trương Nhược Trần, lần này ngươi còn thế nào trốn? Tử thần kỵ sĩ hét lớn một tiếng, nằm ngón tay siết thành nắm đấm, một quyền đánh vào đáy băng sơn. Ầm ầm. Băng sơn hứng chịu một quyền của tử thần kỵ sĩ, như gốm sứ vỡ ra mấy chục đường vân, ầm vang một tiếng, hóa thành mảnh vỡ băng tinh. Kinh khí quyền pháp cường đại, hình thành quyền ấn hình bảo bình, dũng mãnh lao lên, xuyên qua băng sơn vỡ vụn, phóng tới Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Ngao Tâm Nhan, Tiểu Hắc. Giờ phút này, Trương Nhược Trần bọn người bị băng sơn kéo theo, đã bay lên không trung vài trăm mét, bốn phía là huyền âm cương phong lăng lệ. Nếu lại chịu trùng kích của quyền ấn, dù có thể ngăn cản, cũng sẽ bị đẩy lên vị trí cao hơn. Bay càng cao, càng nguy hiểm. Rõ ràng, mục đích của tử thần kỵ sĩ không phải giết chết Trương Nhược Trần bọn người bằng một quyền, mà là mượn lực lượng của huyền âm cương phong. Tề Sinh hai tay ôm trước ngực, hai mắt tản mát quang mang màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bị tập kích, ném lên bầu trời. Trận chiến này, nhất định phải diệt trừ đại địch này. Tề Sinh thầm nghĩ. Với tốc độ phản ứng của Trương Nhược Trần, đương nhiên không cho tử thần kỵ sĩ toại nguyện. Hắn dốc toàn lực, vùng kiếm chém xuống, phá tan quyền ấn hình bảo binh. Kiếm khí xuyên thấu quyền ấn không tiêu tán, lực lượng còn sót lại rơi trên người tử thần kỵ sĩ. Xì. Bành. Thập thánh huyết khải của tử thần kỵ sĩ tóe ra hỏa hoa, sau đó, cấp tốc rơi xuống, phù phù một tiếng, rơi vào âm dương hải. Xuất kiếm tốc độ và tốc độ phi hành của kiếm khí quá nhanh. Ma Thiên Thái Tử cũng là một kiếm tu lợi hại, nhưng khi thấy kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần, da đầu hắn tê dại. Nếu Trương Nhược Trần thi triển kiếm này trong trăm trượng, hắn căn bản không có cách nào tránh né. Nói cách khác, sở hữu kiếm này, Trương Nhược Trần trong trăm trượng là tử vong cấm khu, một khi đến gần, trốn cũng không kịp. Chỉ có triệt địa cảnh thánh giả, có lẽ mới chống đỡ được. Sắc mặt Tề Sinh có chút trầm ngưng, nói, không phải kiếm tốc độ nhanh, mà là thời gian trong vùng không gian kia trở nên chậm. Trương Nhược Trần vậy mà dung hợp kiếm pháp với thời gian, với kiếm pháp này, hắn đủ sức giao phong với kiếm thánh. Hắn phải chết, không thể để hắn trưởng thành thêm, bằng không, muốn diệt trừ hắn sau này, sẽ khó như lên trời. Bất tử thần nữ liếc nhìn Tề Sinh, lộ ra thần sắc khác thường. Trước kia, Tề Sinh luôn tràn đầy tự tin, ngạo khí bể nghệ vạn vật chúng sinh, dù gặp đối thủ ưu tú đến đâu. Nhưng hôm nay, hắn liên tiếp hai lần nói phải diệt trừ Trương Nhược Trần, cho thấy, trước mặt Trương Nhược Trần, Tề Thiên Thái Tử bách chiến bất bại kia đã có chút thiếu tự tin. Trương Nhược Trần bọn người còn chưa xuống mặt biển, tử thần kỵ sĩ ở ba phương vị không ngừng đánh ra công kích cấp bậc thánh thuật, chuẩn bị liên thủ trấn sát bọn hắn. Chiến lực tử thần kỵ sĩ cường đại, so với triệt địa cảnh thánh giả cũng không kém nhiều, ngoại trừ Thanh Mặc, không ai dám nghênh đón. Đương nhiên, với sức một mình Thanh Mặc, trừ phi dùng lực lượng bản nguyên giao phay màu bạc, bằng không, chưa hẳn chống đỡ được liên thủ công kích của ba vị tử thần kỵ sĩ. Ba vị tử thần kỵ sĩ xuất thế đánh ra ba đạo thánh thuật, uy lực vô tận, có thể bộc phát mấy chục lần lực công kích. Ba đạo thánh thuật giữa không trung ngưng tụ thành ba tòa sơn nhạc màu đỏ như máu, bày ra thế hợp kích, không cho Trương Nhược Trần bọn người đường sống. Đó là huyết mệnh sơn ấn trong huyết mệnh tử thần ấn tam đại ấn pháp. Thanh Mặc sớm đã sợ hãi run rẩy, hoang mang lo sợ, dường như quên mất tu vi cường đại của mình, vừa hạ xuống vừa thét lên. Trước sống chết, Trương Nhược Trần lại trấn định, tóm lấy Thanh Mặc, nói, dùng giới tự ấn, đánh phá không gian giam cầm trước. Được. Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan gần như đồng thời lên tiếng, lấy giới tự ấn, dùng hai tay nắm giữ. Hoàng Yên Trần có chút ngoài ý muốn, liếc nhìn giới tự ấn trong tay Ngao Tâm Nhan, hàm răng trắng ngà nhẹ nhàng cắn môi đỏ thẫm, lộ ra vẻ ảo não, bất mãn. Bảo vật quý giá như vậy, Trương Nhược Trần lại đưa cho Ngao Tâm Nhan. Nhưng Hoàng Yên Trần nhanh chóng thu hồi tâm tình, điều động thánh khí, kích phát lực lượng giới tự ấn, lập tức một mảnh đế hoàng chi khí màu vàng bạo phát ra. Quận chúa, ta giúp ngươi một tay. Thanh Mặc ấn hai bàn tay nhỏ về phía trước, đánh ra một đạo thánh khí quang trụ, kích lên giới tự ấn, lập tức, sức mạnh giới tự ấn tăng trưởng mạnh mẽ. Một đầu thiên hà màu xanh, từ trong ấn bay ra, chém ngang qua hai tòa sơn nhạc màu đỏ như máu. Thiên hà màu xanh kia, là một sợi tóc của Trì Giao nữ hoàng, ẩn chứa quy tắc thánh đạo của nữ hoàng. Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan khống chế giới tự ấn khác, kích phát đế hoàng chi khí, va chạm với một tòa sơn nhạc màu đỏ như máu. Ầm ầm. Lực lượng hai giới tự ấn bạo phát, chấn vỡ ba tòa núi tuyết, đồng thời cấp tốc rơi xuống, trấn áp về phía ba vị tử thần kỵ sĩ ở dưới. Diệt thần thập tự thuẫn. Thánh khí trong Tề Sinh như dòng suối màu đỏ như máu chảy qua năm ngón tay vào diệt thần thập tự thuẫn, sau đó, cánh tay vung lên, thập tự giá to lớn mang theo huyết vân, va chạm với một trong các giới tự ấn. Ầm ầm. Sau tiếng vang lớn, giới tự ấn và diệt thần thập tự giá đồng thời bị hất văng ra, đụng xuyên tường ánh sáng tử thần chi quang, rơi xuống bên ngoài mấy chục dặm. Bất tử thần nữ duỗi cánh tay ngọc trắng muốt, nâng lên đỉnh đầu, nằm ngón tay xuề ra, khẽ quát, Huyền Âm Cương Phong, nghe ta hiệu lệnh. Hô hô. Huyền Âm Cương Phong trên không di khí thâm hải, vậy mà hướng lòng bàn tay bất tử thần nữ dũng mãnh lao tới, hình thành vòng xoáy cương phong. Trung tâm vòng xoáy cương phong, ngưng tụ ra một cự nhân trong suốt một nửa, cao 13 trượng, bên trong nó có tiếng rít còn vang dội hơn tiếng sấm. Hình người cương phong. Bất tử thần nữ đánh hình người cương phong ra, đánh về phía một giới tự ấn khác. Trương Nhược Trần liếc nhìn hình cương phong bay tới, sắc mặt hơi đổi. Trước đây, hắn bay lên 100 mét phía trên di khí thâm hải, chỉ bị một hình người cương phong cao 3 trượng tấn công, đã bị thương. Hình người cương phong bất tử thần nữ đánh ra, lại cao đến 13 trượng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt chắc chắn mạnh mẽ hơn. Oanh! Hình người cương phong thực sự đáng sợ, đánh xuyên đế hoàng chi khí bên ngoài giới tự ấn, và vào giới tự ấn, cả giới tự ấn cùng nhau, trấn áp xuống Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc. Khi thấy bất tử thần nữ đánh hình người cương phong ra, Trương Nhược Trần đã kích phát 4.000 đạo minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm. Phá! Mang thiên văn hủy diệt kình, Trương Nhược Trần vung kiếm chém ra, từ phía sau hình người cương phong, từ trên cao xuống, chém nó thành hai khúc. Hình người cương phong vỡ vụn, hóa thành mấy ngàn phong nhận, bay ra tứ phương. Tề Sinh và Bất Tử Thần Nữ công kích, chỉ nhằm vào giới tự ấn, rõ ràng muốn ngăn cản Trương Nhược Trần bọn người phá vỡ không gian giam cầm tử thần chi quan. Chỉ cần không gian giam cầm không bị phá vỡ, Trương Nhược Trần không thể trốn thoát. Tiếp tục xuất thủ, xem hắn có thể chống bao lâu. Ánh mắt Tề Sinh băng lãnh, sát khí trên người càng đậm. Ba vị tử thần kỵ sĩ lần nữa ngưng tụ thánh khí, thi triển thánh thuật thứ hai. Vị tử thần kỵ sĩ rơi vào nước biển, hóa thành huyết quang, xông lên mặt nước, rơi xuống vị trí thứ tư, cũng đang ngưng tụ thánh thuật. Cùng lúc đó, Ma Thiên Thái Tử rút đế sát ma kiếm, hai thủ trưởng tâm khiếu huyệt mở ra, tuôn ra thánh khí cuồn cuộn, rót vào kiếm thể. Minh văn trên đế sát ma kiếm không ngừng nổi lên, phát ra khí tức càng mạnh, cuối cùng hóa thành lưu quang, phóng tới Trương Nhược Trần đang bay giữa không trung. Nơi xa, trong các lớp băng sơn, chính vị huyết thánh bất tử huyết tộc thu thập bảo vật trong núi băng, đồng thời chăm chú nhìn chiến trường vây giết trên mặt biển. Trương Nhược Trần hiện tại như cá trong chậu, muốn trốn cũng không thoát. Ha ha. Một huyết thánh khô gầy như củi, cười âm hiểm. Ngay cả Trì Vạn Tuế thống suất số lượng lớn cao thủ triều đình, gặp chúng ta cũng phải ước lượng cẩn thận, không dám tùy tiện xuất thủ. Trương Nhược Trần chỉ là nhân tộc đào phạm, dám khiêu chiến toàn bộ bất tử huyết tộc, không phải muốn chết là gì. Hiện tại hắn là chó cùng rứt dậu, không kiên trì được bao lâu. Huyết thánh khô gầy thu hồi ánh mắt, tiếp tục thu thập bảo vật trên thi thể. Cổ thi nằm trên khối băng, mặt kim mãng bào, coi trọng hơn 60 tuổi, không biết đã chết bao nhiêu năm. Khi huyết thánh kia lấy ngọc bội ở eo cổ thi, song đồng cổ thi đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo quang trụ màu đen, xuyên thấu thân thể huyết thánh kia, lưu lại hai lỗ máu lớn như chén rượu. A, tử thi sống. Tới. Huyết thánh kia phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, sau đó đổ thẳng xuống, rơi vào nước biển băng lãnh. Một lát sau, trên mặt biển dâng lên một tòa băng sơn, thi thể huyết thánh kia bị băng phong trong núi băng. Tiếng kêu thảm thiết kinh động đến các huyết thánh khác, cũng truyền vào tai Tề Sinh, Mà Thiên Thái Tử, Bất Tử Thần Nữ. Ta đi điều tra xem đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi tiếp tục vây giết Trương Nhược Trần, tuyệt đối không thể để hắn lại lần nữa đào tẩu. Bất Tử Thần Nữ nói xong, mũi chân điểm nhẹ trên băng sơn, hóa thành một đạo u ảnh mỹ lệ, hướng phương hướng tiếng kêu thảm thiết bay vút đi. Nếu Bất Tử Thần Nữ tự thân xuất mã, Tề Sinh và Ma Thiên Thái Tử cũng yên lòng. Vô luận phát sinh biến cố gì, với lực lượng của nàng hẳn là đều có thể hóa giải. Bên trong tử thần chi quan tràn ngập hỗn loạn thánh đạo kinh khí, bản thánh đứng vào trong, trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền nát thành một đám huyết vụ. Bành bành. Trương Nhược Trần huy động chiến kiếm, liên tiếp bổ ra 13 kiếm, cùng đế sát ma kiếm va chạm 13 lần. Ma Thiên Thái Tử dùng ngự kiếm điều khiển kiếm quyết, có thể nói là dùng khỏe ứng mệt. Mỗi khi đế sát ma kiếm bị Trương Nhược Trần đánh bay, rất nhanh liền lại ngưng tụ ra lực lượng, lần nữa chém về phía Trương Nhược Trần. Đế sát ma kiếm không chỉ là một kiện đại thánh cổ khí, mà còn là một kiện chiến binh tiếp cận vạn văn thánh khí, xếp hạng thứ 7 trên thiên văn thánh khí phổ. Mỗi kiếm rơi xuống đều mang uy lực khai sơn liệt địa. Không phá tan áp chế của tử thần chi quan, vẫn luôn ở vào thế bị động, xem ra vẫn phải vận dụng khai nguyên lộc đỉnh thôi. Trương Nhược Trần lấy ra khai nguyên lộc đỉnh, nắm trong lòng bàn tay, hô lên, "Tiểu Hắc, Thực Thánh Hoa, các ngươi đem thánh khí đánh vào cơ thể ta, giúp ta một chút sức lực." Thực Thánh Hoa đã đột phá đến thượng cảnh thánh giả cảnh giới, thánh khí trong thể nội vô cùng hùng hậu. Cổ thánh khí kia hóa thành một đầu giang hà mãnh liệt xông vào thánh mạch Trương Nhược Trần. Đồng thời, Tiểu Hắc duỗi ra một cái móng vuốt, ấn vào thiên tâm mạch ở lưng Trương Nhược Trần, đem thánh khí trong thể nội đánh ra ngoài. Huyết mệnh tử thần ấn. Phía dưới, tứ đại tử thần kỵ sĩ thi triển ra ấn pháp mạnh nhất trong huyết mệnh tử thần ấn. Lập tức, trùng trùng điệp điệp thánh khí ngưng tụ thành bốn tôn tử thần hư ảnh vô cùng to lớn, đánh về phía Trương Nhược Trần bọn người ở trung tâm tử thần chi quan. Lúc này, Tề Sinh cũng ngừng thở, thầm nghĩ, uy lực bốn đạo huyết mệnh tử thần ấn có thể giết chết một tôn triệt địa cảnh đại năng, Trương Nhược Trần còn có thể chống đỡ được sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một kích này đủ để Trương Nhược Trần tan thành mây khói. Ma Thiên Thái Tử đứng ở đằng xa, thu hồi đế sát ma kiếm, cũng cảm thụ một cổ áp lực to lớn. Nhìn bốn tôn tử thần hư ảnh, hắn chỉ cảm thấy như có bốn tôn tử thần khôi phục, khiến người ta không rét mà run. Khi bốn tôn tử thần hư ảnh sắp đánh vào Trương Nhược Trần đám người, bỗng dưng một đạo quang mang màu vàng xé rách tử thần chi quan. Trong hào quang màu vàng có từng cái cổ văn chìm nổi, giống như từng ngôi sao tản mát ra lực lượng kinh người. Một cái thanh đồng cổ đỉnh treo ở vị trí trung tâm kim mang. Đồng thời, một tôn minh vương thần ảnh màu vàng lớn gấp 10 lần tử thần hư ảnh hiện ra, một tiếng ầm vang chấn động bốn tôn tử thần hư ảnh đến chia năm xẻ bảy. Phốc. Cái đó là lực lượng thật cường đại. Bốn vị tử thần kỵ sĩ đều phun máu tươi, văng ra sau, toàn bộ đều bị trọng thương. Bốn tòa băng sơn dưới chân bọn hắn, riêng phần mình phát ra một tiếng nổ lớn, bị chấn nát thành từng hạt băng tinh, bốn cổ cổ thi hiện ra, văng ra giữa không trung. Bốn cổ cổ thi theo thứ tự là hai bộ của nhân loại, một đầu huyền tinh giao mãng, còn có một cái đầu sói màu đỏ như máu lớn bằng cung điện. Bốn cổ cổ thi bay giữa không trung, nhận một cổ lực lượng thần bí dẫn động, toàn bộ đều mở mắt. Tề Sinh và Ma Thiên Thái Tử không phát hiện biến cố trên người bốn bộ cổ thi. Bọn hắn đều kinh sợ trước sức mạnh bùng nổ của Khai Nguyên Lộc Đỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần bọn người xông phá không gian giam cầm. Trương Nhược Trần vậy mà nắm giữ một kiện thần di cổ khí mạnh mẽ như vậy. Tính sai. Tề Sinh tính toán các loại khả năng, kể cả Thanh Mặc. Chỉ cần Thanh Mặc đánh ra dao phay màu bạc, hắn liền sẽ đánh ra diệt thần thập tự thuẫn phản chế. Bởi vậy, hắn cho rằng lần này vây giết, Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, sự xuất hiện của Khai Nguyên Lộc Đỉnh phá vỡ lực lượng cân bằng, cũng làm cho mọi tính toán của Tề Sinh thất bại trong gang tấc. Hiện tại còn muốn vây khốn Trương Nhược Trần đã là việc không thể nào. Ầm ầm. Từ trong đám băng sơn xa xa truyền ra một đạo thánh khí ba động mãnh liệt. Một cái quang cầu đen đỏ giao nhau bạo liệt, khiến mặt biển nhất lên sóng nước cao 10 trượng. Bất tử thần nữ từ trong màn sương đen đỏ giao nhau lấp lóa cấp tốc bay ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bay trên sóng nước, hướng tất cả huyết thánh truyền ra một đạo tinh thần lực, tử thi phục sinh, mau trốn. Nhận được tin tức, sắc mặt Tề Sinh lần nữa biến đổi. Đến cả bất tử thần nữ cũng hoảng sợ như vậy, đến cùng xảy ra biến cố gì? Bỗng dưng, Tề Sinh cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt từ phía bên phải truyền đến. Một cái đầu sói màu đỏ như máu to bằng cung điện bay giữa không trung, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra hai hàng răng nanh như lợi kiếm, muốn một ngụm thôn phệ hắn. Thứ gì? Tề Sinh đánh ra diệt thần thập tự thuẫn vào mi tâm đầu sói, lưu lại một cái thập tự ấn ký thật sâu, chấn động đầu sói văng ra. Tề Sinh vừa thu hồi diệt thần thập tự thuẫn, lại có một cổ âm hàn cự lực đánh vào lưng hắn, khiến toàn thân xương cốt phát ra tiếng răng rắc, thân thể văng về phía trước. Phần lưng máu tươi chảy ròng, ngũ tạng lục phủ đều như tan vỡ. Một luồng hơi lạnh tán loạn trong cơ thể hắn, Tề Sinh thật vất vả mới trở xuống mặt biển. Hắn xoay người, nhìn về phía sau. Một bộ cổ thi hình người hướng hắn đánh tới, trên bàn tay cổ thi toàn là máu tươi. Rõ ràng, vừa rồi chính nó một chưởng đánh vào lưng Tề Sinh. Đến cùng là thứ quỷ gì? Tề Sinh duỗi tay nắm, đánh ra một đoàn tiêu linh long hỏa về phía cổ thi. Bộ cổ thi kia dường như e ngại hỏa diễm. Khi gặp tiêu linh long hỏa, nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó bỏ chạy, hóa thành một đạo bóng dáng màu xám hướng một vị tử thần kỵ sĩ vọt tới. Trương Nhược Trần bọn người đứng giữa không trung, trợn mắt hốc mồm nhìn cuộc chiến trên mặt biển. Quá quỷ dị, thi hài cổ xưa vốn bị băng phong, vậy mà sống lại. Vừa rồi, đã có bốn vị huyết thánh bị giết chết, còn có một vị tử thần kỵ sĩ bị một đầu thi hài huyền tinh giao mãng nuốt vào bụng, không biết sống chết thế nào. Từng tòa băng sơn bị đánh nổ, phóng thích ra càng nhiều cổ thi. Cổ thi sống lại càng ngày càng nhiều, đơn giản như âm gian quỷ sát tập thể thức tỉnh. Trong đó, một bộ cổ thi hình người khô quắc, trên lưng mọc ra một đôi hắc dực, bay lên giữa không trung, nhào về phía Thanh Mặc. Bộ cổ thi hình người kia tương đối già nua, tóc trắng phơ, như một lớp da người nhiều nếp nhăn quấn bên ngoài xương cốt, lộ ra từng đường vân dữ tợn. Không cần nhào ta. Thịt của ta không thể ăn. Ồ, Thanh Mặc bị dọa khóc, trốn về phía Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, thân thể co lại thành một đoàn. Hoàng Yên Trần đánh ra giới tự ấn, Trương Nhược Trần cũng bổ trầm uyên cổ kiếm ra, đồng thời đánh vào cổ thi hình người kia. Dù là giới tự ấn đánh vào thân cổ thi hình người, cũng không có tác dụng, chỉ khiến thân thể cổ thi hơi lay động. Bành! Trương Nhược Trần toàn lực bổ ra một kiếm, chỉ chém xuống một mảnh lông vũ màu đen. Nhục thân cường độ thật khủng khiếp. Trương Nhược Trần thầm giật mình. Có thể tưởng tượng, khi còn sống, cổ thi hình người khẳng định đã tu luyện nhục thân tới trình độ cực kỳ biến thái. Ít nhất nhục thân Trương Nhược Trần còn kém xa nó. Xoẹt xoẹt. Cổ thi hình người như nhận định Thanh Mặc, lần nữa duỗi ra một cái lợi trảo, chụp vào cổ Thanh Mặc. Thanh Mặc cũng bị bức bách, lấy ra dao phay, nhắm mắt lại, chém loạn một trận, vậy mà chém cánh tay hình người cổ thi thành mười mấy đoạn. Trương Nhược Trần đánh ra một đạo chưởng ấn vào vai phải cổ thi hình người, đánh nó bay tứ tung ra ngoài. Vù vù. Thanh Mặc vẫn nhắm mắt vung đao, suýt chút nữa bổ vào cổ Trương Nhược Trần, dọa Trương Nhược Trần toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng kéo ra mấy chục trượng khoảng cách với nàng. Hoàng Yên Trần tiến lên ngăn lại, Thanh Mặc mới tỉnh táo lại, đình chỉ vung đao, ngực chập trùng dữ dội, bộ dáng lòng vẫn còn sợ hãi. Phía dưới, cổ thi sống lại đã vượt qua 100 cổ, phần lớn đều công kích chư thánh bất tử huyết tộc. Cũng có một bộ phận bay lên, phóng tới Trương Nhược Trần bọn người. Thật đáng sợ, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí tàn thừa trong thể nội, điều động lực lượng không gian, thi triển không gian đại na di, mang theo mọi người cùng nhau vượt qua không gian, trong nháy mắt đến ngoài trăm dặm. Vừa rồi kích hoạt khai nguyên lộc đỉnh khiến Trương Nhược Trần tiêu hao quá nhiều thánh khí. Hiện tại, thánh khí còn sót lại trong thể nội chỉ đủ chèo chống sử dụng một lần không gian đại na di. Đến ngoài trăm dặm, Trương Nhược Trần quay người nhìn lại, vẫn có thể thấy mảnh băng sơn kia. Bên trong mảnh băng sơn, thánh khí ba động tương đối mãnh liệt, có từng đạo khí kình dũng mãnh tiến ra, đánh cho nước biển bốc lên, nhấc lên từng mảnh bọc nước màu đen. Tiểu Hắc hít sâu một hơi, nói, may mắn bản hoàng có năng lực tự chế đủ mạnh, chế trụ lòng tham lam, bằng không, khẳng định sẽ rơi vào kết quả giống như bất tử huyết tộc. Mọi người đều ném cho nó một cái liếc mắt. Nếu không phải Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan trấn áp nó có thể ngăn chặn lòng tham lam mới là chuyện lạ. Bị những cổ thi kia vây công, bất tử huyết tộc khẳng định sẽ tổn thất nặng nề, không biết có bao nhiêu người còn sống trốn thoát. Ngao Tâm Nhan nói. Từ hướng mảnh băng sơn truyền ra một tiếng hét dài. Tề Sinh triển khai toàn bộ sáu cánh trên lưng, bộc phát ra tốc độ kinh người, vậy mà lao đến hướng Trương Nhược Trần đám người. Mấy chục cổ thi đuổi theo phía sau hắn. Tề Sinh phát hiện phương vị của chúng ta, muốn lôi chúng ta xuống nước. Tiểu Hắc nói. Khoảng cách trăm dặm, với thánh cảnh sinh linh mà nói, không gần không xa, trong khoảnh khắc liền đến. Đi mau. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Thanh Mặc, Tiểu Hắc bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, lập tức bỏ chạy về nơi xa. Nếu bị đám cổ thi vây quanh, bọn hắn sẽ rơi vào kết quả giống như bất tử huyết tộc. Vừa bỏ chạy, Trương Nhược Trần vừa vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục thánh khí. Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan thì đánh ra giới tự ấn về phía sau, công kích Tề Sinh, ngăn cản hắn đuổi theo. Không biết chạy bao lâu, Trương Nhược Trần rốt cục khôi phục lại chút thánh khí, lần nữa thi triển không gian đại na di, mang theo mọi người trực tiếp vượt qua hơn trăm dặm. Sau khi kéo dài khoảng cách lần này, Trương Nhược Trần bọn người không để Tề Sinh đuổi kịp nữa. Một đường phi nước đại, triệt để hất đám cổ thi kia ra. Đến khi tất cả mọi người mệt mỏi thở không ra hơi, mới dừng lại, tìm một tòa băng sơn phong lại một bộ tàn thi không đầu, leo lên. Bọn hắn lấy ra thánh thạch, nắm trong tay, toàn lực hấp thu thánh khí, muốn mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Di khí thâm hải thực sự quá nguy hiểm, nhất định phải tùy thời bảo trì trạng thái mạnh nhất, mới có cơ hội sống sót lớn hơn. Chỉ cần băng sơn không bị phá toái, cổ thi bên trong sẽ không thức tỉnh, dù là tu luyện trên băng sơn cũng không có nguy hiểm gì. Trong khi Trương Nhược Trần bọn người tu luyện, Tiểu Hắc leo lên đỉnh băng sơn, chồm người lên, một đôi mắt to xám xịt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, đôi mắt tròn xoe của nó lộ ra vẻ kích động, nhìn chằm chằm một tòa băng sơn khổng lồ ngoài mấy chục dặm, hoảng sợ nói, tìm được rồi, Trương Nhược Trần, tìm được rồi. Vận khí của chúng ta quá tốt, tìm được rồi. Dưới bầu trời đêm đen kịt, một tòa băng sơn cao tới hơn 1000 trượng, phiêu phù trên mặt biển. Tinh thần quang hoa chiếu xuống, khiến trong núi băng tràn ra từng hạt điểm sáng óng ánh. Lộ trên mặt nước chỉ là một góc của tảng băng chìm, băng sơn chủ thể thật ra giấu ở dưới nước. Trương Nhược Trần bọn người chậm rãi nhích tới gần, đi vào chỗ gần. Xuyên thấu qua tầng băng thật dày, trong mơ hồ có thể trông thấy một con mèo thân thể to lớn bị phong ở bên trong. Trên thân mèo mọc ra lân phiến thật dày màu đỏ sậm, đầu dáng dấp có chút giống đầu rồng, trên lưng mọc ra một đôi lông diệp sinh ra gai nhọn. Căn bản nhìn không được đầy đủ cự miêu bản thể, còn hơn phân nửa đều chìm ở dưới mặt nước. Thanh Mặc mở lớn đôi môi đỏ thắm, nhìn chằm chằm sinh linh to lớn trong núi băng, nói, thật lớn. Chỉ là một khối lân phiến, cũng so thân thể ta còn lớn hơn. Nó đến cùng là rồng, hay là mèo? Tiểu Hắc nói ra, mèo, chính là Long Lê bộ tộc trong Cửu Lê miêu tộc. Tổ tiên bộ tộc này cùng Tổ Long có một ít quan hệ vi diệu, cho nên mới có thể mọc ra cùng loại với Long tộc đặc thù. Nó chính là thánh thú vương của Long Lê bộ tộc kia. Trương Nhược Trần cũng đang quan sát cự miêu bị băng phong ở bên trong, sử dụng tinh thần lực dò xét. Thế nhưng, tầng băng rất cổ quái, vậy mà ngăn cản tinh thần lực thấm vào. Hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy ngoại hình của nó, không cách nào dò xét đến thi thể cường độ cùng thánh lực ẩn chứa bên trong thi thể vân vân. Bởi vậy, cũng không cách nào đánh giá ra tu vi cảnh giới trước khi chết của cự miêu. Tiểu Hắc nói ra, không dám nói nhất định là nó, thế nhưng, căn cứ thân hình của nó phán đoán, hay là có rất lớn khả năng. Phải biết, thánh cảnh Long Lê miêu tộc bình thường không có khả năng có được thân thể to lớn như vậy. Cái gọi là thánh thú vương có thực lực có thể so với thánh vương trong nhân tộc. Sinh linh như vậy dù đã chết đi cũng tương đối nguy hiểm. Và nhất lưu lại một đạo thánh hồn đối với Trương Nhược Trần bọn người mà nói chính là một trận tai họa thật lớn. Huống chi ai biết phá vỡ băng sơn đằng sau nó có thể hay không giống những cổ thi kia một dạng đột nhiên tỉnh lại. Nếu nó tỉnh lại, Trương Nhược Trần một đoàn người căn bản đừng hòng trốn đi. Ngao Tâm Nhan đề nghị, nói, tổ trưởng, để phòng vạn nhất, chúng ta trước tiên có thể sử dụng giới tự ấn, đánh nát thi hài của thánh thú vương Long Lê Miêu tộc này. Đừng. Vạn nhất lục thánh đăng thiên tử phối phương ở trên thân nó, chẳng phải là cũng sẽ hủy đi. Trương Nhược Trần ngăn cản Ngao Tâm Nhan. Tiểu Hắc nói ra, bằng vào nhục thân cường đại của thánh thú vương, bằng vào tu vi hiện tại của chúng ta, coi như đánh ra giới tự ấn, chỉ dùng một kích, đoán chừng cũng hủy không được thi thể nó. Hiện tại, Trương Nhược Trần đám người tình cảnh tương đương xấu hổ, muốn có được lục thánh đăng thiên tử phối phương, cũng không dám tùy tiện phá vỡ băng sơn. Rõ ràng đã gần trong gang tấc, lại tràn ngập nguy cơ tử vong. Lục thánh đăng thiên tử giá trị không thể đo lường, coi như không cách nào làm cho toàn bộ nhân tộc thể chất đều thực hiện bay vọt, chí ít cũng có thể để nhân tộc thực lực tổng hợp tăng lên một bậc thang, tạo ra một nhóm lớn tinh anh nhân loại thực lực cường đại. Mắt thấy là phải tìm được lục thánh đăng thiên tử phối phương, Trương Nhược Trần làm sao có thể từ bỏ, liền xem như liều chết, cũng muốn thử một lần. Trương Nhược Trần suy tư một lát, nói, các ngươi trước tiên lui đến nơi xa, chỉ ít thối lui đến 500 dặm bên ngoài, nơi này liền giao cho ta. Ta có thần Long Ngân Giáp, đủ để tự vệ, ta lưu lại. Ngao Tâm Nhan nói. Trương Nhược Trần thái độ rất kiên quyết, nói, tất cả mọi người đi. Một con thánh thú vương nếu thật sự tỉnh lại, coi như ngươi mặc có thần Long Ngân Giáp, thân thể cũng sẽ bị đánh nát. Cuối cùng, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan toàn bộ lùi đến bên ngoài mấy trăm dặm. Bọn hắn biết Trương Nhược Trần có thể vận dụng lực lượng không gian, nếu gặp nguy hiểm, có thể thi triển ra không gian na di bỏ chạy. Trương Nhược Trần không lập tức phá băng, mà xếp bằng ở đỉnh chóp băng sơn, tiếp tục khôi phục thánh khí. Đến khi đạt trạng thái đỉnh phong, mới một lần nữa đứng dậy. Trầm Uyên. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, khống chế kiếm thể bay trên không băng sơn. Lập tức, mấy trăm đạo kiếm khí từ trong kiếm bay ra ngoài, rơi trên băng sơn. Để tận lực không kinh nhiễu thi hài, Trương Nhược Trần áp dụng thủ đoạn phá băng bảo thủ nhất. Ao. Khối băng không đứt rời rơi xuống, tầng băng càng ngày càng mỏng. Khí tức trên thân cự miêu thi hài trong tầng băng dần dần tràn ra. Đồng thời, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, có từng đạo quang văn màu đỏ sậm dũng mãnh tiến ra. Đùng một tiếng, tầng băng bị khí kình trên người cự miêu phá vỡ, triệt để rơi xuống. Một cổ khí tức kinh khủng từ trên thi thể tuôn ra. Cổ lực lượng kia không biết đã trầm tích bao nhiêu vạn năm, cho dù Trương Nhược Trần sớm có phòng bị, nhưng vẫn bị chấn động bay ngược ra xa hơn 10 dặm. Hai cái giới tự ấn giống như hai tòa sơn nhạc lớn như vậy, từ đằng xa bay tới, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Ngoài ra, còn có một thanh dao phay màu bạc, cũng treo ở giữa hai cái giới tự ấn. Rất hiển nhiên, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Thanh Mặc lo lắng Trương Nhược Trần an nguy, cho nên mới đánh ra chiến khí, chuẩn bị thay hắn giải vây. Trương Nhược Trần ngăn lại các nàng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cự miêu kia không thức tỉnh. Chỉ bất quá, khí tức trên người nó quá mức cường đại, phóng xuất ra, mới hình thành uy thế như vậy. Thật đúng là một cái thánh thú vương. Không có tầng băng cách trở, Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, dò xét thi hài kia. Rất nhanh liền đánh giá ra tu vi cảnh giới trước khi chết của nó. Rất khủng bố. Khi còn sống, nó cường đại như thanh hỏa huyền vũ bị nhiệt hải chi trụ đóng đinh ở huyền vũ khư giới, khẳng định là cấp bá chủ tại man hoang bí cảnh. Một con thánh thú vương lợi hại như vậy, cũng không biết gặp nguy cơ đáng sợ đến bực nào, mới chết tại di khí thâm hải. Chỉ cần tưởng tượng, cũng khiến người cảm thấy không rét mà run. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại cũng là một tôn thánh giả lợi hại, tu vi thâm hậu, tự nhiên không sợ một con thánh thú vương đã chết đi. Trương Nhược Trần mặc vào thập thánh huyết khải, chân đạp mặt nước, giống như đi bộ trên đất bằng, từng bước một hướng thi hài thánh thú vương đi tới. Toàn thân một cái thánh thú vương đều là bảo vật, lân phiến, huyết dịch, xương cốt, thánh nguyên đều là bảo vật khiến thánh giả động tâm. Nếu không phải tại di khí thâm hải, Trương Nhược Trần thật muốn đem cả cổ thi hài lấy đi cùng một chỗ. Bây giờ không được, nhân tố không xác định quá nhiều. Vạn nhất thi hài tỉnh lại trong không gian giới chỉ, dễ dàng đánh xuyên qua nhẫn không gian. Trương Nhược Trần không ngừng khuyên bảo chính mình nhất định không thể tham lam, tìm được lục thánh đăng thiên tử phối phương liền lập tức rời đi. Trương Nhược Trần xuyên qua từng tầng thánh khí, bay đến đỉnh thi thể, nhắm hai mắt. Tinh thần lực hóa thành ngàn vạn đạo điểm sáng bay ra, chui vào thi hài nội bộ. Mỗi một hạt điểm sáng đều là hóa thân một đạo tinh thần lực của Trương Nhược Trần, tìm kiếm trong thi hài. Thể nội thánh thú vương Long Lê Miêu tộc này, vậy mà chứa đại lượng đồ vật. Trong đó một chút, giữ mấy chục vạn năm, cũng không mục nát. Có thánh khí, có tổ khí, có tàn cốt thánh thú, có mảnh kim loại, còn có một số hòn đá. Thân thể của nó, đơn giản là một tòa bảo khố. Trương Nhược Trần không biết Lục Thánh Đăng Thiên Tự Phối Phương có hình dạng thế nào, thế là, phàm là dụng cụ có khắc văn tự, đều sử dụng tinh thần lực từ thi hài thể nội vận chuyển ra. Rất nhanh, trước người hắn, xuất hiện mấy chục kiện dụng cụ các loại khác biệt, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Tìm kiếm Lục Thánh Đăng Thiên Tự Phối Phương, vốn là một sự tình hư vô mờ mịt. Trương Nhược Trần hoàn toàn tìm vận may, coi như trong một đống dụng cụ này không có phối phương, cũng là sự tình mười phần bình thường. Trương Nhược Trần không dám mỏi mòn chờ đợi trên lưng thi hài Thánh Thú Vương, ngay cả thánh nguyên của Thánh Thú Vương cũng không thu lấy, mang theo mấy chục kiện dụng cụ, thả người nhảy lên, chuẩn bị lập tức rời đi. Sau đó, Trương Nhược Trần mới nhảy lên cao mấy chục mét, liền có một cổ băng hàn lực lượng từ phía dưới truyền ra, cộng đến hai chân tê dại. Không tốt. Trương Nhược Trần sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng vận chuyển thánh khí, điều động lực lượng không gian. Ngao. Một đạo gầm rú trầm thấp truyền vào trong tai hắn. Thanh âm hóa thành từng vòng gợn sóng, trong nháy mắt chấn vỡ màng nhĩ hai lỗ tai Trương Nhược Trần, đồng thời cũng đánh sơ sát thánh khí toàn thân hắn, trước mắt trở nên một mảnh đen kịt. Phù phù. Trương Nhược Trần thẳng tắp rơi xuống, rơi vào di khí thâm hải, tóe lên một mảng lớn bọt nước. Đôi mắt Thánh Thú Vương Long Lê kia mở ra, bắn ra hai đạo cột sáng đen kịt, toàn thân tràn ra tử vong khí kình bàng bạc. Không ai biết di khí thâm hải tràn ngập một dạng lực lượng gì, vậy mà có thể cho tử thi một lần nữa thức tỉnh, tuôn ra chiến lực đáng sợ, giết chết tất cả sinh linh xâm nhập đến. Hai cái giới tự ấn lơ lửng trên thiên không, gần như đồng thời đập xuống, đánh vào đầu và phần lưng Thánh Thú Vương Long Lê. Bành bành. Thi thể Thánh Thú Vương Long Lê không nhúc nhích. Hai cái giới tự ấn kích trên thân nó, chỉ ra hai đạo âm vang tiếng vang, sau đó, bắn bay ra ngoài. Dao phay màu bạc lôi ra một đạo lưu quang chói mắt, chém vào cổ Thánh Thú Vương Long Lê. Nhưng, lại vẹn vẹn cắm trong một khối lân phiến, thậm chí không thể xuyên thấu lân phiến. Đối mặt một Thánh Thú Vương, công kích cấp bậc thánh giả, tựa như gãi ngứa, căn bản không đả thương được nó. Dù chỉ là một Thánh Thú Vương đã chết đi, cũng không phải thánh giả có thể tới khiêu chiến. Giữa hai bên, chênh lệch một cấp độ sinh mệnh. Đương nhiên, hai đạo giới tự ấn cùng dao phay màu bạc đánh ra công kích, lại quấy nhiễu Thánh Thú Vương Long Lê, tranh thủ thời gian chạy trốn cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rơi vào trong biển, có thập thánh huyết khải bao khỏa, cũng không đông cứng. Một lát sau, Trương Nhược Trần khôi phục ý thức, vội vàng ngưng tụ thánh khí, điều động không gian quy tắc, thi triển ra không gian na di, bỏ chạy đến ngoài trăm dặm. Ngao. Thánh Thú Vương Long Lê quay đầu lại, nhìn chăm chú về phía hải vực ngoài trăm dặm. Ánh mắt rơi vào trên thân Trương Nhược Trần, lần nữa hô lên một tiếng. Trương Nhược Trần độ nhanh hơn thanh âm. Nhưng, Thánh Thú Vương Long Lê độ càng thêm đáng sợ, chỉ cần hai cánh vỗ một cái, liền bay lên tiếp cận trăm dặm. Sức gió từ Long Dực rơi xuống, áp bách không gian, khiến mặt biển hướng phía dưới lõm, hình thành một bồn địa đường kính hơn 10 dặm. Trương Nhược Trần đứng tại vị trí lõm thấp nhất mặt biển, hai vai cùng đỉnh đầu, giống như tiếp nhận 10 vạn ngọn núi cao trấn áp. Hắn cắn chặt răng, hai mắt toàn tơ máu. Trước khi Thánh Thú Vương Long Lê rơi xuống, lần nữa thi triển ra không gian đại na di, biến mất tại chỗ. Thảm rồi. Đã bị thi thể Thánh Thú Vương Long Lê khóa chặt. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết tại di khí thâm hải, thật không cam tâm. Trương Nhược Trần vừa từ trong không gian đi ra, liền thấy Thánh Thú Vương Long Lê lại bay tới, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Cho dù sử dụng ra không gian đại na di cũng trốn không thoát. Nhưng, Trương Nhược Trần không từ bỏ ý chí cầu sinh, đứng vững áp lực, tranh thủ thời gian, toàn lực ứng phó đào vong. Liên tiếp thi triển ra mấy chục lần không gian đại na di, bỏ chạy đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Cho dù Trương Nhược Trần thánh khí mười phần hùng hậu, cũng gánh không được. Nhưng, Thánh Thú Vương Long Lê vẫn đuổi sau lưng, cách hắn không đủ 200 dặm, chỉ cần hai cái thời gian hô hấp, liền có thể đuổi theo. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị liều mạng một lần, lại trông thấy, trên mặt biển xa xa, có một đạo quen thuộc thương lão nhân ảnh, đang thu thập bảo vật giữa mười mấy tòa băng sơn. Người kia, chính là Tửu Phong Tử rời đi trên vong linh cổ thuyền. Hắn vậy mà tiến vào di khí thâm hải 17 tòa băng sơn, tản loạn phiêu phù trên mặt biển. Tửu Phong Tử đứng trên một tòa băng sơn, dưới chân là một bộ nữ thi dung mạo cực đẹp, mặt tử sam, mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc. Mặc dù nàng đã chết nhiều năm trước tại di khí thâm hải, nhưng da thịt vẫn tuyết trắng như son, không hề hư thối. Thật là đẹp a, lão phu có tài đức gì mà có thể đạt được ngươi? Bất quá, nếu đã gặp gỡ, tự nhiên không thể bỏ qua. Tửu Phong Tử lộ ra tương đương hưng phấn, đôi lão thủ đầy nếp nhăn run rẩy vươn ra, giải khai nút áo nữ thi, lộ ra một mảng lớn da thịt tinh tế tỉ mỉ, sau đó bắt lấy mặt dây chuyền treo trên cổ nữ thi, một tay kéo xuống. Mặt dây chuyền là một đóa hoa nhỏ ngọc chất ba lá, tản ra chín vòng thánh quang màu xanh, cực kỳ mỹ lệ, giống như một chiếc thanh đăng lấp lóe trong bóng tối. Tửu Phong Tử hai ngón tay nắm đóa hoa màu xanh ba lá, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, nói, trong truyền thuyết, tam nhãn cổ tộc thánh vật tam diệp cửu sinh hoa, chỉ cần đeo trên người, liền có thể trường sinh bất lão. Cô bảo như vậy mà thật tồn tại, quá đẹp, hoa văn đẹp đẽ, sinh mệnh chi khí hùng hậu, ta Tửu Phong Tử có tài đức gì a, ầm ầm. Một mảnh sóng nước cao mấy chục trượng nhấc lên, đập vào thân Tửu Phong Tử. Tửu Phong Tử phun ra một ngụm nước biển, hoảng hốt vội vàng thu hồi tam diệp cửu sinh hoa, hai tay bóp quyền, làm tư thế phòng ngự, hét lớn một tiếng, ai? Ai dám cướp đoạt lão phu tam diệp cửu sinh hoa? A, đó là vật gì? Trên mặt biển, một mảnh bóng ma hình thú to lớn di chuyển nhanh chóng tới, bao phủ Tửu Phong Tử. Ngao! Long Lê Thánh Thú Vương thân hình khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Tửu Phong Tử, rống to một tiếng, duỗi ra một cái cự trảo sắc bén, hướng phía dưới vỗ. Sóng âm cường đại chấn động khiến mặt biển cấp tốc chìm xuống, hình thành một cái bồn địa khổng lồ, dòng nước tứ phương thì cấp tốc lên cao, đơn giản như mặt biển mọc ra một cái miệng lớn muốn thôn phệ Tửu Phong Tử. Thật cường đại thi khí. Sắc mặt Tửu Phong Tử ngưng tụ, trở nên vô cùng nghiêm túc, lập tức, trong thân thể già nua tuôn ra một cổ uy thế kinh người, thân như sắt đúc, tóc như cương châm, cả người khí chất trở nên lăng lệ. Đùng. Bàn chân giẫm mạnh trên mặt nước, lập tức một đoàn ma sát chi khí màu đen dũng xuất ra ngoài, hóa thành một mảnh ma vân bao trùm mặt biển. Hai tay Tửu Phong Tử ôm lại, lập tức, ma khí giữa thiên địa giống như từng cây cột vọt lên trời, ngưng tụ thành một cái hắc ma ma bàn đường kính hơn 10 dặm. Hắc ma ma bàn xoay tròn cấp tốc, ma khí ngập trời, khiến toàn bộ thiên địa biến thành một cái vòng xoáy. Ầm ầm. Long Lê Thánh Thú Vương trúng hắc ma ma bàn một kích, lần phiến trên người rơi xuống mấy ngàn khối, thân thể cao lớn bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong biển. Ngao. Long Lê Thánh Thú Vương từ đáy biển bỏ chạy, tiếng gào thét dần dần đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vùng biển này lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là một cái tử vật, sớm đã không còn hùng uy ngày xưa, lại còn dám cướp đoạt lão phu tam diệp cửu sinh hoa, cũng là không biết tự lượng sức mình. Tửu Phong Tử thu hồi ma khí, lấy ra một cái bầu rượu, ực một hớp liệt tửu. Một thanh âm vang lên phía sau hắn, hắc ma ma bàn chính là tuyệt đỉnh thánh thuật của Bái Nguyệt Ma giáo, ngươi là người trong ma giáo. Tửu Phong Tử không hề ngạc nhiên, xoay người lại, nhìn chăm chú về phía nam tử trẻ tuổi ngồi trên băng sơn kia, thanh âm khàn giọng như việt địch, nói, tinh thông hắc ma ma bàn, chính là người trong ma giáo. Ngươi còn tinh thông long tượng bàn nhược chưởng, chẳng lẽ là Phật đạo đệ tử? Trương Nhược Trần lười tranh luận với Tửu Phong Tử, thu hồi thập thánh huyết khải, trên thân tất cả đều là vết nứt màu đỏ như máu, toàn bộ thân thể giống như muốn chia năm xẻ bảy, đau đến thần kinh đều đã chết lặng. Tửu Phong Tử hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng tu vi của tiểu tử ngươi, cũng dám trêu chọc hung vật như thế, may mắn đã tu luyện tới nhục thân thành thánh, bằng không, nhục thể của ngươi đã bị đánh bạo. Ngươi tưởng ta muốn trêu chọc nó sao? Còn không phải vì tìm kiếm lục thánh. Khụ khụ. Trương Nhược Trần không nói hết, ho khan hai tiếng, trong miệng ho ra thánh huyết, sau đó lấy ra một viên phùng xuân đan, nuốt vào, bắt đầu an dưỡng thương thế. Tửu Phong Tử trừng lớn mắt, vội vàng tiến lên, hỏi dồn, lục thánh cái gì? Ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì, đừng chữa thương vội, nói xong rồi chữa thương. Tửu Phong Tử gấp đến độ như khỉ nhảy nhót, bởi vì hắn hoài nghi đồ vật Trương Nhược Trần nói tới rất có thể là món đồ hắn đang tìm, lục thánh đăng thiên tửu phối phương. Tửu Phong Tử tốn rất nhiều thời gian và tinh lực tìm đọc vô số điển tịch, từng đến mang hoang bí cảnh, vẫn muốn nghiên cứu lại lục thánh đăng thiên tửu, từ đó lưu danh trên sử sách nhân loại. Đương nhiên, nếu có thể tìm thấy phối phương lục thánh đăng thiên tửu ngày xưa, tự nhiên càng tốt hơn. Gần đây, Tửu Phong Tử rốt cuộc tìm được một chút dấu vết liên quan tới phối phương lục thánh đăng thiên tửu, manh mối chỉ hướng Âm Dương Hải. Bởi vậy, hắn mới mạo hiểm to lớn, đến Âm Dương Hải thử vận may. Lời Trương Nhược Trần nói phân nửa đã khiến hắn sốt ruột. Sau nửa canh giờ, thương thế Trương Nhược Trần khôi phục chính thành, vết thương trên người toàn bộ khép lại, tinh thần khí trở nên 10 phần sung mãn. Vừa mở mắt, hắn đã thấy Tửu Phong Tử với tấm mặt nhăn nheo và đôi mắt cười hiếp. Trương Nhược Trần, ngươi vừa nói, rốt cuộc là đang tìm kiếm lục thánh cái gì? Tửu Phong Tử nịnh nọt hỏi. Không có gì. Trương Nhược Trần cười nói. Sao có thể không có gì? Vốn chỉ là thuận miệng nói. Trương Nhược Trần tỏ ra rất lạnh nhạt, đứng dậy, nhìn ra xa di khí thâm hải bao la vô biên, nói, lúc trước, ta hình như nghe ngươi nói tam diệp cửu sinh hoa, chẳng lẽ là món thánh vật trong truyền thuyết của tam nhãn cổ tộc? Không có, ngươi nghe nhầm. Tửu Phong Tử vội vàng lắc đầu, căn bản không thừa nhận. Tam nhãn cổ tộc là một cổ tộc đã biến mất trong dòng sông lịch sử, bị đứt đoạn truyền thừa từ thời Trung Cổ, toàn bộ cổ tộc đều đã diệt tuyệt. Là thánh vật của tam nhãn cổ tộc, tam diệp cửu sinh hoa có rất nhiều truyền thuyết thần kỳ. Nghe nói, đeo tam diệp cửu sinh hoa trên người, có thể cho tu sĩ thanh xuân mãi mãi, kéo dài tuổi thọ. Trong truyền thuyết, Tam Nhãn cổ tộc có một vị thánh giả, vì trên thân đeo tam diệp cửu sinh hoa, sống hơn 1 vạn tuổi mới chết. Phải biết, thông thường, thọ nguyên thánh giả nhân tộc là 360 năm, mỗi khi tăng một cảnh giới, thọ nguyên sẽ tăng thêm một chút. Nhưng cho dù tăng thế nào, thọ nguyên thánh giả cũng khó vượt quá 800 tuổi, cho dù có cũng là phục dụng đại lượng thánh dược kéo dài tính mạng. Chỉ có nhân vật cấp bậc thánh vương mới có được thọ nguyên trên 1000 năm. Thọ nguyên đại thánh ít nhất cũng có 3000 năm. Một người có thể sống hơn 1 vạn năm, thọ nguyên còn dọa người hơn cả đại thánh. Chính vì có truyền thuyết như vậy, nên tam diệp cửu sinh hoa được bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn, bất kỳ tu sĩ nào có được loại cô bảo này cũng khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Đương nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, tu sĩ hậu thế nghiên cứu và tính toán cảm thấy truyền thuyết không chân thực, có thành phần khuếch đại. Trương Nhược Trần không chấp nhặt với Tửu Phong Tử, không truy hỏi thêm. Hắn phóng xuất tinh thần lực, dọc theo đường cũ trở về, tìm kiếm Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan. Tửu Phong Tử đảo mắt một chút, rồi phi thân lên, đáp xuống tòa băng sơn chỗ Trương Nhược Trần, cười hắc hắc, chúng ta cùng nhau vào Âm Dương Hải, tự nhiên muốn cùng nhau trở về, lão phu đi cùng ngươi tìm người. Trương Nhược Trần bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đang cười thầm. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cố ý nói ra hai chữ lục thánh chính là để hấp dẫn Tửu Phong Tử, để Tửu Phong Tử chủ động theo hắn cùng đi tìm người. Thực lực Tửu Phong Tử tương đương cường hoành, có hắn bên cạnh, và nhất gặp lại Long Lê Thánh Thú Vương, Trương Nhược Trần cũng không đến nỗi chật vật như trước. Quy tắc thiên địa di khí thâm hải có chút cổ quái, tinh thần lực Trương Nhược Trần chỉ có thể kéo dài đến vị trí 100 dặm, tiếp tục kéo dài ra ngoài, nhìn thấy đồ vật càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến thành một mảnh hư vô. Không chỉ vậy, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, Tiểu Hắc vốn có một loại cảm ứng vi diệu, có thể tìm được phương vị đối phương. Giờ phút này, loại cảm ứng này cũng đã biến mất. Trở lại phiến hải vực ban đầu phát hiện Long Lê Thánh Thú Vương, Trương Nhược Trần không tìm thấy Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan, bọn họ đã rời đi. Lần này nguy rồi, di khí thâm hải rộng lớn như vậy, tìm thấy bọn họ chẳng khác nào mò kim đáy biển. Trương Nhược Trần có chút lo lắng cho an nguy của họ. Tửu Phong Tử đưa cho Trương Nhược Trần một cái bầu rượu, cười nói, lo lắng nhiều làm gì, này có rượu nay say, uống trước một ngụm. Không uống. Trương Nhược Trần nói. Tửu Phong Tử lắc đầu, nhấc bầu rượu lên, tự mình uống. Với thực lực của Thanh Mặc, cho dù gặp cường giả triều đình, bất tử huyết tộc, cửu lê cung, tổ long sơn, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra. Tiểu Hắc tuy ham bảo vật, nhưng rất khôn khéo, ít khi chịu thiệt. Nỗi lo lắng trong lòng Trương Nhược Trần dần tan biến. Dù lo lắng cũng vô dụng, chỉ bằng tin vào thực lực của họ. Lập tức, Trương Nhược Trần lấy từ trong không gian giới chỉ mấy chục món đồ tìm được trong cơ thể Long Lê Thánh Thú Vương, đặt trên băng sơn, bắt đầu nghiên cứu. Tửu Phong Tử hài lòng nằm trên một chỗ lõm thấp trên băng sơn, liếc nhìn đống đồ, cười nói, ngươi tìm đâu ra một đống đồng nát sắt vụn thế này? Trong đồng nát sắt vụn cũng có khả năng tìm được bảo vật khó lường. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, nhặt lên từng món đồ, cẩn thận phân biệt văn tự phía trên. Tửu Phong Tử vừa uống rượu vừa cười nhạo, di khí thâm hải có nhiều bảo vật như vậy, mỗi món mang ra ngoài đều có thể gây chấn động giới tu luyện. Ngươi lại chỉ tìm được một đống phế phẩm, cuối cùng vẫn còn trẻ, nhãn lực có hạn. Có muốn lão phu lấy một món bảo vật ra cho ngươi mở rộng tầm mắt không? Tửu Phong Tử nhịn không được, ngón tay xoa xoa tam diệp cửu sinh hoa, muốn đưa nó ra khoe trước mặt Trương Nhược Trần, trong lòng mong chờ, cảm thấy Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ hâm mộ và ghen ghét. Hình ảnh đó nhất định đặc sắc. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần khẽ kêu lên, nhặt lên một cái hồ lô màu vàng nâu từ trong đống đồ. Một cái hồ lô gỗ mà có thể bảo tồn từ mấy chục vạn năm trước đến bây giờ, không chút dấu vết mục nát, thật sự quỷ dị. Hồ lô kia. Chẳng lẽ là... Thấy hồ lô trong tay Trương Nhược Trần, mắt Tửu Phong Tử sáng lên, lộn nhào nhảy dựng lên, duỗi hai tay định nhào tới cướp đoạt ngươi làm gì. Hai tay Trương Nhược Trần nắm chặt hồ lô, trừng Tửu Phong Tử một chút. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Một cái hồ lô mà thôi, lấy hành vi cùng phẩm hạnh thường ngày của lão phu, chẳng lẽ còn sẽ đoạt ngươi sao? Ngươi trẻ tuổi, nhanh lấy ra, để lão phu giúp ngươi nhìn một chút. Hai mắt Tửu Phong Tử, trực câu câu nhìn chằm chằm hồ lô, bộ dáng 10 phần không kịp chờ đợi. Một cái hồ lô mà thôi, ngươi vội vã như vậy làm gì? Trương Nhược Trần làm sao giao cho hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm hồ lô, chỉ thấy trên mặt hồ lô có khắc một thiên kiểu chữ cổ văn thật nhỏ. Văn tự tương đương xa xưa, cùng văn tự hiện tại hoàn toàn không giống, rất khó phân rõ. Tửu Phong Tử duỗi cổ, nói, ngươi xem hiểu không? Hay là giao cho lão phu nói cho ngươi nội dung khắc phía trên. Hoặc là, lão phu cho ngươi một kiện thiên văn thánh khí lúc trước từ trong núi băng móc ra, cùng ngươi trao đổi, mặc dù một cái hồ lô giá trị kém xa tích tắp một kiện thiên văn thánh khí, có thể, tất cả mọi người là người quen, để cho ngươi chiếm chút tiện nghi cũng không có quan hệ gì. Ngươi cho rằng ta không biết. Triện văn. Trương Nhược Trần nói. Tửu Phong Tử lộ ra một đạo dị sắc, nói, lấy tuổi cùng lịch duyệt của ngươi, thế mà biết. Triện văn, có chút bản sự. Triện văn, chính là một loại nhỏ thuộc loại văn tự thời Trung Cổ, chỉ lưu truyền trong một chút bộ tộc nhỏ ở Bắc Vực. Cho đến ngày nay, tu sĩ còn có thể nhận ra loại văn tự này, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần nhận ra nội dung thiên văn tự kia, nhẹ nhàng thở dài, bút họa văn tự ngược lại là có một ít thánh đạo vận vị, đáng tiếc, chỉ là một thiên thơ văn, không có nội dung gì có giá trị. Trương Nhược Trần có chút thất vọng, lập tức lại dò xét hồ lô trong tay, nói, bất quá, hồ lô có chút đặc thù, tựa hồ là một kiện bảo vật. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, rót vào tiếng hồ lô. Soạt. Trong hồ lô, tuôn ra một cổ thủy linh thánh khí nồng hậu dày đặc, hóa thành từng sợi sương trắng, để băng sơn dưới chân bọn hắn đều giống như hóa thành một tòa tiên sơn. Sương mù mênh mông mịt mờ, hóa thành trường kiều, cùng nước biển nối liền cùng một chỗ. Rót vào thánh khí càng nhiều, trong hồ lô liền sẽ tuôn ra gấp 10 lần, gấp trăm lần thủy linh thánh khí, cũng không lâu lắm, thủy linh thánh khí càng ngưng càng dày, biến thành giọt mưa. Trên mặt biển phương viên hơn 10 dặm, đúng là hạ xuống mưa phùn rã rích. Thủy tinh hồ lô, quả nhiên là thủy tinh hồ lô. Bảo vật trong di khí thâm hải cũng quá nhiều, thậm chí ngay cả bảo vật trong truyền thuyết này cũng xuất hiện. Tửu Phong Tử hưng phấn nói. Trương Nhược Trần cũng nhận ra đây là thủy tinh hồ lô. Nghe nói, từ xưa đến nay, Côn Lôn giới từng sinh ra hết thảy năm cây thần thụ, là ngũ đại linh căn. Trong đó, ba tiêu thần thụ phương Bắc được xưng là thủy chi linh căn, ở trên ba tiêu thần thụ có một cây hồ lô đằng, xưng là thủy tinh đằng. Trên thủy tinh đằng kết xuất hồ lô, mỗi một cái đều có một viên tinh cầu lớn như vậy, trên mặt ngoài hồ lô tràn ngập thánh khí thủy thuộc tính, một năm bốn mùa đều tại mưa xuống, đồng thời nương theo lấy sấm sét vang dội. Một cây dây leo tự như là mọc ra hơn 10 hành tinh, thủy tinh đằng cũng liền bởi vậy mà gọi tên. Hồ lô ở trên thủy tinh đằng, toàn bộ đều bị đại thần thông giả thời Trung Cổ hái đi, luyện chế thành lợi hại bảo vật, bất quá, cơ hồ đều ở trong trung chuyển lớn cuối thời Trung Cổ hủy diệt, chỉ có số ít một hai cái bảo tồn lại. Con mắt Tửu Phong Tử đều đổi xanh, nhìn chằm chằm thủy tinh hồ lô trong tay Trương Nhược Trần, mừng rỡ như điên, nói, nghe nói, địa pháp hồ lô, bảo vật trấn giáo của Tinh Túc giáo, một trong bảy đại cổ giáo, chính là luyện chế từ một viên thủy tinh hồ lô. Nội bộ hồ lô tự thành một tòa thế giới, đồng thời ẩn chứa thủy linh thần khí còn sót lại từ thời Trung Cổ. Bảo vật a, thật sự là một kiện chí bảo hiếm có. Nhìn thấy ánh mắt điên cuồng kia của Tửu Phong Tử, Trương Nhược Trần đúng là có chút bận tâm hắn sẽ ra tay cướp đoạt. Một kiện chí bảo trong truyền thuyết như này, liền xem như đại thánh đều sẽ tâm động, càng đừng đề cập Tửu Phong Tử. Tửu Phong Tử lộ ra một ngụm răng vàng, cười hắc hắc nói, chúng ta trao đổi như thế nào, lão phu dùng tam diệp cửu sinh hoa cùng ngươi trao đổi. Người không thiệt thòi a. Trương Nhược Trần tận lực bảo trì trấn định, cười cười, nói, lấy thân phận tiền bối, lấy tửu phẩm tiền bối, nếu ta không cùng ngươi trao đổi, ngươi có thể hay không động thủ đến đoạt? Đoạt. Tửu Phong Tử trở nên có chút tức giận, nói, ngươi đem lão phu trở thành người nào? Cường đạo sao? Lấy tửu phẩm của lão phu, lấy hành vi thường ngày của lão phu, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thật muốn động thủ đoạt, những bảo vật kia trên người ngươi, cũng sớm đã bị cướp đến một kiện không dư thừa. Lão phu là thật đang cùng ngươi thương lượng, dù sao chúng ta là bạn rượu, sao có thể vì một kiện bảo vật liền vạch mặt. Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Trong thiên hạ, người nào không biết trên thân Trương Nhược Trần có giới tự ấn, Phật đế xá lợi, thành lòng khư giới thế giới chi linh. Vân vân, mỗi một kiện đều là chí bảo tuyệt đỉnh. Tửu Phong Tử biết rất rõ ràng thân phận của hắn, nhưng xưa nay đều không có xuất thủ cướp đoạt, cũng không biết hắn là thật rất có hành vi thường ngày, hay là đã xem Trương Nhược Trần trở thành bạn rượu. Lại hoặc là còn có nguyên nhân gì khác. Dù sao, hắn tự hồ thật không có tính toán muốn cướp đoạt thủy tinh hồ lô, mà là chuẩn bị cùng Trương Nhược Trần trao đổi. Hành vi cùng tính cách của Tửu Phong Tử thật sự là càng ngày càng kỳ quái, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Đã từng thề không giết người nữa, chẳng lẽ cũng thề không thể cướp đoạt bảo vật của người khác. Nói hắn thật có hành vi thường ngày, nhưng là hắn tại Thần Long bán nhân tộc, thế nhưng là đem toàn bộ rượu trong hầm rượu đều trộm đi, một giọt đều không thừa. Dạng này cũng coi như có hành vi thường ngày. Trương Nhược Trần quyết định dò xét một chút, thế là, rất quả quyết nói, không đổi. Tửu Phong Tử gấp đến độ đều muốn phát điên, tận tình nói ra, ngươi cầm thủy tinh hồ lô đi lại không có cái gì dùng, đặt ở ngươi nơi đó, hoàn toàn chính là lãng phí. Ngươi cầm lấy đi thì có ích lợi gì? Trương Nhược Trần nói. Tửu Phong Tử nói, hữu dụng, có tác dụng lớn, phải biết lục thánh đăng thiên tửu trong truyền thuyết, chỉ có sử dụng thủy linh thánh khí trong thủy tinh hồ lô mới có thể ủ chế ra. Ngươi lại không có phối phương lục thánh đăng thiên tửu, coi như cầm lấy đi, cũng nhưỡng không ra lục thánh đăng thiên tửu. Trương Nhược Trần cười nói. Tửu Phong Tử lắc đầu, nói, coi như không ủ chế lục thánh đăng thiên tửu, lấy thủy linh thánh khí trong thủy tinh hồ lô luyện tạo rượu khác, Tửu Kình cùng cảm giác cũng khẳng định gấp bội. Cho nên nói, thủy tinh hồ lô chỉ có nắm giữ trong tay lão phu, mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Đối với ngươi mà nói, đích thật là dạng này. Đối với ta mà nói, thủy linh thánh khí trong thủy tinh hồ lô có thể giúp ta tu luyện, bản thân thủy tinh hồ lô cũng là một kiện chiến khí lợi hại. Huống chi, trong hồ lô nói không chắc còn có bảo vật khác. Trương Nhược Trần chậm chậm nói. Tửu Phong tự nhận rất vất vả, thật rất muốn đem thủy tinh hồ lô cướp đi, thế nhưng là, hắn đã từng thề với một người, đời này không giết người nữa, không còn cường thủ hào đoạt, không còn là một chuyện ác nào. Đương nhiên, rượu, ngoại trừ. Đối với một cái tửu đồ tới nói, trông thấy rượu ngon, lại không thể lấy tới uống, tuyệt đối là một sự tình so chết còn khó chịu hơn. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú về phía Tửu Phong tử, nói, nếu không, ngươi cho ta giảng một chút chuyện xưa của ngươi, tỉ như, vì cái gì ngươi thề không giết người nữa. Tửu Phong tử trợn nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, không nói. Sau này, nếu ngươi muốn cất rượu, ta có thể cung cấp thủy linh thánh khí trong thủy tinh hồ lô cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Tửu Phong tử có chút ý động, lập tức, hắc hắc cười một tiếng, đặt mông ngồi xuống, nói, đây chính là ngươi nói. Đương nhiên là ta nói. Tửu Phong tử nói, phóng tới hiện tại đến xem, cũng không phải chuyện mất mặt gì, giảng cho ngươi nghe cũng không có cái gì quan hệ. Việc này nói rất dài dòng, ta liền nói ngắn gọn. Kỳ thật, đều là bị vị nữ hoàng đại nhân kia bức cho, không phát không được thề. Sau đó thì sao? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, việc này, vậy mà cùng Trì Giao có quan hệ. Tửu Phong tử nhún vai, mở ra hai tay, không có. Thật đúng là nói ngắn gọn. Trương Nhược Trần tiếp tục hỏi, vị nữ hoàng đại nhân kia, tại sao muốn buộc ngươi thề đâu? Tửu Phong tử lộ ra bất mãn thần sắc, hiển nhiên là cảm thấy Trương Nhược Trần vấn đề quá nhiều, bất quá, vì thủy linh thánh khí trong thủy tinh hồ lô, đành phải lần nữa nói ra, ai kêu ta bị nàng bắt được, không phát thề, liền phải chết. Đó là bao lâu sự tình? Trương Nhược Trần hỏi lần nữa. Đại khái là 600 năm trước đi, cụ thể là bao lâu, cũng nhớ không rõ. Tửu Phong tử nói ra. 600 năm trước. Trương Nhược Trần thấp giọng niệm một câu, sau đó, ánh mắt lộ ra một đạo giảo hoạt thần sắc, cười nói, theo ta được biết, 600 năm trước, Trì Giao nữ hoàng cũng không có leo lên hoàng vị, hay là thân phận công chúa. Trên sách sử có ghi chép, lúc ấy, công chúa Trì Giao từng xuất lĩnh đại quân, tiến đánh bái Nguyệt Ma Giáo, tại Đồng Lô Nguyên đánh chết ma đế, đánh cho bái Nguyệt Ma Giáo không gượng dậy nổi, trong giáo cường giả chết tám thành. Cho dù trải qua hơn 100 năm tĩnh dưỡng, cũng không có khôi phục nguyên khí. Đó là trận đại chiến cuối cùng của Trì Thanh Trung Ương đế quốc thống nhất thiên hạ, từ đó về sau, các đại cổ giáo cùng tông môn trong thiên hạ không ai dám không phục, nhào nhào chiêu cáo thiên hạ, nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của công chúa Trì Giao cùng Thanh Đế. Người sẽ không thật là người trong ma giáo, chính là tại một trận chiến kia, bị nàng bắt A Tửu Phong tử uống xong một ngụm rượu, phất phất tay, nói, nhớ không được. Trương Nhược Trần biết Tửu Phong tử không muốn nói thêm chuyện năm đó, cũng không có tiếp tục truy vấn, bất quá, ngược lại là xác định một sự kiện, hắn có thể là một vị danh túc nào đó của ma giáo năm đó. Trương Nhược Trần gỡ ra cái nắp hồ lô, chuẩn bị điều tra, nội bộ thủy tinh hồ lô, có phải là thật hay không có huyền bí trong truyền thuyết như vậy. Vừa mới gỡ ra cái nắp, Trương Nhược Trần chính là phát giác được từng cái điểm nhỏ màu đen ở vị trí lõm trong cái nắp. À, đây là cái gì? Trương Nhược Trần đem thánh khí rót vào cái nắp hồ lô, cái nắp trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng, trở nên chừng một cái cối xay khổng lồ như vậy. Những điểm nhỏ màu đen kia, cũng là càng lúc càng lớn, cuối cùng đúng là hóa thành một thiên cổ văn. Vẫn như cũ là truyện văn. Tửu Phong tự rướn cổ lên, nhìn chằm chằm văn tự trên nắp hồ lô, lập tức, quái khiếu một tiếng, ngay sau đó lại nở nụ cười như phát cuồng. Trương Nhược Trần bị hắn giật nảy mình, nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú về phía những truyện văn kia, cẩn thận phân biệt. Một lát sau, hắn cũng là phát ra liên tiếp tiếng cười, phối phương lục thánh đăng thiên tử, quả nhiên khắc ở trên thủy tinh hồ lô. Cổ văn trên nắp hồ lô, chính là phối phương lục thánh đăng thiên tử. Tửu Phong tử lôi kéo cánh tay Trương Nhược Trần, hai mắt bốc lên tinh quang, run rẩy nói ra, chúng ta liên thủ sản xuất đăng thiên tử như thế nào? Đến lúc đó, lục thánh đăng thiên tử liền đem đổi tên là nhị thánh đăng thiên tử, hai người chúng ta đều sẽ ghi vào sử sách nhân tộc hết chương 1275. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!